Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, một lần nữa ngồi trên lưng ngựa, lưu luyến không rời đến nhìn Hiên Viên Hạo, trong lòng một phương diện nhớ mong đại tướng quân phủ hai vị phu nhân, một mặt lại không tha Hiên Viên Hạo liền như thế tách ra. Đi thôi, chờ gặp qua phụ hoàng lúc sau ta liền sẽ đi tướng quân phủ tìm ngươi. Hiên Viên Hạo nhìn ra Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt không tha, thế là cười khuyên nàng rời đi. Ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận. Mộ Dung Toàn Cơ nói xong câu này quan tâm nói lúc sau liền cùng Bảo Thanh cùng nhau rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh vẫn luôn biến mất ở trong bóng tối mới cùng tiếng lóng cùng nhau cưỡi ngựa rời đi. Ta phải đi. Lam phủ sau môn khẩu, gió lạnh nhiên lưu luyến không rời cùng Lan Lăng Nhi từ biệt, cùng với nói là gió lạnh nhiên không bỏ được đi, không bằng nói là Lam Linh Nhi lôi kéo gió lạnh nhiên tay không cho hắn rời đi. Ân, chính ngươi phải cẩn thận. Lam Linh Nhi ngoài miệng dặn dò, chính là hai tay trước sau gắt gao lôi kéo gió lạnh nhiên. Hai người từ biệt viện trở về nơi này đã thật lâu. Gió lạnh nhiên vốn nên đã sớm rời đi, chính là Lam Linh Nhi vẫn luôn luyến tiếc làm hắn rời đi, tưởng tượng đến hắn phải làm sự khả năng sẽ có nguy hiểm. Lam Linh Nhi liền luyến tiếc làm hắn rời đi, chính là hắn phải làm sự lại là muốn giúp cửu hoàng tử cùng nhau cứu ra Mộ Dung ra người, Lam Linh Nhi lại không thể ngăn cản hắn. Linh Nhi, ta thật sự phải đi, cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ đã vào thành. Gió lạnh nhiên từ thủ hạ chỗ đó được đến tin tức, cuối cùng ngoan hạ tâm tới muốn rời đi. Ân. Lam Linh Nhi không tha gật gật đầu. Chậm rãi buông ra tay nhìn gió lạnh nhiên nói, ta sẽ ở trong phủ chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về. Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, an ủi nàng nói, ta sẽ không có nguy hiểm, cũng sẽ không có sự. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG ngươi đừng lo lắng ta, ngoan ngoãn đại ở trong phủ, gần nhất kinh thành thực loạn, đừng đi ra ngoài, chờ ta tới tìm ngươi. Hảo, ta sẽ chờ ngươi. Lam Linh Nhi kiên định gật đầu hướng gió lạnh nhiên bảo đảm nói, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Ta đi rồi. Gió lạnh nhiên do dự một chút, vẫn là chủ động tiến lên ôm lấy Lam Linh Nhi, đây là hắn lần đầu tiên ôm lấy Lam Linh Nhi. Hồi lâu lúc sau hắn mới buông ra Lam Linh Nhi, không chút do dự nhảy lên mã lập tức rời đi, hắn sợ chính mình nếu lại nhìn đến Lam Linh Nhi không tha ánh mắt sẽ liên tiếp rời đi. Phong nhiên, Lam Linh Nhi tiến lên đuổi theo vài bước, nhìn đến càng ngày càng xa biến mất bóng dáng, Lam Linh Nhi nhìn thật lâu mới chậm rãi gõ khai trong phủ môn về tới rời đi hồi lâu ra. Gió lạnh nhiên sắp tiếp cận cửu hoàng tử phủ thời điểm phát hiện có chút không thích hợp, tuy rằng phủ ngoại nhìn như không có gì người, chính là hắn trực giác nói cho hắn chung quanh có nguy hiểm, hắn lập tức từ trên ngựa xuống dưới, làm người đem ngựa lộng đi, một mình một người thật cẩn thận tới gần cửu hoàng tử phủ. Liên ở sắp tới gần cửu hoàng tử phủ thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau có người, lập tức bản năng ra tay, lại bị người ngăn cản xuống dưới, định nhãn vừa thấy cư nhiên là Hiên Viên Hạo. Như thế nào là ngươi? Ngươi chưa đi đến phủ? Gió lạnh nhiên nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Hạo, trong lòng có các loại nghi vấn. Hiên Viên Hạo chiều trong phủ nhìn thoáng qua, xử một cái mắt sắc, lập tức mang theo gió lạnh nhiên đi vào cách đó không xa một chỗ pha miếu. Ta cho rằng cửu hoàng tử phủ sẽ thực an toàn, Hiên Viên Mặc sẽ không phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm, không nghĩ tới chung quanh đều có người giám thị. Hiên Viên Hạo lạnh thanh âm nói, xác định là tam hoàng tử người sao? Gió lạnh nhiên ban tín bán nghi hỏi. Ta tưởng tam hoàng tử hiện tại tâm tư căn bản sẽ không lãng phí ở một cái đã chết nhân thân thượng, có thể hay không có người khác phái người giám thị nơi này. Hiên Viên Hạo nghe được gió lạnh nhiên như thế vừa nói, cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nghe ngươi như thế vừa nói tựa hồ giống như đích xác có chút bất đồng. Kia hiện tại làm sao bây giờ, đi Mộ Dung phủ sao? Gió lạnh nhiên mở miệng hỏi. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu, trên mặt biểu tình tựa hồ là đã có quyết định, vẻ mặt nghiêm túc đối gió lạnh nhiên nói. Ngươi đi trước Mộ Dung phủ tìm toàn cơ, ta hiện tại liền tiến cung một chuyến. Hiện tại, gió lạnh nhiên có chút không tán đồng nhìn Hiên Viên Hạo, như thế đột nhiên, ngươi không phải tính toán thấy rõ hảo tình thế ở tiến cung sao. Kỳ thật những cái đó ta là vì không cho toàn cơ lo lắng, vốn dĩ đêm nay liền tính có thể trở lại trong phủ, ta cũng là tính toán đêm nay tiến cung. Hiên Viên Hạo mở miệng nói, ta biết toàn cơ một phương diện thực lo lắng nàng thân nhân, về phương diện khác nếu ta nói cho nàng đêm nay liền tiến cung. Nàng nhất định sẽ thực lo lắng rể ác. Ta bồi ngươi cùng nhau tiến cung. Gió lạnh nhiên buột miệng thốt ra nói. Không cần. Hiên Viên Hạo huyền chuyển từ chối gió lạnh nhiên hảo ý. Hiện tại tướng quân phủ tình huống hảo không biết. Trong phủ chỉ có toàn cơ cùng Bảo Thanh biết võ công. Nếu có cái gì nguy hiểm ta lo lắng các nàng hai ứng phó không tới. Gió lạnh nhiên suy nghĩ một chút nói. Hảo, ta sẽ lập tức đi Mộ Dung phủ. Chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi cũng là. Hiên Viên Hạo vỗ vỗ gió lạnh nhiên bả vai. Sau đó mang theo tiếng lóng thực mau biến mất ở đêm tối bên trong, mà gió lạnh nhiên cũng thực mau chiều một cái khác địa phương đi đến. Mộ Dung toàn cơ cùng Bảo Thanh ở Mộ Dung phủ ngoại quan sát nửa ngày, bằng Tạ Siêu cao khinh công dễ như trở bàn tay đi vào trong phủ, hai người ở trong phủ trên nóc nhà vượt nóc băng tường, đi vào hậu viện nữ quyến ở địa phương, nhìn đến trong đó một gian trong phòng ánh đèn là sáng lên, thế là chậm rãi tới gần. Tỷ tỷ, hiện tại nên làm sao bây giờ? Chu Tiếu Lam vẻ mặt ưu sầu hỏi Lý Diệu Hâm, hiện tại bát hoàng tử bị tam hoàng tử giam lỏng ở trong phủ, có thể cứu lao ra cùng hài tử người đều không có, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lý Diệu Hâm cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Tỷ tỷ, nếu thật sự không được, chúng ta viết thư nói cho cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ đi. Chu Tiếu Lam lấy hết can đảm nói, tuy rằng lao ra vẫn luôn không chuẩn chúng ta nói cho bọn họ, chính là hiện tại tình huống thật sự không thể không tìm bọn họ hỗ trợ. Không được. Lý Diệu Hâm suy nghĩ một chút phủ định Chu Tiếu Lam cái này chủ ý, lao ra cùng bọn nhỏ tình nguyện ngồi tù chịu hình cũng tưởng giữ được cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ, cho nên chúng ta không thể vi phạm lao ra ý tứ. Huống hồ toàn cơ cùng cửu hoàng tử bọn họ cảm thấy thời cơ đúng rồi tự nhiên sẽ xuất hiện, chúng ta vẫn là đang ngẫm lại mặt khác biện pháp đi. Mộ Dung Toàn Cơ nghe Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm đối thoại, mũi không khỏi có chút lên men, nhỏ giọng đẩy ra môn đi vào, sau đó lại lần nữa đóng lại môn, nhìn đến hai người ngồi ở bên cạnh bàn hết đường xoay sở bộ dáng, hai người mặt sắc rõ ràng so với phía trước tiểu tụy rất nhiều. Đại nương, nhị nương. Mộ Dung Toàn Cơ đi qua, nhẹ giọng hô các nàng một tiếng. Nhìn đến các nàng khiếp sợ ánh mắt, nhịn xuống muốn rơi lệ xúc động, nỗ lực mỉm cười nói, ta đã trở về. Toàn cơ. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam không hẹn mà cùng tiến lên ôm chặt lấy Mộ Dung Toàn Cơ, kích động nói, hài tử, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thực xin lỗi, đại nương, nhị nương, cho các ngươi chịu ủy khuất, ta hẳn là sớm hơn một ít trở về dễ ăn. Mộ Dung Toàn Cơ tự trách nói, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Chu Tiếu Lam hỉ cực mà khóc nói. Trên dưới đánh giá Mộ Dung Toàn Cơ vài lần, có chút đau lòng nói, ngươi có chút gầy, ở bên ngoài nhất định không thể so ở kinh thành hảo. So với Chu Tiếu Lam nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ, Lý Diệu Hâm trước sau vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay hỏi, Toàn Cơ, ngươi biết cha ngươi cùng các ca ca sự sao? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu khổ sở nói, ta nghe nói, ta cùng phu quân vì chuyện này cố ý trở về, phu quân sẽ nghĩ cách cứu cha cùng đại ca bọn họ, ta sẽ lưu tại trong phủ bồi các ngươi. Sẽ không làm người lại đến khi dễ các ngươi. Nghe Mộ Dung Toàn Cơ như thế ấm nhân tâm nói, mấy ngày nay tới giờ lo lắng hai hùng bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ xuất hiện mà biến mất vô tung vô ảnh, treo tâm cũng cuối cùng có thể yên ổn xuống dưới. Toàn Cơ, có ngươi ở, ta và ngươi đại nương liền an tâm, ngươi cùng cửu hoàng tử nhất định phải nghĩ cách cứu cha ngươi cùng đại ca ngươi bọn họ. Chu Tiếu Lam khổ sở nói, đại lao loại địa phương kia căn bản không phải ngươi đãi, phía trước cha ngươi cho rằng ngươi cùng cửu hoàng tử đã xảy ra chuyện. Cho nên lo lắng sinh bệnh, thân thể vẫn luôn đều không có kháng phục, hiện tại lại ở cái loại này chiều ướt không thấy ánh mặt trời địa phương, ta phi thường lo lắng cha người thân thể. Nhị nương, ngươi đừng lo lắng, cha thân thể luôn luôn thực ngạnh lãng, sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống đi. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng cũng phi thường lo lắng Mộ Dung Hách, chính là ở Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam trước mặt, nàng không thể biểu hiện quá lo lắng, để tránh làm cho bọn họ hai người càng thêm lo lắng. Toàn Cơ, trước hai ngày ta và ngươi nhị nương muốn đi lao trông được vọng cha ngươi bọn họ, chính là những cái đó ngục tốt nói là phụng tam hoàng tử chi mệnh không cho người tham, sau lại chúng ta trong lúc vô tình nghe được những cái đó ngục tốt nói cha ngươi bọn họ bị người dùng tâm. Lý Diệu Hâm lo lắng không thôi nói. Cái này ta cũng đoán được. Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình tức khắc trở nên trầm trọng rất nhiều, bất quá vẫn là nỗ lực làm chính mình biểu hiện thực bình tĩnh, hiện tại hy vọng cha cùng đại ca bọn họ có thể kiên trì một chút. Ta cùng phu quân nhất định sẽ mau trong cứu ra bọn họ. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ nói mà dần dần thả lỏng lại, hai người một người cầm Mộ Dung Toàn Cơ một bên tay cùng nhau ngồi xuống, lẫn nhau gian nói lên đại gia trong khoảng thời gian này tình hình gần đây. Ba người đang nói chuyện thiên, đột nhiên Bảo Thanh gõ môn đi đến, tiểu thư, Lãnh công tử tới. Hắn như thế nào tới? Hắn không phải hẳn là ở cửu hoàng tử trong phủ sao? Mộ Dung Toàn Cơ co chặt một chút, lập tức vội vàng đi ra ngoài phòng đi tìm gió lạnh nhân đi. Chương 561 Hiên Viên Hạo nửa đêm vào cung. Toàn Cơ. Phẩm thư võng. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Phỏng vấn. Ở trong đại sảnh nôn nóng chờ đợi gió lạnh nhiên nghe được dần dần tới gần tiếng bước chân, xoay người vừa thấy, liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tới gần, phía sau còn có hai vị Mộ Dung phu nhân, lập tức lễ phép vấn an, Mộ Dung phu nhân, các ngươi hảo. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam có lễ gật gật đầu, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi không phải hẳn là đi cửu hoàng tử phủ sao? Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng hỏi nói, nhìn đến gió lạnh nhiên trên mặt hiện lên một tia do dự, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, kích động hỏi, có phải hay không cửu hoàng tử hắn ra cái gì sự? Toàn Cơ, ngươi đừng khẩn trương. Gió lạnh nhiên mở miệng an ủi nàng, cửu hoàng tử không có việc gì. Không có khả năng, nếu hắn không có việc gì, ngươi sẽ không tới nơi này. Mộ Dung Toàn Cơ phản bác gió lạnh nhiên nói, hắn nhất định là có cái gì sự gạt ta, nếu ngươi không nói, ta hiện tại liền đi cửu hoàng tử phủ tìm hắn. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ liền chuẩn bị lao ra bên ngoài. Chờ một chút, Toàn Cơ. Gió lạnh nhiên kịp thời giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ, biết chính mình nếu không nói xuất khẩu nàng nhất định không bỏ qua, hít sâu một hơi mới mở miệng nói, cửu hoàng tử phủ người không biết bị cái gì người giám thị, cho nên hắn tạm thời vô pháp trở lại trong phủ. Nếu hắn hồi không được trong phủ, vì cái gì hắn bất hòa người cùng nhau tới nơi này, hắn hiện tại ở đâu? Mộ Dung Toàn Cơ truy vấn gió lạnh nhiên. Hắn tiến cung. Gió lạnh nhiên bình tĩnh trả lời, cửu hoàng tử biết nếu trước tiên nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ lo lắng, cũng có khả năng sẽ muốn đi theo hắn cùng nhau tiến cung, cho nên hắn giấu ở ngươi. Hắn thật gờ, hắn như thế nào có thể một người tiến cung? Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng nói. Có tiếng lóng bảo hộ hắn, hắn sẽ không có nguy hiểm. Gió lạnh nhiên nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng bộ dáng ra tiếng an ủi, huống hồ lần này tiến cung hắn là đi tìm hoàng thượng, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng, hắn làm ngươi an tâm ở trong phủ chờ hắn. Hắn đi tìm hoàng thượng lúc sau liền sẽ tới trong phủ tìm ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, biết Hiên Viên Hạo tiến cung cũng là vì trợ giúp chính mình cứu ra chính mình thân nhân, cho nên hiện tại nàng chỉ có kiên nhẫn ở trong phủ chờ hắn bình an trở về. Toàn Cơ, cửu hoàng tử tiến cung tìm hoàng thượng là vì cha ngươi sự sao? Một bên Chu Tiếu Lam nghe được Mộ Dung Toàn Cơ cùng gió lạnh nhiên đối thoại, có chút gấp không chờ nổi hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Lý Diệu Hâm lo lắng ánh mắt, mới nhìn về phía Chu Tiếu Lam gật gật đầu nói: là, phu quân tiến cung đi cầu hoàng thượng, làm hoàng thượng thả cha cùng đại ca bọn họ. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến hai người biểu tình, Mộ Dung Toàn Cơ cùng gió lạnh nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng áp lực lớn hơn nữa, nàng không biết nên như thế nào mở miệng nói cho hai vị Mộ Dung phu nhân, hoàng thượng đối Mộ Dung gia kiêng kỵ. Đại nương, nhị nương, hiện tại thời điểm không còn sớm, các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta lưu lại chờ phu quân là được. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng khuyên Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam, phu quân lần này tiến cung còn không biết cái gì thời điểm trở về, các ngươi như thế chờ đợi cũng không phải cái biện pháp, huống hồ các ngươi cũng không thể ngã bệnh, bằng không cha trở về ta cũng không biết nên như thế nào hướng cha giao đại. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều gật gật đầu nói, hảo, chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng chờ lâu lắm, cũng về trước phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nhìn đến hai người rời khỏi sau mới xoay người đối gió lạnh nhiên nói, ta đã làm người chuẩn bị phòng cho khách, ngươi cũng đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ hắn trở về. Gió lạnh nhiên do dự một chút, gật gật đầu nói, hảo, ta sẽ đi phòng cho khách nghỉ ngơi, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cửu hoàng tử xong xuôi sự liền sẽ trở về tìm ngươi, nếu nhìn đến ngươi bởi vì lo lắng hắn mà không nghỉ ngơi, hắn nhất định sẽ tự trách. Mộ Dung Toàn Cơ miễn cưỡng cười cười nói, ngươi nói ta đều minh bạch, ta sẽ không làm hắn ở ngay lúc này còn phải vì ta lo lắng, ta đây đi về trước nghỉ ngơi, ngươi cũng tự tiện đi. Mộ Dung Toàn Cơ xoay người rời đi đại sảnh, về tới chính mình phòng ngủ. Tiểu thư, chăn đã phô hảo, có thể nghỉ ngơi. Bảo Thanh phô hảo chăn lại đây kêu Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng ở xuất thần, biết nàng ở vì Hiên Viên Hạo lo lắng, thế là ra tiếng nói, chủ tử ứng thừa quá tiểu thư sự chưa bao giờ nuốt lời quá, lần này cũng giống nhau. Chủ tử đáp ứng tiểu thư xong xuôi sự liền sẽ trở về, như vậy nhất định liền sẽ trở về. Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên nhìn đến Bảo Thanh, biết nàng nói những lời này là đang an ủi chính mình, hiểu ý cười, chính là trong lòng lo lắng vẫn là vô pháp đánh tan, thở dài một hơi nói, ta biết phu quân sẽ bình an trở về, ta lo lắng chính là hắn lần này đi tìm hoàng thượng chỉ sợ là bất lực trở về, hoàng thượng thật sự sẽ đáp ứng hắn thả cha ta cùng ca ca ta sao. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng làm Bảo Thanh có chút á khẩu không trả lời được. Vấn đề này ai cũng không biết, đều nói gần vua như gần cọp, liền tính hoàng thượng thương yêu nhất Hiên Viên Hạo, cũng sẽ không mọi chuyện đều theo hắn. Bảo Thanh, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị một ít ăn, chờ phu quân trở về là có thể ăn đến nhiệt đồ vật. Mộ Dung Toàn Cơ giao đại Bảo Thanh, buổi tối thời điểm bởi vì đại gia tâm tình đều thực trầm trọng, cho nên đều không có như thế nào ăn, Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng Hiên Viên Hạo trở về sẽ đói. Hảo! Bảo Thanh gật gật đầu, quan tâm hỏi, tiểu thư, muốn hay không giúp ngươi chuẩn bị một ít cháo? Buổi tối thời điểm ngươi cũng không như thế nào ăn. Ta liền không cần, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng trước sau lo sợ bất an, cầu nguyện Hiên Viên Hạo hết thể bình an. Chủ tử, ta đi dẫn dắt rời đi những người đó. Tiếng Long cùng Hiên Viên Hạo né tránh trong cung thật mạnh đề phòng, cuối cùng đi tới Hoàng thượng tẩm cung môn khẩu, nhìn đến bên ngoài có người gác. Hiên Viên Hạo gật gật đầu nói, ngươi đem những người đó dẫn dắt rời đi, lúc sau liền đi ngoài cung chờ ta, ta cùng phụ hoàng nói xong lời nói lúc sau liền sẽ tìm ngươi hội hợp. Tiếng Long gật đầu một cái, sau đó đem cái khăn đen ngông trụ chính mình mặt, từ mái hiên thượng bay vọt đi xuống, trong nháy mắt đã bị người phát hiện. Cái gì người, đứng lại. Môn khẩu hầu vệ phát hiện có người, lập tức đuổi theo, môn ngoại lập tức một người đều không có. Hiên Viên Hạo nhìn đến đúng là tìm hoàng thượng thời cơ, lập tức từ mái hiên thượng nhảy xuống tới, đẩy ra môn đi vào, phát hiện hoàng thượng đang đứng ở án thư tụ tinh sẽ thần nhìn cái gì. Hiên Viên Hạo chậm rãi chiều hoàng thượng tới gần, vừa lúc nghe được hoàng thượng lẩm bẩm lầu bầu. Ái phi, hiện tại chỉ có ngươi bồi chấm. Hoàng thượng cô đơn nói, không biết hiện tại Hạo Nhi như thế nào, có phải hay không đã chuyển thế đầu thai, đầu đến một ảo nhân ra, hy vọng hắn đừng ở trở thành hoàng gia người, có thể hưởng thụ cha mẹ yêu thương. Phu hoàng. Nghe được hoàng thượng đối chính mình gửi tư, Hiên Viên Hạo trong lòng một trận cảm động, không khỏi mở miệng hô hoàng thượng một tiếng. Ngay từ đầu hoàng thượng còn tưởng rằng là chính mình quá mức tưởng niệm Hiên Viên Hạo, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác, có chút tự rêu nói, ái phi, xem ra là chấm quá tưởng niệm con của chúng ta, ta cư nhiên nghe được Hạo Nhi kêu ta phụ hoàng. Phụ hoàng. Hiên Viên Hạo lại lần nữa mở miệng hô một tiếng, đi đến hoàng thượng trước mặt nói, phụ hoàng, ta là Hạo Nhi, ta còn sống. Ngươi là người hay quỷ? Nhìn đến đột nhiên đứng ở chính mình trước mặt Hiên Viên Hạo, hoàng thượng bị dọa đến lui về phía sau một bước, cả người ngã ngồi ở ghế trên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hiên Viên Hạo. Phụ hoàng, ta còn sống, ta không có chết. Hiên Viên Hạo duỗi tay đi kéo hoàng thượng tay nói, ngươi xem, tay của ta là nhiệt, ta thật sự không có chết. Hoàng thượng dần dần hoãn quá thần, sờ sờ Hiên Viên Hạo tay, lại sờ sờ hắn mặt, tin tưởng thân thể hắn là có độ ấm, mới tin tưởng hắn là người không phải quỷ. Ngươi như thế nào còn sống? Bọn họ đều nói ngươi đã chết mất. Tin Hiên Viên Hạo còn sống, hoàng thượng trong lòng tràn ngập các loại nghi hoặc, có chút khó hiểu hỏi. Chuyện này nói ra thì rất dài. Hiên Viên Hạo đỡ hoàng thượng từ án thư sau đi ra, ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, mới chậm rãi nói lên chỉnh sự kiện, đương biết đại hoàng tử phái người đuổi giết ta cùng toàn cơ lúc sau, chúng ta quyết định tương kế tự kế, dùng giả chết đã lừa gạt hắn. Cái này đáng chết xuất sinh. Nghe được Hiên Viên Hạo nói lên tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàng thượng phẫn nộ thật mạnh sợ một chút trong tầm tay cái bàn, hắn không chỉ có tàn nhẫn độc ác tàn hại thủ túc, cư nhiên liền ta cái này phụ hoàng đều muốn độc sát. Nhìn đến hoàng thượng dáng vẻ phẫn nộ, Hiên Viên Hạo vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh nói, đại hoàng tử sự ta nghe nói phụ hoàng đem hắn đánh vào đại lao, cũng đem hoàng hậu giam lỏng ở hậu cung, phụ hoàng tính toán xử trí như thế nào bọn họ. Hoàng thượng biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, có chút phẫn hận cũng có chút một tia không thể nới hà. Chuyện này không phải chấm tưởng xử trí như thế nào là có thể xử trí, hoàng hậu nhà mẹ đẻ bên kia thế lực làm chấm không thể không băn khoăn. Liên tính hiện tại chấm chỉ là đem đại hoàng tử đánh vào đại lao, đem hoàng hậu giam lỏng, bọn họ thế lực vẫn cứ còn ở xuẩn xuẩn rụng động, cho nên chấm cần thiết có vạn toàn chi sách mới có thể làm ra quyết định. Nếu hiện tại tình thế như thế bất lợi với phụ hoàng vì cái gì còn muốn nhằm vào mộ dung phủ đâu? Hiên Viên Hạo gọn gàng dứt khoát hỏi, nhìn đến hoàng thượng biểu tình lập tức trở nên không vui. Phía trước ngươi giấu đi như vậy lâu, tình nguyện làm người cho rằng ngươi chết mất, làm chấm thương tâm khổ sở cũng không chịu xuất hiện, hiện tại sẽ đột nhiên xuất hiện cư nhiên là vì người ngoài, ngươi quá làm chấm thất vọng rồi. Hoàng thượng vẻ mặt thất vọng nhìn Hiên Viên Hạo. Nhìn đến hoàng thượng hiểu lầm, Hiên Viên Hạo có chút vội vàng giải thích, phụ hoàng hiểu lầm, nhi thần cũng không hoàn toàn là bởi vì mộ dung phụ sự mới xuất hiện. Phía trước nhi thần không xuất hiện là bởi vì thời cơ không đúng. Chẳng lẽ hiện tại xuất hiện là bởi vì thời cơ đúng rồi? Phu hoàng hư lạnh một tiếng, căn bản không tin Hiên Viên Hạo nói. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng thượng nói, đại hoàng tử sở dĩ sẽ muốn giết chết nhi thần, là bởi vì phụ hoàng đối nhi thần thiên vị làm hắn ghen ghét, ta tưởng ở thâm cung trong vòng, sẽ ghen ghét nhi thần có thể được đến phụ hoàng yêu thương người không chỉ có đại hoàng tử một người, chính là trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài nhi thần lại không biết còn có người nào muốn đối phó nhi thần, muốn nhi thần chết. Chương 562 câu thông thất bại. Cho nên ngươi liền dùng lần này giả chết muốn thấy rõ một ít người thái độ. Nhìn đến Hiên Viên Hạo gật gật đầu, hoàng thượng biểu tình mới hòa hoãn một ít, cũng lý giải Hiên Viên Hạo như thế là nguyên nhân, bất quá trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, hoán trách nói, liền tính ngươi muốn lợi dụng chuyện này đi thấy rõ những người đó, vì cái gì liền chấm đều phải giấu giếm. Chẳng lẽ ngươi không biết chấm cho rằng ngươi thật sự chết nhiều ít thương tâm sao? Chấm mỗi ngày đều thực tự trách, không biết nên như thế nào hướng ngươi mẫu phi nói. Đổi mới mau. Trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Phỏng vấn. Là nhi thần bất hiếu. Hiên Viên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn hoàng thượng sẽ bởi vì chính mình chết như thế thống khổ, trong lòng cảm động rất nhiều cũng có chút tự trách, nhi thần lúc ấy vẫn chưa suy xét quá nhiều, nghĩ thiếu một người biết liền ít đi lộ ra một phần sơ hở. Hoàng thượng thở dài một hơi nói, tính, chuyện này cũng đi qua, chỉ cần ngươi còn sống, này so cái gì đều hảo. Nghe được hoàng thượng nói như thế, Hiên Viên Hạo trong lòng càng thêm tự trách. Bất quá hắn cũng không có tự trách lâu lắm, cũng không có quên chính mình tới mục đích, thế là chủ động mở miệng nói, phụ hoàng, ngươi biết tam hoàng tử ở trong triều hành động sao? Tam hoàng tử. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt có khác thâm ý, chuyện của hắn chấm có biết một vài, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn đến hoàng thượng biểu tình, Hiên Viên Hạo hảo đã nhìn ra hoàng thượng biết đến sự tuyệt đối không ngừng một vài như vậy đơn giản. Trong lòng có chút kinh ngạc hoàng thượng nếu biết Hiên Viên Mặc sự còn làm bộ dường như không có việc gì đến tột cùng có cái gì mục đích. Nhi thần nghe nói tam hoàng tử ở trong triều một tay che trời, thuận người khắc xương, nghịch người khắc vong. Hắn còn đem bắt hoàng tử giam lỏng ở trong phủ, đã lệnh trong triều rất nhiều người bất mãn. Hiên Viên Hạo vừa nói một bên quan sát đến hoàng thượng biểu tình, phát hiện hoàng thượng biểu tình trước sau thực bình tĩnh, càng thêm xác định hoàng thượng đối Hiên Viên Mặc sự là biết đến dễ ạt. Tam hoàng tử tuy rằng gần nhất làm việc là có điểm quá mức, bất quá hẳn là sẽ không tưởng ngươi nói như vậy khoa trương đi. Hoàng thượng một câu liền muốn đem cái này để tài mang qua đi, nếu ngươi trở về, liền đãi ở chấm bên người đi. Ngươi biết chấm ở chúng hoàng tử trung thương yêu nhất người là ngươi, lúc trước liền tưởng lập ngươi vì thái tử, cũng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, là ngươi vẫn luôn cự tuyệt, lần này ngươi liền không cần lại cự tuyệt chấm. SNG mới nhất trương toàn văn đọc, SNG. Nhìn đến hoàng thượng che chở Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Hạo trong lòng nghi hoặc càng trọng. Đến tột cùng hoàng thượng đối Hiên Viên Mặc là để ý vẫn là không để bụng, nếu không để bụng, vì cái gì chính mình nói như vậy nhiều Hiên Viên Mặc không phải hoàng thượng trước sau đang trốn tránh không tiếp thu, nếu để ý, vì cái gì một hai phải đem ngôi vị hoàng đế cho chính mình, mà không cho vẫn luôn nóng vội doanh lấy Hiên Viên Mặc. Phụ hoàng. Hiên Viên Hạo đột nhiên thực nghiêm túc hô một tiếng hoàng thượng, nếu những cái đó sự đều không thể làm phụ hoàng coi trọng, như vậy Mộ Dung phủ sự tổng nên làm phụ hoàng coi trọng đi. Mộ Dung đại tướng quân đối phụ hoàng đối triều đình vẫn luôn trung thành và tận tâm, chưa từng nhị tâm, vì cái gì phụ hoàng muốn đem hắn biến thành thứ dân, đánh vào đại lao. Mộ Dung tam tử cho dù có tội, cũng tội không ở đánh vào đại lao, phụ hoàng, ngươi như thế làm đến tột cùng là vì sao? Nghe được Hiên Viên Hạo lại lần nữa đem đề tài xả đến Mộ Dung trong phủ, hoàng thượng biết đêm nay chuyện này là tránh không được, nhắm mắt lại lắng động lại một chút tâm tình, đương lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hoàng thượng trong mắt không hề có bi thương vui sướng cùng tự ái. Lúc này hoàng thượng ánh mắt dị thường sắc bén, cái loại này sắc bén quẳng cu é ánh mắt làm Hiên Viên Hạo đột nhiên cảm thấy có một loại thiên cùng địa chi gian xa xôi. Ngươi có thể bình an trở về, chấm thực vui vẻ, nếu ngươi trở về là vì giúp Mộ Dung phủ những người đó, như vậy ngươi hiện tại liền có thể từ nơi này rời đi. Hoàng thượng tức giận chỉ vào đại môn đuổi đi Hiên Viên Hạo rời đi. Nhìn đến hoàng thượng chấp nhất bộ dáng, Hiên Viên Hạo không cấm cũng có chút không vui, nhi thần không rõ đến tuột cùng Mộ Dung phủ người đều làm sai cái gì. Làm phụ hoàng có thể trong một đêm thay đổi thái độ như thế đối đãi bọn họ. Mộ Dung đại tướng quân là nhi thần nhạc phụ, Mộ Dung phủ ba vị công tử là nhi thần cứu lao ra, nhi thần giúp bọn hắn cũng là đương nhiên. Hiên Viên Hạo như thế vừa nói, hoàng thượng mới nhớ tới hắn hoàng tử phi thật là Mộ Dung hách nữ nhi Mộ Dung toàn cơ, thế là mở miệng nói, bọn họ bị trảo khẳng định là bởi vì bọn họ phạm vào sự, nếu bọn họ một thân trong sạch, liền tính muốn bắt cũng bắt không được, cho nên ngươi vẫn là không cần uổng phí tâm cơ, chuyện này ngươi liền không cần nhiều quản. Hiên Viên Hạo nhấp nhấp miệng, mặt sắc trở nên càng thêm âm trầm, thanh âm cũng lạnh nhạt rất nhiều nói, chuyện này nhi thần phi quản không thể. Làm càn. Lần nữa bị Hiên Viên Hạo chống đối, hoàng thượng cuối cùng tức giận, từ ghế trên đứng lên tức giận nhìn hắn nói, trước kia ngươi sủng ngươi hoàng tử phi, châm từ ngươi, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ có thể ở thế lực thượng trợ giúp ngươi, hiện tại Mộ Dung gia đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng, ngươi cần gì phải vì một cái nữ người dẫn châm không vui, đừng nói nàng hiện tại chỉ là một cái hoàng tử phi. Liền tính nàng là thái tử phi, là hoàng hậu đều có thể phế bỏ, vì nàng cùng chấm không qua được. Ngươi hảo hảo ngẫm lại có đáng giá hay không dễ ạ. Toàn cơ là ta ái nữ người, Mộ Dung tướng quân là ta tôn kính trưởng bối, vì bọn họ không có cái gì có đáng giá hay không. Hiên Viên Hạo lời lẽ chính đáng cho thấy lập trường. Nhìn đến Hiên Viên Hạo như thế cố chấp, hoàng thượng biết hắn tính tình thực bẻ, tuy rằng trong lòng sinh khí, cũng nhịn xuống tính tình, không nghĩ đem hắn chọc cấp, đến lúc đó liền thật sự sẽ mất đi đứa con trai này. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chấm ngẫm lại sao? Chấm tuy rằng nhi tử rất nhiều, chính là không có một cái chi kỷ, chấm tuy rằng không phải phi thường thích đại hoàng tử, chính là đương chấm biết hắn hạ độc hại ta thời điểm, so với phẫn nộ, chấm trong lòng càng có rất nhiều thất vọng cùng thương tâm, ta nhi tử cư nhiên muốn giết ta, liền tính chấm là hoàng đế, cũng sẽ đau lòng. Hoàng thượng đột nhiên sửa dùng dụ dỗ chính sách khiến cho Hiên Viên Hạo trong lòng thương hại, làm khẩn trương không khí hỏa hoãn xuống dưới. Vừa nghe đến hoàng thượng nói lên chuyện này, Hiên Viên Hạo cũng có chút không dễ chịu, trong lòng phẫn nộ cũng đánh tan một ít, ngự khí cũng không giống vừa rồi như vậy lạnh nhạt, phụ hoàng, chuyện này đã qua đi, còn thỉnh ngươi yên tâm. Hoàng thượng thật mạnh thở ra một hơi có chút có khác thâm ý nói, lúc ấy nếu không phải đại hoàng tử phi kịp thời xuất hiện cứu chấm, có lẽ ngươi đã sớm không thấy được chấm. Thích Phương Phỉ. Hiên Viên Hạo buột miệng thốt ra hỏi. Là nàng cứu phụ hoàng sao? Là nàng, nàng nói nàng nghe thấy đại hoàng tử cùng hoàng hậu muốn mưu hại chấm, cho nên mới sẽ đến cứu chấm. Hoàng thượng đơn giản giải thích, nhìn đến Hiên Viên Hạo như suy tư gì biểu tình, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, có chút kinh ngạc hỏi, nếu chấm không có nhớ lầm nói, ngươi cùng đại hoàng tử phi hẳn là rất quen thuộc đi, chấm nhớ rõ các ngươi khi còn nhỏ thường xuyên ở bên nhau chơi, đó là ngươi còn nói lớn lên lúc sau muốn cưới nàng. Đột nhiên nghe được hoàng thượng nói lên chính mình cùng Thích Phương Phỉ khi còn nhỏ sự, có chút phòng bị nhìn hoàng thượng, biết hắn tuyệt đối không phải thuận miệng nói nói. Phu hoàng, hiện tại nàng đã là đại hoàng tử phi, mà ta cũng đã cưới hoàng tử phi, ở danh phận thượng ta còn muốn kêu nàng một tiếng đại tẩu, khi còn nhỏ đồng ngôn vô kỵ không cần nói lên, để tránh dẫn người hiểu lầm. Hiên Viên Hạo không giấu vết nhắc nhở hoàng thượng đừng nhúc nhích mặt khác tâm tư. Chính là hoàng thượng căn bản không để ý tới Hiên Viên Hạo nhắc nhở, tiếp tục mở miệng nói, "Trẫm cảm thấy nàng là một cái hảo cô nương, gả cho đại hoàng tử có chút đặc hư, nếu ngươi nếu là nguyện ý, trẫm sẽ nghĩ cách." "Không cần, phu hoàng." Hiên Viên Hạo không chút do dự cự tuyệt hoàng thượng, thực nghiêm túc nói, "Ta không thích nàng, cũng sẽ không cưới nàng, trong lòng ta chỉ có một nữ người, chính là Mộ Dung Toàn Cơ." "Cái kia Mộ Dung Toàn Cơ có cái gì tốt?" Lần nữa nghe được Hiên Viên Hạo nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ, hoàng thượng tức giận reo lên, chấm nói, trước kia nàng cha là cái đại tướng quân, ngươi cưới nàng sủng nàng như vậy đối với ngươi về sau đương thái tử tiếp trưởng chấm ngôi vị hoàng đế có trợ giúp, hiện tại nàng cha cái gì đều không phải, nàng gia tộc đã xuống dốc, ngược lại là cái kia Thích Phương Phỉ, nàng là thừa tướng nữ nhi, đối với ngươi ở trong triều thế lực nhất định có rất lớn trợ giúp, cái nào nặng cái nào nhẹ chẳng lẽ, ngươi nhìn không ra tới sao? Liên tính Thích Phương Phỉ cha là thừa tướng như thế nào, liên tính Mộ Dung phủ đã xuống dốc thì lại thế nào? Ta cưới Mộ Dung Toàn Cơ là vì bởi vì ta thích nàng, không phải vì nàng nhà mẹ đẻ thế lực, huống hồ phụ hoàng trong lòng cũng rõ ràng, Mộ Dung phụ tử bốn người đều là bị oan uổng, vì cái gì ngươi chính là không chịu thả bọn họ? Ngươi đến tuột cùng muốn đối bọn họ như thế nào? Hiên Viên Hạo lời lẽ chính đáng cho thấy chính mình lập trường, tức giận hỏi lại hoàng thượng. Hiên Viên Hạo kia một phen lời nói làm hoàng thượng khí không đánh một chỗ tới, một bàn tay run run rẩy rẩy chỉ vào Hiên Viên Hạo nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, chấm tuyệt đối sẽ không tha bọn họ, chấm nếu đem bọn họ đánh vào đại lao, liền không tính toán thả bọn họ. Nhìn đến hoàng thượng chém đinh chặt sắt nói sẽ không bỏ qua Mộ Dung phủ người, Hiên Viên Hạo cũng cuối cùng cùng hoàng thượng xé rách trên mặt, kiên định đối hoàng thượng nói, liền tính không bỏ bọn họ, ta cũng sẽ nỗ lực tìm ra chứng cứ chứng minh bọn họ trong sạch, cũng sẽ nghĩ cách cứu ra bọn họ. Khó đến ngươi tưởng cùng châm đối nghịch. Hoàng thượng bởi vì Hiên Viên Hạo càng ngày càng khí, chính là lại lấy hắn không có cách nào, nếu là mặt khác hoàng tử dám như vậy đối chính mình, hoàng thượng đã sớm sai người đem người cấp đại đi xuống, chính là Hiên Viên Hạo lại làm hoàng thượng khó khăn. Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng phụ hoàng đối nghịch, chính là phụ hoàng đối đại tướng quân làm sự làm nhi thần không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên Hạo thái độ trước sau kiên định không thoái nhượng một bước. Chấm là ở lộng không hiểu ngươi vì cái gì muốn giúp Mộ Dung phủ người. Chỉ cần ngươi cưới Thích Phương Phỉ, là có thể được đến phủ thừa tướng chi viện, này đối với ngươi là một đại trợ lực, vì cái gì ngươi một hai phải như thế cố chấp đâu. Hoàng thượng có chút tận tình khuyên bảo Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng thượng nói, mặc kệ là thái tử chi vị, vẫn là hoàng tử chi vị, nhi thần trước nay đều không có quá tham niệm, lúc trước nhi thần cưới Toàn Cơ cũng không phải bởi vì tưởng được đến Mộ Dung phủ chi viện, nhi thần cùng Toàn Cơ là lưỡng tình tương duyệt mới kết làm phu phụ. Hiện tại nhi thần tâm trước sau không có biến quá, sẽ không bởi vì muốn được đến ở trong triều thế lực, sẽ không muốn được đến phủ thừa tướng chi viện mà đi Thích Phương Phỉ, phụ. Hoàng vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Hiên Viên Hạo thực kiên định cự tuyệt hoàng thượng ý tứ. Chương 563 thất vọng mà về. Nghe được Hiên Viên Hạo lần nữa cùng chính mình làm trái lại, hoàng thượng đã đánh mất du thuyết hắn ý niệm, có chút nản lòng thoái chí mà lại kiên định nói, ngươi như thế thông minh, sẽ không biết chấm vì cái gì không chịu thả Mộ Dung phủ một nhà. Liền tính ngươi thích người là Mộ Dung Toàn Cơ, chấm cũng sẽ không bởi vì ngươi mà vong khai một mặt. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79. Nghe được hoàng thượng cuối cùng chịu nói ra lời nói thật, Hiên Viên Hạo trong lòng hơi hơi có chút phẫn nộ, tức giận chất vấn hoàng thượng, Mộ Dung tướng quân đối phụ hoàng ngài chưa bao giờ có nhị tâm, vì triều đình làm ra cống hiến không nên được đến loại này kết cục, phụ hoàng như thế thất tín bội nghĩa, sẽ mất đi vạn dân chi tâm. Chấm như thế nào làm không cần ngươi tới giao ta. Hoàng thượng bị Hiên Viên Hạo nói có chút thẹn quá thành giận, tức giận tùy tay nắm lên một cái ly liền chiều Hiên Viên Hạo trước mặt ném tới. Hiên Viên Hạo bản năng phản ứng né tránh ly nước, nhìn đến ly nước ở chính mình trước mắt vỡ vụn, trong lòng một tia ấm áp chậm rãi làm lạnh xuống dưới, mắt lạnh nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Hồi lâu lúc sau Hiên Viên Hạo chậm rãi đài ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt xem khẩu nói, ngươi là hoàng thượng, trăm triệu người phía trên, ngươi thật sự không cần người khác giáo ngươi như thế nào làm việc, nhiều lời cha nào con ấy, mẫu phi nhất không nên làm sự chính là đem ta sinh cùng ngươi giống nhau cố chấp, ta quyết định sự cũng không ai có thể thay đổi dễ ạt. Lược hạ chính mình quyết tâm lúc sau Hiên Viên Hạo cũng không quay đầu lại rời đi hoàng thượng tẩm cung, ở đêm tối bên trong vượt nóc băng tường, thực mau rời đi hoàng cung, xa xa mà liền nhìn đến tiếng lóng ở một cái đại thụ hạ đẳng chính mình. Chủ tử, người không sao chứ? Tiếng lóng nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình có chút không thích hợp, thông minh không ở hỏi nhiều. Chúng ta hiện tại hồi Mộ Dung phủ. Hiên Viên Hạo ngữ khí lạnh băng nói, nhảy nhảy lên lưng ngựa lập tức hướng tới Mộ Dung phủ tân sĩ mà đi. Mộ Dung Toàn Cơ ở giường thượng nằm xuống không bao lâu lại làm đứng dậy, thỉnh thoảng đi ra ngoài phòng nhìn xem, trong lòng nhớ mong Hiên Viên Hạo, chính là trừ bỏ bầu trời một vòng minh nguyệt bồi chính mình, trước sau không thấy Hiên Viên Hạo bóng người. "Tiểu thư, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, ban đêm gió lớn." Bảo Thanh cầm lấy một kiện áo choàng cấp Mộ Dung Toàn Cơ phủ thêm, "Ta sẽ lưu tại sảnh ngoài chờ, chủ tử một hồi tới ta liền sẽ lập tức nói cho ngươi." "Ta ngủ không được." Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu nói. Nàng trong lòng lúc này phi thường loạn. Một phương diện lo lắng Hiên Viên Hạo, hy vọng hắn có thể bình an trở về, về phương diện khác cũng lo lắng chính mình thân nhân, phía trước ở biệt viện thời điểm nghe được Hiên Viên Hạo cùng Gió Lạnh Nhiên phân tích lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, hoàng thượng sẽ không dễ dàng thả chính mình người nhà, hiện tại nàng cũng vì đang ở lao trung chịu lao ngục thai ương người nhà lo lắng. Đang nói, xa xa mà nhìn đến có người hướng tới chính mình đi tới, bởi vì thiên sắc quá hắc, Mộ Dung Toàn Cơ thấy không rõ người tới bộ dáng. Chính là từ đi đường tư thái có thể thấy được không phải người xấu. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến thẳng đến người nọ tới gần, Mộ Dung Toàn Cơ mới thấy rõ người nọ bộ dáng, lập tức chiều Hiên Viên Hạo chạy vội qua đi. Người cuối cùng đã trở lại. Mộ Dung Toàn Cơ gắt gao ôm Hiên Viên Hạo, nhịn xuống trong lòng kích động cười mở miệng nói. Ta đã trở về. Hiên Viên Hạo ôm Mộ Dung Toàn Cơ, sau đó buông ra nàng, nhìn đến nàng tuy rằng khoác áo choàng, bên trong quần áo lại phi thường đơn bạc, có chút nghiêm túc nói. Như thế nào không nhiều lắm xuyên chút quần áo, sinh bệnh làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta không lạnh. Tuy rằng Hiên Viên Hạo biểu tình có chút nghiêm túc, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là nghe ra hắn trong giọng nói quan tâm, cười lắc đầu, tới hắn hướng trong phòng đi đến, một bên phân phó Bảo Thanh nói, đem ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật lấy vào phòng. Là, nhìn đến Hiên Viên Hạo bình an trở về, Bảo Thanh tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chính là trong lòng lại là phi thường vui vẻ. Lập tức gật đầu chiều phòng bếp bước nhanh đi đến. Không bao lâu liền bưng nóng hầm hập cháo đi vào trong phòng, đặt ở trên bàn, còn thái độ khác thường lắm miệng nói, chủ tử, này đó đều là tiểu thư làm ta cố ý vì ngươi chuẩn bị. Bảo Thanh, lắm miệng. Mộ Dung Toàn Cơ có chút thẹn thùng trách cứ một câu Bảo Thanh, thời điểm không còn sớm, ngươi cùng tiếng lóng đều trở về nghỉ ngơi đi. Là. Bảo Thanh cùng tiếng lóng chăm miệng một lời đáp ứng, thực mau hai người biến mất ở trong phòng. Ăn chút nhiệt cháo ấm áp thân mình. Mộ Dung Toàn Cơ cầm chén từ khay mang sang tới đặt ở Hiên Viên Hạo trước mặt, tuy rằng trong lòng rất muốn hỏi hắn tiến cung tình huống, bất quá vẫn là nhịn xuống. Hiên Viên Hạo lướt qua một ngụm cháo, đài ngẩng đầu lên nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn nhìn chính mình, tuy rằng nàng không có mở miệng, bất quá Hiên Viên Hạo vẫn là từ nàng trong mắt nhìn ra nàng trong lòng các loại nghi vấn, thế là buông điều canh, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng thẳng thắn nói, "Thực xin lỗi, phụ hoàng vẫn là không chịu thả Mộ Dung đại tướng quân." Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, chính là nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt vẫn là nhịn không được thất vọng, yên lặng túi đầu làm người nhìn không ra nàng lúc này tâm tình như thế nào. Ngươi yên tâm, liền tính phụ hoàng không đáp ứng thả bọn họ, ta còn là sẽ nghĩ ra mặt khác biện pháp cứu ra cha ngươi cùng ca ca ngươi. Hiên Viên Hạo có chút áy náy hướng Mộ Dung Toàn Cơ bảo đảm nói. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng rất muốn giống dĩ vãng giống nhau đi tin tưởng Hiên Viên Hạo, chính là lần này là hoàng thượng có tâm nhằm vào Mộ Dung gia. Nếu Hiên Viên Hạo vì chính mình người nhà như vậy thế tất muốn cùng hoàng thượng đối nghịch, nàng trong lòng lúc này phi thường rối rắm cùng mâu thuẫn. Ngươi tính toán như thế nào làm? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt ưu sầu nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, ngươi tiến cung như thế lâu, hoàng thượng không có lại nói khác cái gì sự sao? Hiên Viên Hạo không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ sẽ đột nhiên như thế nói, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, về hoàng thượng làm hắn cưới thích Vương phỉ sự hắn cảm thấy không cần phải làm Mộ Dung Toàn Cơ biết, hiện tại nàng chính vì người nhà lo lắng, chính mình không cần lại gia tăng nàng phiền não, huống hồ hiện tại loại tình huống này, nếu nói cho nàng chuyện này, nàng lòng tự trọng lại như vậy cường, cùng thích Vương phỉ cũng vẫn luôn có không giải được khúc mắc, còn không biết nàng sẽ làm ra cái gì sự tới. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Hạo khác thường biểu tình không có né tránh Mộ Dung Toàn Cơ tầm mắt, nàng tổng cảm thấy Hiên Viên Hạo có cái gì sự ở gạt chính mình. Không có việc gì, ta vừa mới nghĩ đến nên như thế nào cứu người. Hiên Viên Hạo lập tức chấn định xuống dưới nói một cái không có sơ hở lý do, phụ hoàng không chịu thả người lý do cùng chúng ta phía trước suy đoán không sai biệt lắm, vô pháp chính là kiêng kỵ Mộ Dung phủ ở trong triều thế lực, lo lắng công cao chấn chủ. Chính là cha chưa từng có quá dị tâm, thật là gần vua như gần cọp rễ ạt. Mộ Dung Toàn Cơ có chút trào phúng nói, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia lệ quang. Mộ Dung Toàn Cơ trào phúng làm Hiên Viên Hạo á khẩu không trả lời được. Ngay cả chính hắn cũng vô pháp tiếp thu hoàng thượng như vậy cách làm, lại như thế nào có thể khuyên bảo người khác đi lý giải đâu. Mộ Dung Toàn Cơ thật sâu thở dài, việc đã đến nước này lại nhiều lo lắng cũng là uổng công, còn không bằng nghĩ cách như thế nào cứu ra Mộ Dung Hách bọn họ. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa mở miệng hỏi Hiên Viên Hạo kế tiếp tính toán, nếu hoàng thượng là có tâm khó xử cha bọn họ, muốn cứu ra bọn họ cũng không dễ dàng. Hiên Viên Hạo trầm mặc suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, nếu ta đêm nay đã tiến cung ở phụ hoàng trước mặt lộ quá mặt, như vậy tin tưởng qua không bao lâu ta còn sống tin tức liền sẽ ở kinh thành truyền khai, cùng với để cho người khác tản đi ra ngoài, không bằng thừa dịp Hiên Viên Mặc còn không biết thời điểm lộ ra, cho hắn biết chúng ta còn sống, chỉ là có một đoạn thời gian có thể làm hắn trở tay không kịp. Liền tính tam hoàng tử biết chúng ta còn sống, nhiều nhất có thể làm hắn thu liễm một ít kiêu ngạo khí thế, cũng không thể giải quyết mấu chốt vấn đề. Mộ Dung Toàn Cơ tưởng tương đối nhiều, cảm thấy sự tình không có Hiên Viên Hạo tưởng như vậy đơn giản. Như vậy đã cũng đủ. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia lang quang, cười lạnh nói, phụ hoàng lần này sẽ đem người nhà ngươi đánh vào đánh lao, nếu không phải xem chuẩn thời cơ hắn là sẽ không như thế làm, mà cái này thời cơ xác thật từ Hiên Viên Mặc khiến cho, một khi Hiên Viên Mặc mất đi nhằm vào Mộ Dung tướng quân năng lực, phụ hoàng tựa như mất đi phụ tá đắc lực giống nhau, đến lúc đó muốn cứu ra Mộ Dung tướng quân bọn họ cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh tự hỏi Hiên Viên Hạo nói, tuy rằng nghe tới có chút đạo lý, chính là nàng vẫn là cảm thấy Hiên Viên Hạo đem vấn đề tưởng quá mức đơn giản, bất quá nàng cũng không có ra tiếng hỏi lại, mà là trong lòng lệnh có tính toán. Hiên Viên Hạo từ Mộ Dung Toàn Cơ do dự biểu tình cũng nhìn ra hắn đối chính mình ý tưởng hoài nghi, biết hiện tại muốn lệnh nàng tin tưởng chính mình có chút khó khăn, hắn không có lại nói một ít lời nói đi bảo đảm cái gì, quyết định dùng thực tế hành động lệnh nàng tin tưởng chính mình. Đêm chậm rãi chìm. Đêm tối qua đi thiên sắc tiệm lạnh, Mộ Dung phủ lại không nghĩ gì vãng như vậy lâm vào bình tĩnh bên trong. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ sớm liền đứng dậy, hai người cơ hồ là một đêm đều vô miên đến hừng đông. Ta đi trước trông thấy đại nương nhị nương bọn họ, ngươi có thể đi hậu viện phòng luyện công rèn liền một chút, chờ đồ ăn sáng hảo ta lại làm người đi thông chi ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài, đi ra nhà ở. Nhìn đột nhiên cùng chính mình có chút xa cách Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Chính là hắn lại quái không được Mộ Dung Toàn Cơ, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ ma ma đi đến hậu viện phòng luyện công, phát hiện bên trong đã có người ở đàng kia dễ ắt. Cựu hoàng tử. Nghe được khai môn thanh âm, gió lạnh nhiên dừng lại động tác xoay người nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Hạo vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tựa hồ có tâm sự, gió lạnh nhiên chi kỷ không có hỏi nhiều, lấy kiếm dùng sức chọn một cây trường thương ném cho Hiên Viên Hạo, sau đó lấy kiếm thứ hướng Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo theo bản năng lấy trụ trường thương, còn không có hiểu được liền nhìn đến gió lạnh nhiên cầm kiếm chiều chính mình mà đến, bản năng phòng bị ngăn trở hắn công kích, nhìn đến gió lạnh nhiên lại lần nữa tập kích mà đến, lập tức lại chắn xuống dưới. Hai người thường xuyên qua lại, đều đắm chìm ở tỉ thí chung. Hồi lâu lúc sau, hai người mới mỏi mệt nằm trên mặt đất thô suy khí, Hiên Viên Hạo bởi vì vận động một chút, tâm tình cũng hảo rất nhiều, từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn một bên gió lạnh nhiên nói, tối hôm qua ta đã thấy phụ hoàng lúc sau càng thêm xác định muốn cứu ra Mộ Dung tướng quân sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Gió lạnh nhiên cũng đi theo từ trên mặt đất ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Hạo khẳng định nói, liền tính hoàng thượng không chịu thả người, ngươi giống nhau sẽ kiên trì đem người cứu ra không phải sao. Mặc kệ giữa cỡ nào khó khăn, chỉ cần chúng ta có quyết tâm, nhất định có thể đem người cứu ra. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, có chút dục nôn lại ngăn nói, Toàn Cơ vẫn luôn lo lắng Mộ Dung tướng quân, cho nên áp lực khá lớn, ta để ý nàng đem chính mình bức thật chặt ngược lại không tốt. Cho nên hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là nghĩ cách nhìn xem như thế nào đem người cứu ra. Gió lạnh nhiên nhảy dựng lên từ trên mặt đất đứng lên, chiều Hiên Viên Hạo vươn tay, một chút đem Hiên Viên Hạo từ trên mặt đất kéo thân, tin tưởng mười phần nói, ngươi chính là không người có thể địch cửu hoàng tử, như thế nào sẽ bởi vì như thế một chút việc liền dễ dàng bị đánh bại đâu. Hiên Viên Hạo cười khổ một chút, có chút tự rêu nói, ở toàn cơ trước mặt, ta cái này không người có thể địch cửu hoàng tử cũng có bó tay không biện pháp thời điểm. Nhìn đến luôn luôn tự tin tràn đầy Hiên Viên Hạo cũng có vì khó thời điểm, gió lạnh nhiên ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi nói, ngươi cũng không cần quá phiền não, quay đầu lại ta làm Linh Nhi nhiều tới bồi bồi toàn cơ, phân tán một chút nàng lực chú ý. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không tồi, gật gật đầu cảm kích nói, hảo, cảm ơn ngươi. Gió lạnh nhiên cười nói, chúng ta chi gian không cần nói cảm ơn. Toàn cơ cũng là bằng hữu của ta, ta cũng hy vọng nàng không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Hai người vẫn luôn ở phòng luyện công trò chuyện thiên, thật sự Mộ Dung Toàn Cơ phái người tới tìm xem bọn họ làm cho bọn họ đi nhà ăn ăn cơm, hai người mới rời bước rời đi. Chương 664 Hoàng tử Phi chi gian giao phong. Ta đã làm tiếng lóng ở kinh thành đem chúng ta còn sống tin tức tản ra tới, ta nghĩ không ra một canh giờ, toàn bộ kinh thành người đều biết chúng ta còn sống. Phẩm thư võng. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có A, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79 Hiên Viên Hạo mới vừa ngồi xuống, liền đối một bên Mộ Dung Toàn Cơ tồn tại, những lời này cũng là nói cho đang ngồi những người khác nghe. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới hắn động tác như thế mau, bất quá trên mặt kinh ngạc biểu tình chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, thực mau chấn định xuống dưới mở miệng hỏi, kia lúc sau chúng ta muốn như thế nào làm? Chờ đến mau giữa trưa thời điểm, chúng ta cùng nhau hồi cửu hoàng tử phủ, làm đại gia càng thêm tin tưởng sự thật này. Hiên Viên Hạo vẫn luôn nhìn chăm chú vào Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt biểu tình nói, ta cũng làm người giám thị Hiên Viên Mặc, hắn có bất luận cái gì phản ứng cùng hành động chúng ta đều sẽ biết đến. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam nghe Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ chi gian đối thoại, trong lòng đều có các loại nghi vấn, vừa rồi thời điểm Mộ Dung Toàn Cơ đã nói cho các nàng hai hoàng thượng cự tuyệt thả người, nhưng là cửu hoàng tử sẽ nghĩ cách đem người cấp liền ra tới, hiện tại nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình, hai người biết muốn mở miệng lại trước sau không hỏi xuất khẩu dễ ắt. Đại nương, nhị nương, ăn qua đồ ăn sáng lúc sau ta liền phải cùng cửu hoàng tử hồi phủ, ta sẽ đem Bảo Thanh lưu lại, nơi này có bất luận cái gì sự nàng đều sẽ phái người cho ta biết. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam dục nôn lại ngăn bộ dáng, chủ động mở miệng nói. Toàn Cơ, ngươi nhất định phải nghĩ cách liền tra ngươi bọn họ. Chu Tiếu Lam giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ tay lại lần nữa mở miệng làm ơn. Ngươi yên tâm, ta cùng cửu hoàng tử nhất định sẽ nghĩ cách cứu bọn họ. Mộ Dung Toàn Cơ kiên định gật gật đầu hướng hai người bảo đảm. Đồ ăn sáng qua đi, gió lạnh nhiên trước rời đi Mộ Dung phủ đi Lam phủ tìm Lam Linh Nhi đi, mà Hiên Viên Hạo mang theo Mộ Dung Toàn Cơ đi ra Mộ Dung phủ, nhìn đến trên đường những người đó nhìn thấy bọn họ khi kinh ngạc biểu tình, biết chỉnh sự kiện chính ấn kế hoạch của chính mình tiến hành. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ còn sống tin tức như gió tốc giống nhau thực mau ở kinh thành truyền khai, ngay cả trong hoàng cung người cũng đều đã biết. Hiên Viên Hạo còn sống. Nghe được tùy tùng nói, Hiên Viên Mặc khiếp sợ từ ghế trên đứng lên, lập tức vô pháp tiếp thu như vậy hiện thực. Là, sáng nay rất nhiều người nhìn đến cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi cùng nhau từ Mộ Dung phủ rời đi về tới cửu hoàng tử phủ, hai người hồi phủ lúc sau liền không còn có ra tới quá. Tuy Tùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Thích Phương Phỉ nói là đúng, hai người quả nhiên còn sống. Hiên Viên Mặc có chút hối hận nói, vốn dĩ bởi vì Thích Phương Phỉ là nghi thần nghi quỷ, không nghĩ tới nàng cảm giác là đúng. Hiện tại cửu hoàng tử phủ có cái gì động tĩnh? Mộ Dung phủ có cái gì động tĩnh? Hiên Viên Mặc biết Hiên Viên Hạo tồn tại trở về nhất định không phải như thế chuyện đơn giản, khẳng định sẽ vì Mộ Dung phủ cầu tình giải vây, nếu thật là như thế, như vậy chính mình phía trước nỗ lực liền sẽ thất bại trong gang tấc. Trước mắt cửu hoàng tử phủ cùng Mộ Dung phủ không có gì động tĩnh. Tuy Tùng suy nghĩ một chút, có chút do dự nói, bất quá tối hôm qua trong cung phát sinh một kiện rất kỳ quái sự. Cái gì kỳ quái sự? Hiên Viên Mặc khẩn trương hỏi. Theo tối hôm qua trong cung gác đêm hầu vệ nói, nửa đêm thời điểm hoàng thượng tẩm cung có hắc y hiền nhân xâm nhập, sau lại không có bắt được hắc y hiền nhân, hầu vệ liền hướng hoàng thượng bẩm báo chuyện này, hoàng thượng thực chấn định làm chuyện này tính, không hề muốn truy tra hắc y hiền nhân rơi xuống, sau lại chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tùy Tùng nghiêm trang nói. Hiên Viên Mặc yên lặng trầm tư trong chốc lát, trong lòng đã đoán được cái này hắc y hiền nhân nhất định là hoàng thượng nhận thức người, có lẽ chính là Hiên Viên Hạo, cho nên hoàng thượng mới làm người đừng đuổi theo cha. Hoàng thượng chỗ đó có cái gì động tĩnh sao? Hoàng thượng có để qua Mộ Dung phủ sự sao? Hiên Viên Mặc có chút bất an nói, nếu tối hôm qua cái kia hắc y hiền nhân thật là Hiên Viên Hạo, như vậy ý nghĩa hoàng thượng đã biết hắn còn sống, như vậy hoàng thượng sẽ như thế nào làm khiến cho người phỏng đoán không đến? Hoàng thượng chỗ đó tạm thời không có gì động tĩnh, hôm nay hoàng thượng hạ lâm triều về sau vẫn luôn đãi ở thư phòng không có thấy bất luận kẻ nào. Tùy Tùng lập tức trả lời nói, ngươi tiếp tục giám thị trong cung tình huống còn có cửu hoàng tử phủ cùng mộ dung phủ động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức trở về nói cho ta. Hiên Viên Mặc mệnh lệnh nói. Bên này Hiên Viên Mặc cảm thấy bất an, kia đầu Thích Phương Phỉ nghe được Hiên Viên Hạo cùng mộ dung toàn cơ còn sống, cũng là dọa không nhẹ. Bọn họ thật sự còn sống. Thích Phương Phỉ trong tay chén trà bởi vì quá mức khiếp sợ mà không cầm chắc rớt đến trên mặt đất vỡ vụn, chính là nàng căn bản mặc kệ chén trà như thế nào, mà là trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn Thích Dương. Từ Hiên Viên Triệt bị đánh vào đại lao lúc sau, nàng liền từ đại hoàng tử phủ dọn về tới ở. Ta mới từ bên ngoài trở về, trên đường cái đã truyền ồn ào huyên náo. Thích Dương khẳng định nói. Thích Phương Phỉ đại chịu đả kích ngã ngồi hồi ghế trên, trong lòng cảm thấy vạn phần bất an. Nếu đến lúc đó Hiên Viên Hạo cùng mộ dung toàn cơ rũ ra chính mình cũng là tham dự mưu sát bọn họ chung một người, như vậy chính mình thật vất vả được đến hoàng thượng tín nhiệm liền sẽ sắp thành lại bại, chính mình thật vất vả được đến một chút thành tựu cũng sẽ mất đi. Người không sao chứ? Thích Dương nhìn đến Thích Phương Phỉ mặt sắc không đúng, trong mắt còn có hoảng sợ cùng hoảng loạn, lo lắng hỏi, có phải hay không ra cái gì sự? Thích Phương Phỉ hoan quá thần lập tức lắc đầu phủ nhận, tìm một cái lý do nói, hiện tại hoàng thượng thật vất vả có điểm tín nhiệm tam hoàng tử. Chính là cửu hoàng tử một hồi tới, tam hoàng tử lại sẽ bị đánh vào nguyên hình, như vậy chúng ta phía trước vì tam hoàng tử làm nỗ lực liền có khả năng kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Thích Dương nghĩ lại một chút, cảm thấy Thích Phương Phỉ nói có chút đạo lý, vốn dĩ Thích Dương còn tính toán trợ giúp Hiên Viên Triệt, chính là còn không có làm cái gì, Hiên Viên Triệt lại đột nhiên bị hoàng thượng đánh vào đại lao, đó là Thích Phương Phỉ nói cho hắn Hiên Viên Mặc mới là chính mình muốn giúp người, sau lại nhìn đến Hiên Viên Mặc thế lực càng lúc càng lớn. Thích Dương lập tức lựa chọn đứng ở Hiên Viên Mặc bên này, không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra một cái trình rào kim. Nữ nhi a, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu tam hoàng tử không địch lại cửu hoàng tử, hoàng thượng lập cửu hoàng tử vì thái tử, như vậy chúng ta liền không có xoay người ngày dễ ác. Thích Dương có chút sốt ruột hỏi Thích Phương Phỉ. Hiện tại Thích Phương Phỉ trong lòng thực hoảng thực loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đứng dậy qua lại ở trong phòng đi tới đi lui, hồi lâu lúc sau mới đối Thích Dương nói, cha. Ngươi tạm thời cái gì đều đừng làm, nhìn xem triều đình mặt khác đại thần thái độ, phía trước hẳn là sẽ có một bộ phận cửu hoàng tử người cho rằng cửu hoàng tử chết mất cho nên mới đầu nhập vào tam hoàng tử, hiện tại cửu hoàng tử bình an trở về, ngươi muốn nhìn một chút. Những người đó có cái gì động tĩnh? Hảo! Thích Dương cũng bởi vì Hiên Viên Hạo đột nhiên trở về mà mất chủ ý, hiện tại nghe Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, lập tức ứng thừa xuống dưới. Triều đình bởi vì Hiên Viên Hạo trở về mà trở nên có chút không yên ổn. Ngay cả hậu cung một ít người cũng bắt đầu bởi vì chuyện này đánh các loại chủ ý. Hoàng hậu tuy rằng bị hoàng thượng giam lỏng ở trong cung, không chuẩn bất luận kẻ nào thăm hỏi, chính là hoàng hậu rốt cuộc tại đây hậu cung chung sinh sống vài thập niên, như thế nào khả năng bởi vì lần này giam lỏng liền một chút biện pháp đều không có đâu. Mặc kệ là Hiên Viên Mặc bên ngoài mượn sức triều thần đối phương mộ dung phủ, vẫn là hoàng quý phi tại hậu cung bắt đầu cầm quyền làm chủ, hoàng hậu toàn bộ biết, Hiên Viên Hạo cùng mộ dung toàn cơ còn sống tin tức cũng là thực mau liền truyền tới hoàng hậu trong tai. Hoàng hậu đứng ở án thư nhìn như không hỏi thế sự họa đan thành, chính là nàng trong lòng lại ở tính toán các loại chủ ý, cho rằng như thế Hiên Viên Hạo an toàn trở về đối chính mình mà nói là một lần chuyển cơ, nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào làm Hiên Viên Hạo đáp ứng cùng chính mình cùng nhau hợp tác. Hoàng hậu, vừa mới Hoàng Quý Phi ở Ngự Hoa Viên làm cho mặt khác phi tần gian dạy Hoàng Hiền Phi, còn làm Hoàng Hiền Phi hồi cung bế môn tư quá. Lúc này nha hoàng từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Hoàng hậu ở vẽ tranh, nhẹ giọng nói. Biết là cái gì sự sao? Hoàng hậu trên tay động tác không có đình quá, ngoài miệng lại bình tĩnh mở miệng hỏi. Nô tỳ nghe nói hình như là bởi vì Hoàng Hiền Phi đi thỉnh cầu Hoàng Quý Phi, làm tam hoàng tử thả bắt hoàng tử, Hoàng Quý Phi không chỉ có không có đồng ý, còn dặn dạy Hoàng Hiền Phi sẽ không dạy con. Nha hoàng đứng ở một bên cung cung kính kính trả lời. Hoàng hậu không có lên tiếng nữa, hồi lâu lúc sau Hoàng hậu mới buông trong tay bút vẽ, cầm lấy chính mình họa tốt họa cẩn thận nhìn, trên giấy họa chính là một con phượng hoàng. Đột nhiên ra tiếng hỏi nha hoàn, ngươi cảm thấy này chỉ phượng hoàng như thế nào? Nha hoàn bị hoàng hậu đột nhiên hỏi chuyện mà hỏi ngây ngốc, sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây lập tức trả lời nói, hoàng hậu họa phượng hoàng sinh động như thật, phi thường hảo. Hoàng hậu chỉ là cười lạnh một tiếng, đem chính mình vừa mới họa tốt họa nắm thành một đoàn ném vào trên bàn, từ án thư sau đi ra, khinh thường nói, quả đen tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng chỉ là nằm mơ, liền tính nó bay lên chi đầu cũng trước sau là chỉ quả đen dễ ác. Hoàng Quý Phi tưởng thay thế được bổn cung trở thành hậu cung vạn hoàng chi vương chính là người si nói mộng. Hoàng hậu tuy rằng không có sinh khí, chính là trên mặt biểu tình lại làm người có chút không rét mà run, một bên nha hoàng túi đầu không dám lộng ra tiếng vang. nếu bổn cung không có nhớ lầm nói, tại đây sao nhiều hoàng tử chung, cựu hoàng tử giống như cùng bát hoàng tử cảm tình nhất muốn hảo, mà bát hoàng tử đối hắn mẫu phi cũng coi như là hiếu thuận. Là, cựu hoàng tử cùng bát hoàng tử cùng cảm tình phi thường hảo. Nha hoàn ở một bên nhỏ giọng phụ họa, có chút khó hiểu hoàng hậu như thế nói mục đích. Hoàng hậu chiều nha hoàn ngoắc ngón tay, làm nha hoàn tới gần chính mình, nhỏ giọng nói, tìm cái đáng tin cậy người đi cấp cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi truyền cái lời nói, liền nói bát hoàng tử lúc trước là vì mộ dung phủ đắc tội tam hoàng tử, cho nên mới bị giam lỏng lên, hiện tại bát hoàng tử gặp nạn, cửu hoàng tử hay không muốn gặp chết không cứu đâu. Là, nô tỳ đây là truyền lời. Nha hoàn không dám chỉ hoãn hoàng hậu giao đại, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Hoàng quý phi, muốn cùng ta đấu, ngươi cùng non nớt một ít. Hoàng hậu trên mặt lộ ra một mặt làm người không rét mà run cười lạnh. Tiểu thư, Lam tiểu thư tới tìm ngươi. Bảo Nguyệt lãnh Lam Linh Nhi đi vào trong phòng, nhìn đến mộ dung toàn cơ lại ở một người phát ngốc, có chút đau lòng, muốn an ủi, lại không biết nên như thế nào an ủi. Linh Nhi, ngươi như thế nào tới? Nhìn đến Lam Linh Nhi xuất hiện, mộ dung toàn cơ miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười đứng dậy đón nàng. Ta một người đãi ở trong phủ có chút nhàm chán, cho nên tới nơi này tìm ngươi nói một chút lời nói. Lam Linh Nhi hoạt bát nói. Phía trước gió lạnh nhiên cũng đã cùng hắn nói qua mộ dung toàn cơ sự, làm nàng nhiều tới nơi này bồi bồi mộ dung toàn cơ, cho nên hôm nay nàng liền tới rồi, bất quá những việc này liền không cần làm mộ dung toàn cơ đã biết. Hảo A, ngươi muốn cùng ta liêu cái gì? Mộ dung toàn cơ kỳ thật không có gì tâm tư cùng Lam Linh Nhi nói chuyện thiếm, chính là lại không đành lòng quét nàng hứng thú, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Lam Linh Nhi đã sớm phát hiện mộ dung toàn cơ miễn cưỡng, thế là cô ý thẹn thùng nói, bên ngoài ánh mặt trời thực hảo. Ta đã thật lâu không có đi dạo phố mua đồ vật, ta muốn đi tiệm vải xả chút bố làm vài món tân y hề phục, cũng muốn đi mua chút phấn mặt, ngươi biết nữ vệ duyệt mình giả dung sao. Nếu là phía trước, mộ dung toàn cơ đã sớm rêu cợt Lam Linh Nhi một phen, chính là hiện tại nàng là ở không có gì tâm tình có thể cười ra tới, chỉ là khẽ động một chút khỏe miệng dễ ắt. Đi thôi, coi như là bồi bồi ta. Lam Linh Nhi nhìn đến như vậy tinh thần xa suốt mộ dung toàn cơ, đem nàng từ ghế trên kéo thân làm lũng nói. Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng ta cùng gió lạnh nhiên có thể ở bên nhau sao? Hiện tại chúng ta cuối cùng ở bên nhau, ngươi muốn giúp ta, làm hắn càng thêm thích ta. Nghe Lam Linh Nhi tính trẻ con nói, mộ dung toàn cơ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không lay chuyển được Lam Linh Nhi chấp nhất, đành phải cùng nàng cùng nhau lên phố. Hai người mua bố, cũng mua phấn mặt, đi dạo phố dạo có chút mệt mỏi, hai người nhìn phía trước có ra tiểu lầu, cũng coi như là Lam Linh Nhi cùng mộ dung toàn cơ trước kia quan tâm chăm sóc một nhà tiểu lầu. Thế là hai người tính toán đâu đi vào uống điểm trà ăn chút điểm tâm lại hồi phủ, không nghĩ tới lại hoan ra ngõ hẹp gặp Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ nhìn thấy mộ dung toàn cơ thời điểm cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút, bất quá thực mau hoán quá thần tiến lên cùng mộ dung toàn cơ ra cười thị không cười chào hỏi, thật là đã lâu không gặp, cửu hoàng tử phi, biệt lai vô dạng đi. Ta thực hảo, cảm ơn đại hoàng tử phi quan tâm. Mộ dung toàn cơ lạnh lùng đáp lại, ánh mắt liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt. Chúng ta là chị em dâu, là người một nhà, quan tâm cũng là hẳn là. Thích Phương Phỉ cũng không có bởi vì mộ dung toàn cơ làm lơ mà tức giận, tiếp tục dối trá cười nói, không biết cửu hoàng tử phi trong khoảng thời gian này cùng cửu hoàng tử đi chỗ nào du sơn ngoạn thủy, cư nhiên liền đại tướng quân phủ, Nga, không đúng, hiện tại hẳn là mộ dung phủ mới đúng. Thích Phương Phỉ cố ý thứ kích mộ dung toàn cơ, quả nhiên nhìn đến mộ dung toàn cơ thay đổi trên mặt, hung hăng mà trừng mắt nàng, chính là Thích Phương Phỉ căn bản không thèm để ý. Ngược lại nhìn đến chính mình có thể kích giận mộ dung toàn cơ mà âm thầm vui vẻ. Lam Linh Nhi nhìn trước mắt chạm vào là nổ ngay chẳng huống, trong lòng âm thầm có chút bất an, lặng lẽ giữ chặt mộ dung toàn cơ cánh tay, lo lắng nàng đến lúc đó nhịn không được Thích Phương Phỉ thứ kích mà tiến lên động thủ. Ngượng ngùng, đại hoàng tử phi, ta cùng toàn cơ còn có việc, trước cáo tử. Lam Linh Nhi vốn dĩ muốn đem mộ dung toàn cơ mang đi, không nghĩ tới Thích Phương Phỉ còn cố ý khiêu khích. Cửu hoàng tử phi, ta nghe nói cha ngươi cùng ba vị ca ca ở lao chung chính là ăn không ít đau khổ, ngươi nếu là không chạy nhanh cứu bọn họ, khả năng bọn họ có mệnh đi vào, liền mất mạng ra tới. Thích Phương Phỉ cố ý lấy mộ dung hách sự đi thứ kích mộ dung toàn cơ. Nếu là các nàng có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ làm tham dự hãm hại bọn họ tất cả mọi người không chết tử tế được. Mộ dung toàn cơ đôi tay gắt gao nắm thành quyền, lo lắng cho mình khống chế không được đối Thích Phương Phỉ động thủ, lạnh tiếng nói từng câu từng chữ nói. Chương 565 Hoàng hậu tâm tư. Ý lặt cả dệ bùm. A dẹp nở xì ủ di động đọc, nở xệ hi ở ủ f n l g f f 0000 di động đọc, f n a b. Ý ý dẻo xì tùy xì bì lì ý hi ẻn, bờ giờ e1 e1 e11 tờ ít sơ ly, vẹ đỉnh 3 tờ ít. Chương 566 Hiên Viên Hạo thỉnh cầu. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy trước mắt Hiên Viên Hạo có chút xa lạ, nàng không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề. Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới chậm rãi mở miệng nói, không biết nên như thế nào thế ngươi làm ra quyết định, chính là hiện tại đối ta mà nói quan trọng nhất chính là cứu ra cha ta cùng ca ca ta bọn họ. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn. Hiên Viên Hạo bình tĩnh gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi sẽ cứu ra bọn họ liền nhất định sẽ làm được, kỳ thật chuyện này ta đã có quyết định. Ngươi đáp ứng cùng Hoàng hậu cùng nhau đối phó Tam Hoàng tử sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút không xác định hỏi Hiên Viên Hạo. Là. Hiên Viên Hạo không chút do dự gật đầu thừa nhận, hiện tại Hoàng hậu bị vây hạ phong, nàng sẽ tìm người tới tìm ta hỗ trợ, như vậy hết thể liền phải dựa theo ta trò chơi phương thức tiến hành. Ngươi sẽ làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hoàng hậu Niệm Quyền càng để ý con trai của nàng nhóm, bằng không lúc trước nhị hoàng tử sự cũng sẽ không hy sinh tứ hoàng tử bảo toàn đại hoàng tử. Ta muốn nàng hối hận hạ này một nước cờ, ta muốn cho nàng về sau chỉ có thể dựa vào ta. Hiên Viên Hạo biểu tình thoạt nhìn phi thường lạnh nhạt. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ lại một chút Hiên Viên Hạo nói, mơ hồ đoán được một ít, ngươi muốn cho hoàng hậu hy sinh đại hoàng tử, như vậy về sau hoàng hậu nếu còn tưởng bảo toàn nàng tại hậu cung địa vị, chỉ có thể dựa vào ngươi, mà ngươi cũng yêu cầu hoàng hậu ở triều đình thế lực phải không? Hiên Viên Hạo tán thưởng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, trừ bỏ đại hoàng tử, như vậy đến lúc đó ta cùng hoàng hậu liên thủ lại đối phó tam hoàng tử, cứu ra cha ngươi bọn họ liền đơn giản nhiều, hơn nữa ta muốn thiếu một ít trở ngại. Liên như ngươi nói vậy, đại hoàng tử chính là hoàng hậu hy sinh tứ hoàng tử bảo toàn xuống dưới, nàng trả lời ứng ngươi yêu cầu sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút hoài nghi hỏi. Bức nàng đáp ứng. Hiện tại đại hoàng tử bị nhốt ở lao chung, mặc kệ là ta còn là tam hoàng tử. Chỉ cần chúng ta lộng ra một ít thủ đoạn, đại hoàng tử tùy thời tính mệnh khó giữ được, huống hồ phụ hoàng đối hắn như vậy có thành kiến, đã sớm tưởng xử trí hắn, chỉ là ngại với hoàng hậu ở trong triều thế lực mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Hạo thực khẳng định nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp nhấp miệng, có chút dục ngôn lại ngăn, Hiên Viên Hạo đem sở hữu sự tình đều kế hoạch hảo, tựa hồ không có chính mình cắm miệng đường sống. Kêu muốn cái gì thời điểm mới có thể cứu ra cha ta bọn họ? Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc trong chốc lát hỏi. Ta hôm nay đi nhà tù nhìn thoáng qua, tuy rằng vào không được, chính là nhìn đến bên ngoài trọng binh gác, tin tưởng là tam hoàng tử hạ lệnh, phòng ngừa có người cướp ngục. Hiên Viên Hạo bình tĩnh lắc đầu nói, trọng binh trông coi có thể là Hiên Viên Mặc một tia, chính là ta tưởng hắn một chút đều không lo lắng có người sẽ cướp ngục, ngược lại hy vọng có người có thể cướp ngục, đem cha ngươi bọn họ từ lao chung liền ra tới, cứ như vậy, cha ngươi bọn họ liền thành danh xứng với thực đào phạm, đến lúc đó liền danh thơm chính ngôn thuận hạ lệnh đuổi bắt bọn họ. Đến lúc đó liền tính ở đuổi bắt chung giết chết bọn họ cũng có thực tốt lý do. Mộ Dung Toàn Cơ tay run nhẹ nhẹ một chút, không nghĩ tới những người đó tâm tư sẽ như thế thầm, phía trước nàng trong đầu liền từng có cướp ngục ý niệm, hiện tại nghe Hiên Viên Hạo như thế vừa nói, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền đem chính mình người nhà lâm vào nguy hiểm bên trong, ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ mặt sắc khẽ biến, Hiên Viên Hạo mơ hồ có thể đoán được một ít nàng tâm tư, bất quá vẫn chưa mở miệng trách cứ, mà là âm thầm nhắc nhở nói: Tiểu không đành lòng tác loạn đại mưu, Toàn Cơ, ta biết ngươi lo lắng cha ngươi bọn họ, cũng nghĩ nhanh lên cứu ra bọn họ, chính là có một số việc cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản, mà triều đình thượng sự càng là như thế, quỷ quyệt hay thay đổi nhân tâm làm người khó lòng phòng bị. Nhị nương cũng nói, trong phủ xảy ra chuyện lúc sau nàng cùng đại nương tìm rất nhiều trước kia cùng cha bọn họ quan hệ thực tốt triều thần, cũng tìm rất nhiều cha môn sinh, chính là không có một người chịu ra tay tương trợ, mà ra tay tương trợ bắt hoàng tử lại bị giam lỏng trong phủ. Đây là nhân tâm. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất đắc dĩ nói. Mặc kệ là cha ngươi bọn họ, vẫn là tám hoàng huynh, ta đều dốc hết sức lực đem bọn họ cứu ra. Hiên Viên Hạo ở trong lòng âm thầm thề. Lâm triều phía trên, rất nhiều đại thần nhìn đến Hiên Viên Hạo xuất hiện sôi nổi chào hỏi. Một bên quan sát đến này hết thể Hiên Viên Mặc trong lòng lửa giận ở trong lòng thiêu đốt chính như hắn phía trước lo lắng giống nhau. Hiên Viên Hạo xuất hiện đối chính mình ở trong triều thế lực nhất định sẽ có ảnh hưởng, mà trước mắt sự chính là tốt nhất chứng minh. Cựu hoàng tử có thể bình an trở về thật là thật đáng mừng a. Hiên Viên Mặc che giấu khởi chính mình trong lòng phẫn nộ, dối trá cười nói, phía trước cho rằng ngươi xảy ra chuyện, làm chúng ta lo lắng hảo một thời gian. Cảm ơn tam hoàng tử quan tâm dễ ạ. Hiên Viên Hạo lãnh đạm hư đáp lời, nhìn thoáng qua bốn phía đại thần, tuy rằng bọn họ làm bộ làm lơ trò chuyện thiên, chính là bọn họ ánh mắt cũng không ngừng nhìn phía nơi này. Hiên Viên Hạo ở trong lòng cười lạnh một chút nói, bất quá ta nghe nói trong khoảng thời gian này tam hoàng tử tựa hồ phi thường bận rộn, thật là vất vả ngươi. Hiên Viên Mặc tâm lột bột một chút, Hiên Viên Hạo trước sau vẫn là nhắc tới trong khoảng thời gian này sự. Tuy rằng Hiên Viên Mặc trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới cười nói, cửu hoàng tử nói đùa, vì phụ hoàng làm việc nào có cái gì vất vả không vất vả. Hiên Viên Hạo đã sớm biết Hiên Viên Mặc phi thường giàu hoạt, chính là nhìn đến hắn có thể không giấu vết đem sự tình đẩy đến hoàng thượng trên người, trong lòng vẫn là âm thầm cảm thán hắn khó đối phó, cũng càng làm cho Hiên Viên Hạo xác định muốn cùng hoàng hậu liên thủ quyết tâm. Hiên Viên Hạo chỉ là cười cười, không có lại mở miệng nói chuyện, mà lúc này hoàng thượng vừa lúc tới thượng triều, mọi người lập tức chẳng hảo, bắt đầu rồi một ngày chuyện thứ nhất. Cửu hoàng tử có thể bình an trở về, chấm rất là vui vẻ, đến nỗi phía trước tung tin vịt cửu hoàng tử gặp nạn sự chấm cũng sẽ sai người hảo hảo truy tra một phen. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ cao cao tại thượng mở miệng nói, tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần cũng không nghĩ tới rời đi kinh thành trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, làm phụ hoàng lo lắng, là nhi thần bất hiếu, lần này có thể bình an trở về, cũng là phụ hoàng phù hộ, nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, muôn lần chết không chối tử. Hảo, hảo, hảo. Hoàng thượng nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, cùng phía trước rời đi khi thái độ hoàn toàn là biện nếu hai người, cho rằng hắn cuối cùng nghĩ kỹ, vui vẻ liên tiếp nói ba cái hảo tự, như vậy thủ vinh cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội được đến, cười nói, có cửu hoàng tử ở chấm bên người vì chấm phân ưu giải sầu, chấm về sau nhất định sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn đến hoàng thượng như thế vui vẻ, phía dưới các triều thần cũng nhìn ra một ít manh mối, phía trước mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là tam hoàng tử cũng vì hoàng thượng làm việc, lại chưa từng nhìn đến hoàng thượng như thế vui vẻ bộ dáng, mà hoàng thượng đối cửu hoàng tử thái độ đã thuyết minh hết thảy. Các triều thần các hoài tâm sự nhìn một màn này, mà hôm nay vẫn luôn không có ra tiếng nói chuyện Hiên Viên Mặc trong lòng liền âm thầm khó chịu, Hiên Viên Hạo giống như là hắn khắc tinh giống nhau, chỉ cần có Hiên Viên Hạo tồn tại địa phương, chính mình liền mất đi sáng giỏi. Chính mình thật vất vả có thể được đến hoàng thượng một chút chú ý bởi vì Hiên Viên Hạo xuất hiện mà biến mất, chính mình nỗ lực du thuyết các đại thần lúc này cũng là xuẩn xuẩn rung động, không hề giống phía trước như. Vậy đối chính mình trung thành và tận tâm. Hiên Viên Hạo yên lặng nhìn chăm chú này hết thể biến hóa, này hết thể cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Phu hoàng, nhi thần muốn vì một người cầu tình. Hiên Viên Hạo nhìn hoàng thượng vui vẻ bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng nghe được Hiên Viên Hạo nói, trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Trong mắt chậm rãi tụ tập bất mãn, cho rằng Hiên Viên Hạo muốn vì Mộ Dung Hách cầu tình, tức khắc có một loại bị phản bội cảm giác, muốn mở miệng cự tuyệt, bất quá lại bị Hiên Viên Hạo đoạt trước dễ ắt. Hiên Viên Hạo vẫn luôn quan sát đến hoàng thượng biểu tình, ở nhìn đến hoàng thượng bởi vì chính mình nói mà biểu tình trở nên không thích hợp thời điểm, thừa dịp hoàng thượng muốn mở miệng cự tuyệt chính mình là lúc lập tức giành trước mở miệng nói, nhi thần nghe nói tám hoàng huynh bị phụ hoàng giam lỏng ở trong phủ, không biết tám hoàng huynh sở phạm chuyện gì. Nhi thần phía trước cùng tám hoàng huynh quan hệ còn tính không tồi, nghe nói việc này đốn giác tám hoàng huynh không giống như là sẽ chọc phụ hoàng tức giận người, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể xem ở tám hoàng huynh luôn luôn hiếu thuận phân thượng cho hắn một lần cơ hội. Người yêu cầu tình người là bát hoàng tử. Hoàng thượng lập tức còn không có phản ứng lại đây, nhìn đến Hiên Viên Hạo khẳng định gật gật đầu, hoàng thượng trong lòng tức giận mới chậm rãi tan đi, tâm tình cũng hòa hoãn một ít nói, bát hoàng tử ngày thường đích xác hiếu thuận, lần này hắn bị giam lỏng ở trong phủ sự chấm cũng nghe nói. Chấm đến bây giờ còn không biết là cái gì nguyên nhân, tam hoàng tử, chấm nghe nói là ngươi phái người đem bát hoàng tử giam lỏng ở trong phủ, đến tuột cùng hắn phạm vào cái gì sự a? Nghe được hoàng thượng nhắc tới tên của mình, Hiên Viên Mặc toàn thân chấn một chút, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng, nghĩ không ra cái gì lý do, chậm rãi đi đến đại điện trung gian trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một cái lý do nói, hồi phụ hoàng nói, bát hoàng tử từ nơi khác trở về lúc sau, nhi thần phát hiện hắn mỗi ngày ra bên ngoài chạy, luôn là thấy một ít kỳ quái người. Nhi thần lo lắng hắn sẽ bị người lợi dụng, cho nên khiến cho hắn ở trong phủ nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc lý do nghe được ở đây bất luận kẻ nào trong thai đều cảm thấy lậu động chồng chất, chính là ai cũng không dám ra tiếng phản bác, một đám túi đầu chờ hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Tam hoàng tử lo lắng tám hoàng huynh tâm tình ta là có thể lý giải, bất quá tám hoàng huynh đã không phải tiểu hài tử, ta tin tưởng tám hoàng huynh làm bất luận cái gì sự đều có hắn đúng mực, cũng có hắn lý do. Nếu tam hoàng huynh bởi vì như thế điểm bé nhỏ không đáng kể lý do liền đem hắn giam lỏng ở trong phủ hạn chế hắn tự do, như vậy có phải hay không quá một chút? Hiên Viên Hạo lạnh lùng phản bác Hiên Viên Mặc nói, tức khắc làm hắn á khẩu không trả lời được. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc chi gian lưu động khẩn trương không khí, đều minh bạch từng người tâm tình, thế là từ giữa điều hòa nói, tuy rằng bát hoàng tử nói không sai, bất quá chấm niệm cập tam hoàng tử cũng là vì lo lắng bát hoàng tử mới làm quá mức sự, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Chấm sẽ sai người đem bát hoàng tử phong ra. Tạ hoàng thượng. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc chăm miệng một lời nói lời cảm tạ. Trước làm bát hoàng tử được đến tự do là kế hoạch bước đầu tiên, cho nên Hiên Viên Hạo nhìn thấy mục đích của chính mình thành công, cũng không hề kích tiến nhiều làm yêu cầu khác. Mà Hiên Viên Mặc biết hoàng thượng là cố ý tìm một cái lý do làm chuyện này bình ổn tới, hắn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên cũng không dám ở nhiều lời. Chương 567 cứu ra bát hoàng tử. Nếu các vị hoàng tử cùng triều thần cũng chưa cái gì sự muốn bẩm báo, vậy bại triều đi. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi 79XS hoàng thượng đứng lên rời đi đại điện, nguyên bản khẩn trương nghiêm túc đại điện lập tức trở nên náo nhiệt lên dễ ạt. Cựu hoàng tử cùng bát hoàng tử thật đúng là tình cảm thâm hậu a, cư nhiên dám vì bát hoàng tử cầu tình, may mắn hoàng thượng vong khai một mặt, hiện tại giai đại vui mừng. Có mấy cái triều thần vây đi lên, ở hiên viên hạo bên người A Dua nói. Đây là hẳn là, tám hoàng huynh nếu là vô tội, tự nhiên liền không thể đã chịu không công bằng đãi ngộ, ta chỉ là làm một cái đệ đệ nên làm sự mà thôi. Hiên viên hạo khách khí cười nói. Ngươi cùng bát hoàng tử tuy rằng không phải một mâu sở ra, chính là cảm tình lại so với thân huynh đệ còn thân, thực sự lệnh người hâm mộ. Lĩnh hót người càng ngày càng nhiều. So với hiên viên hạo bên người quay chung quanh người càng ngày càng nhiều, hiên viên mặc lại có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Nhìn đến hiên viên hạo chịu truy phùng bộ dáng, hắn căm giận nhiên rời đi đại điện. Hiên viên mặc tức giận trở lại trong phủ, vừa lúc nhìn đến sở hoản búi ở vui vẻ lựa chọn vải dệt chuẩn bị làm vài món tân y hề phục, nhất thời phiền lòng khí táo liền đem trên bàn những cái đó vải vóc toàn bộ ném tới trên mặt đất. Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Hiên viên mặc một bên ném đồ vật một bên lớn tiếng đuổi đi người đi ra ngoài. Những cái đó tiệm vải người còn có trong phủ hạ nhân đều bị hiên viên mặc tính tình dọa chạy tới ngoài phòng. Chỉ có sở hoản búi vẻ mặt lạnh như băng nhìn hiên viên mặc phát điên. Chờ đến hiên viên mặc bình tĩnh lại, không hề loạn tạp đồ vật lúc sau nàng mới đi qua đi đem đại sảnh môn đóng lại, cách trở bên ngoài những người đó tò mò tầm mắt, đi đến hiên viên mặc bên người không có một tia cảm xúc hỏi, hôm nay lại là cái gì sự làm người như thế sinh khí. Hiên viên mặc chỉ là túi đầu thô xuyến hơi thở, hoàn toàn đem sở hoản búi trở thành trong suốt người giống nhau hờ hững. Sở hoản búi cũng không tức giận, tìm một cái ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ hiên viên mặc chịu đem sự tình nói ra vị trí. Không biết đợi bao lâu, hiên viên mặc tựa hồ cũng không nghĩ tới sở hoản búi sẽ như thế có kiên nhẫn, đài đầu nhìn nàng một cái nói, hôm nay hiên viên hạo cố ý ở đại điện phía trên cùng ta đối nghịch, quả nhiên phụ hoàng vẫn là thiên vị hắn, mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại. Sở hoản búi trầm mặc một chút, đương hiên viên hạo ba chữ ở hắn trong đầu ấn hạ thời điểm nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, có chút không thể tưởng tượng nhìn hiên viên mặc hỏi, ngươi vừa rồi đang nói ai? Là đang nói hiên viên hạo. Cửu hoàng tử, mộ dung toàn cơ phu quân. Nhìn đến sở hoản búi có chút kích động bộ dáng, hiên viên mặc lạnh lùng cười, có chút châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết Bắc Minh quốc cửu hoàng tử hiên viên hạo cùng hắn cửu hoàng tử phi mộ dung toàn cơ còn sống sao? Nghe được hiên viên hạo cùng mộ dung toàn cơ còn sống, sở hoản búi mặt sắc lập tức trở nên trắng bệnh, đại não đột nhiên trống rỗng, quên muốn nói chút cái gì dễ ạt. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhìn đến sở hoản búi có chút không thích hợp biểu tình, hiên viên mặc cảm thấy có chút kỳ quái, tò mò hỏi, ngươi như thế nào xem? Chẳng lẽ nghe được bọn họ còn sống bị dọa tới rồi? Sở hoản búi theo bản năng gật gật đầu, chờ phản ứng lại đây chính mình làm cái gì sự lúc sau có chút ảo nào chính mình xúc động, nhìn đến hiên viên mặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sở hoản búi lập tức tìm một cái lý do nói, ngươi đột nhiên nói bọn họ còn sống ta đích xác có chút bị dọa tới rồi, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ đã chết, người chết sống lại chẳng lẽ không đáng sợ sao? Tuy rằng hiên viên mặc đối sở hoản búi giải thích có chút bán tín bán nghi, chính là lúc này tâm tư của hắn cũng vô pháp nghĩ nhiều, tưởng tượng đến hiên viên hạo xuất hiện cho chính mình mang đến các loại phiền toái, hắn trong lòng liền một trận khó chịu. Hôm nay hắn có thể đem hiên viên quyết từ trong phủ cứu ra, như vậy lúc sau hắn cũng có thể đem mộ dung phủ người từ lao chung liền đi ra ngoài, như vậy chính mình phía trước làm sở hữu sự đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, giỏ che múc nước công dã chẳng. Hiên viên triệt liền sát cá nhân đều giết không được, còn muốn làm thái tử. Ta xem hắn đương cái này hoàng tử đều là mấy đời đã tu luyện. Hiên viên mặc trầm trọng nói, có chút oán trách hiên viên triệt không chỉ có không có đem người giết chết, ngay cả người chết không chết cũng chưa lộng rõ ràng, hiện tại lộng ra như thế nhiều phiền toái tới. Nếu hắn thông minh nói liền sẽ không bị hoàng thượng đánh vào đại lao. Sở hoản búi khinh thường nói xong lúc sau phát hiện có chút không thích hợp, kỳ quái nhìn hiên viên mặc hỏi, thật là đại hoàng tử phái người giết hiên viên hạo bọn họ sao? Hiên viên mặc cười lạnh một tiếng, sự thật không phải bãi ở trước mắt sao? Chứ bỏ hắn ai còn sẽ như thế làm. Hiên viên mặc không có đem cùng thích phương phỉ âm thầm lui tới sự nói cho sở hoản búi, hiện tại hắn đối ai đều không tin, liền tính sở hoản búi thiệt tình thích hắn muốn trợ giúp hắn cũng vô pháp lấy được hiên viên mặc tín nhiệm. Sở hoản búi không nói chuyện nữa, trong lòng lại nghĩ chuyện khác, mộ dung toàn cơ không chết, như vậy chính mình phía trước đẩy nàng lạc nhai sự liền bao không được sống, mặc kệ là mộ dung toàn cơ sẽ tìm chính mình báo thù, vẫn là hiên viên hạo sẽ không bỏ qua chính mình. chính mình tình cảnh hiện tại sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hiên Viên Hạo ở đại điện phía trên vì cái gì muốn cùng ngươi không qua được? Là bởi vì cái gì sự? Sở Hoàn Bối thử hỏi, muốn biết Hiên Viên Hạo như thế làm mục đích là bởi vì đối chính mình oán hận trả thù ở Hiên Viên Mặc trên người vẫn là có khác cẩn tình. Hiên Viên Mặc cũng một mặt đắm chìm ở chính mình phẫn nộ chung, không có phát hiện Sở Hoàn Bối trên mặt khác thường, tức giận nói, hắn cùng ta đối nghịch còn có thể có cái gì sự? Đơn giản chính là muốn cùng ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoặc là muốn cứu ra Mộ Dung phủ người. Hôm nay hắn cư nhiên lớn mật hướng phụ hoàng cầu nhân tình, mà hắn cái thứ nhất cầu nhân tình là vì bát hoàng tử. Hắn cho rằng cứu ra bát hoàng tử, hắn cùng bát hoàng tử liên thủ là có thể cứu ra Mộ Dung phủ người sao? Quả thực là nằm mơ. Ngươi không phải đã nói hoàng thượng thiên vị hắn sao? Nếu hắn khăng khăng muốn cứu ra Mộ Dung phủ người cũng không phải không có khả năng. Sở Hoàn Bối nghe được Hiên Viên Hạo nhằm vào Hiên Viên Mặc không phải bởi vì chính mình, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là tiếp tục tò mò hỏi hắn. Nếu không có phụ hoàng âm thầm cho phép, chỉ bằng một mình ta là có thể vặn ngã Mộ Dung phủ người sao? Hiên Viên Mặc trong lúc vô ý nói ra chân tướng, tuy rằng ta không biết Mộ Dung Hách cái kia người bảo thủ là như thế nào đắc tội phụ hoàng, bất quá như vậy ở giữa ta ý. Thời gian này điểm cũng quá vừa khéo, ngươi dám đem Mộ Dung phủ người quan tiến lao chung không lâu. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ liền hồi kinh, ngươi nói bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn giấu ở chỗ nào rồi đâu. Đến tột cùng bọn họ giấu đi có cái gì mục đích? Điểm này trước sau làm Sở Hoản Bối có chút sáng với hoài. Nghe được Sở Hoản Bối như thế vừa nói, Hiên Viên Mặc cũng cảm thấy có chút đạo lý, có chút kinh ngạc nhìn nàng nói, ý của ngươi là phía trước Hiên Viên Hạo bọn họ vẫn luôn trốn đi làm chúng ta đều cho rằng hắn chết mất, sau đó lặng lẽ quan sát đến trong chiều tình huống, chính là như vậy đối hắn có cái gì chỗ tốt đâu. Sở Hoản Bối nghĩ lại trong chốc lát lúc sau phòng đoán nói, ta tưởng hắn là làm ngươi cùng đại hoàng tử trai cò đánh nhau, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu lúc ấy hắn ở kinh thành, các ngươi ba người là cho nhau kiềm chế trạng thái, đại hoàng tử cũng sẽ không bởi vì binh hành nước cờ hiểm đối hoàng thượng hạ độc thất thủ bị đánh vào đại lao. Phía trước nhìn như ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính là liền ở ngươi cho rằng hết thể sắp thành công là lúc, Hiên Viên Hạo đột nhiên xuất hiện, vậy ngươi phía trước làm hết thể không phải uổng phí công phu sao? Ta sẽ không làm hắn như vậy đắc ý. Hiên Viên Mặc phẫn hận nói, hắn muốn cứu ra Mộ Dung phủ người, ta càng không làm hắn như ý liền tính phụ hoàng thiên vị hắn, ta cũng sẽ không làm hắn đắc ý. Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc trong mắt lộ ra một tia hận ý, trong lòng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lúc này nàng trong lòng lại nghĩ chuyện khác, nên như thế nào làm chính mình phía trước đối Mộ Dung toàn cơ đã làm sự có thể thuận lợi hóa giải qua đi. Hiên Viên Hạo cùng hoàng thượng phái ra nô tài cùng nhau đi tới bát hoàng tử phủ, chờ đến tuyên xong hoàng thượng khẩu dụ, nô tài rời khỏi sau, Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết mới kích động gắt gao ôm nhau dễ ạt. Thực xin lỗi, tám hoàng huynh, làm ngươi chịu khổ. Hiên Viên Hạo có chút tự trách nói. Đều là huynh đệ, không cần khách khí. Hiên Viên Quyết vỗ vỗ Hiên Viên Hạo phía sau lưng an ủi hắn, sau đó buông ra hắn ngược lại ấy này nói, ta không chỉ có không có cứu ra Mộ Dung tướng quân, còn làm ngươi ở phụ hoàng trước mặt vì ta cầu tình đắc tội, ta thật là không biết nên như thế nào tạ ngươi. Hiên Viên Hạo cười lắc đầu, hai người ngồi vào ghế trên mới nghiêm túc hàn huyên lên, ta biết ngươi lần này là bởi vì Mộ Dung phủ sự mới vô tội chịu liên lụy, vô tình vô lý ta đều nên ra tay hỗ trợ. Huống hồ ta còn có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cái gì sự? Hiên Viên Quyết không chút nào chối từ nói, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ vội địa phương cứ việc mở miệng. Hiên Viên Hạo cảm kích gật gật đầu nói, Mộ Dung phủ sự chỉ dựa vào ta một người lực lượng là cứu không ra Mộ Dung tướng quân cùng ba vị Mộ Dung công tử, phụ hoàng là có chút muốn trị tội với bọn họ, cho nên ta yêu cầu ngươi âm thầm hiệp trợ ta giúp ta cứu ra bọn họ. Hảo! Hiên Viên Quyết thực sảng khoái gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng vẫn là có chút tò mò hỏi. Ngươi vừa rồi ý tứ là Mộ Dung phủ sẽ có hôm nay như vậy nông nỗi không phải tam hoàng tử dở cho quỷ, mà là phụ hoàng ý tứ. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, biểu tình trầm trọng nói, có thể như thế nói, nếu không phải phụ hoàng âm thầm cho phép, chỉ bằng tam hoàng tử một người muốn đối phương Mộ Dung phủ nói dễ hơn làm. Hiên Viên Hạo như thế vừa nói, Hiên Viên Quyết mới hiểu được trong đó phức tạp quan hệ, không cấm có chút cảm thán nói, nếu có thể lựa chọn, ta thật hy vọng chính mình không phải sinh ra tại đây đế vương gia. Nếu sinh tại đây đế vương gia, liền không thể không làm ra có một số việc. Hiên Viên Hạo ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, trên mặt biểu tình cũng là nhàn nhạt nhìn không ra tâm tình. Hiên Viên Quyết thật sâu thở dài một hơi nói, phía trước từ bãi săn trở về lúc sau ta nghe nói ngươi gặp nạn chết, lúc ấy ta cảm thấy chính mình thiếu một cái nói chuyện trời đất huynh đệ, mấy ngày trước đây ta nghe nói ngươi còn sống, ta cảm thấy nhân sinh thật là phập phồng không chừng, thế sự khó liệu. Đúng vậy. Hiên Viên Hạo phụ họa gật gật đầu. Ai có thể nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân phủ sẽ có hôm nay như vậy đồng ruộng, mặc kệ là vì toàn cơ, vẫn là vì không cho Bắc Minh quốc trung thần trái tim băng giá, ta đều phải cứu ra bọn họ. Chương 568 âm thầm gặp mặt. Tuy rằng hoàng thượng hạ khẩu dụ đem hoàng hậu giam lỏng tại hậu cung, cũng không chuẩn bất luận kẻ nào có thể tới gần, chính là Hiên Viên Hạo cũng không màng hoàng thượng thánh chỉ, thẳng đi vào hoàng hậu trong cung, còn chưa đi vào đã bị môn khẩu hầu vệ ngăn cản xuống dưới rể ắt. Mới nhất chương phỏng vấn. Cửu hoàng tử, hoàng thượng có lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào xem hoàng hậu, cửu hoàng tử vẫn là mời trở về đi. Môn khẩu hầu vệ mặt vô biểu tình ngăn cản này Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo mắt lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, luật pháp còn không ngoài nhân tình, hoàng hậu ngoại nhất quốc chi mẫu, tuy rằng bị phụ hoàng giam lỏng ở trong cung không thể đi ra ngoài, chẳng lẽ ta cái này làm hoàng tử muốn đi vào vấn an một chút đều không thể sao? Thỉnh cửu hoàng tử thứ lỗi, hoàng mệnh khó trái, ti chức đám người cũng là phụ mệnh hành sự. Môn khẩu hầu vệ cung kính lại không mất cường ngạnh nói, cửu hoàng tử. Lúc này hoàng hậu bên người ma ma đi ra, cung kính mở miệng đối Hiên Viên Hạo nói, hoàng hậu biết cửu hoàng tử đến thăm nàng, này phân tâm ý nàng tâm lĩnh, bất quá nàng thỉnh cửu hoàng tử trở về đi, không cần chọc hoàng thượng không vui. Nếu hoàng hậu như thế nói, ta đây cũng không hề miễn cưỡng, thỉnh ma ma chuyển cáo hoàng hậu, đừng luôn là ngốc tại trong phòng không vui, buổi tối có thể ra tới nhìn xem bầu trời đêm, bầu trời ngôi sao cũng phi thường mỹ lệ. Lao nô sẽ chuyển cáo hoàng hậu, cửu hoàng tử thỉnh đi thong thả. Ma ma cung kính tiễn đi Hiên Viên Hạo, vội vàng trở lại trong phòng đem Hiên Viên Hạo nói một chữ không lậu thuật lại cấp hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nghe xong lúc sau suy nghĩ trong chốc lát vẻ mặt bình tĩnh mở miệng đối ma ma nói, nếu cửu hoàng tử nói ban đêm không trung thực mê người, như vậy bổn cung buổi tối liền phải hảo hảo thưởng thức một chút, ngươi phân phó đi xuống, đêm nay chuẩn bị tốt điểm tâm lúc sau khiến cho đại gia sớm một chút nghỉ tạm đi. Là, lão nô này liền đi chuẩn bị. Ma ma lập tức vội vàng lui ra, lưu lại hoàng hậu một người đãi ở trong phòng như suy tư gì nghị sự tình. Đêm dần dần thâm, hoàng hậu tẩm cung lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, bên người hầu hạ nô tài nha hoàn toàn bộ sớm nghỉ ngơi, chỉ có hoàng hậu một người ngồi ở ngoài phòng trong viện một bên tinh tế phẩm trà một bên đài đầu nhìn trên bầu trời nguyệt sắc. Đây là có cái hắc y liễu nhân chậm rãi từ nàng phía sau tới gần, cuối cùng đi đến hoàng hậu bên người phong khinh vân đạm mở miệng nói, hoàng hậu cảm thấy đêm nay nguyệt sắc như thế nào? Nếu là cửu hoàng tử hướng bổn cung đề cử chắc chắn có nhất định lệnh người mê chỗ. Hoàng hậu một chút kinh hách bộ dáng đều không có. Ánh mắt trước sau nhìn về phía không trung bình tĩnh nói. So với nơi này cảnh sắc, bên ngoài cảnh sắc càng thêm mê người, chẳng lẽ hoàng hậu không nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái sao? Hiên Viên Hạo cười như không cười nói dễ ạt. Nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, hoàng hậu cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên một tia lang quang, bất quá một cái chớp mắt lướt qua, mỉm cười nói, ngồi đi, ta làm người chuẩn bị một ít điểm tâm, bồi bổn cung cùng nhau ngắm trăng đi. Hiên Viên Hạo ở hoàng hậu bên cạnh ghế đá ngồi xuống dưới. Hai người an tĩnh nhìn bầu trời đêm, hồi lâu lúc sau Hiên Viên Hạo mới mở miệng nói, như thế mỹ đêm sắc, đáng tiếc lại không có một cái thưởng thức tâm tình, hoàng hậu chỉ sợ cũng là như thế đi. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, đem đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, muốn có như vậy tâm tình cũng không phải một kiện việc khó, không biết cửu hoàng tử nguyên bản nguyện ý cùng bổn cung cùng nhau vì có như vậy tâm tình mà nỗ lực đâu. Hiên Viên Hạo chào phúng cười, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, hoàng hậu nói thẳng đi, ngươi làm người cho ta truyền lời. Chẳng lẽ không phải có việc muốn nói với ta? Hoàng hậu trên mặt hiện lên không vui, bất quá thực mau ổn định cảm xúc cười nói, ta biết cửu hoàng tử hiện tại nghĩ đến biện pháp muốn cứu mộ dung phủ người, mà hoàng thượng lại sẽ không dễ dàng buông tha mộ dung phủ người, ngươi cần phải có cá nhân giúp ngươi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười nói, người này sẽ là hoàng hậu ngươi sao? Hoàng hậu hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào giúp ta? Ta tưởng hoàng hậu cũng rõ ràng phụ hoàng tâm tư. So với phải đối phó mộ dung phủ, phụ hoàng muốn nhất đối phó người chính là ngươi cùng đại hoàng tử. Hiên Viên Hạo nhất châm kiến huyết nói làm hoàng hậu trên mặt rối trá tươi cười rốt cuộc duy trì không được. Hoàng hậu âm sụ mặt hung hăng mà trừng mắt Hiên Viên Hạo, có chút hoài nghi chính mình muốn tìm Hiên Viên Hạo liên thủ hợp tác có phải hay không một sai lầm quyết định. Nhìn đến hoàng hậu dáng vẻ phẫn nộ, Hiên Viên Hạo ở trong lòng cười lạnh một tiếng, ý có điều chỉ nói, đại hoàng tử hạ độc muốn hại phụ hoàng là chứng cứ vô cùng xác thực sự. Hiện tại trừ phi phụ hoàng tâm sinh từ bi buông tha hắn, bằng không không ai có thể cứu được hắn, mà hoàng hậu ngươi tình huống hiện tại chẳng qua là đã chịu đại hoàng tử liên lụy mà thôi. Ý của ngươi là làm bổn cung đem sở hữu tội danh đẩy đến đại hoàng tử trên người, lợi dụng đại hoàng tử bảo toàn bổn cung tính mệnh. Hoàng hậu thực mau liền nghe ra Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn. Hiên Viên Hạo khỏe miệng chậm rãi giơ lên, tiêu cười như không cười biểu tình làm người nhìn không ra hắn trong lòng tâm tư. Hiên Viên Hạo một bên vuốt ve chính mình bên hông treo ngọc bội một bên phong khinh vân đạm nói, đều nói luyến tiếc hải tử bộ không đến lang, hoàng hậu không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, là tình nguyện cùng đại hoàng tử cùng nhau cộng đồng tiến thối, vẫn là chính mình từ cái này hố lửa chung nhảy ra, một người chết tổng so hai người vong hảo. Hiên Viên Hạo đi bước một dẫn dụ hoàng hậu hướng kế hoạch của chính mình chung lánh đi. Đã không có đại hoàng tử, kia bổn cung tại hậu cung địa vị còn có thể làm bao lâu? Một khi các ngươi hoàng tử chung trong đó từng bước người đăng cơ đương hoàng thượng, như vậy bổn cung còn có thể tại cái này hậu cung trung lập đủ sao? Hoàng hậu hỏi ra chính mình trong lòng do dự. Muốn nói nàng đối Hiên Viên Triệt có bao nhiêu sâu mẫu tử tình thâm, kia có vẻ có chút làm kiêu, chính là Hiên Viên Triệt là nàng trong tay một trương vương bài, nếu mất đi Hiên Viên Hạo, nàng chỉ còn tứ hoàng tử một cái nhi tử, mà đứa con trai này còn bị lưu đày ở nơi khác, nàng muốn cho chính mình nhi tử đương hoàng đế, chính mình trở thành hoàng thái hậu kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Nhìn ra hoàng hậu trong lòng do dự, Hiên Viên Hạo lại lần nữa mở miệng nói, ta và ngươi chi gian hợp tác chỉ là theo như nhu cầu, so với ta tình huống của ngươi so với ta không song rất nhiều, đối ta mà nói, mộ dung phủ chỉ là toàn cơ nhà mẹ đẻ, bọn họ có không được cứu trợ cũng không ảnh hưởng ta ở trong triều ở phụ hoàng trong lòng địa vị, chính là ngươi bất đồng, ngươi hiện tại là một cái hữu danh vô thật hoàng hậu, có lẽ lại quá không lâu ngươi liền danh phận thượng hoàng hậu. Đều có khả năng không phải, cái nào nặng cái nào nhẹ thông minh như ngươi, chẳng lẽ còn tưởng không rõ sao? Hoàng hậu biết Hiên Viên Hạo nói có vài phần đạo lý, nếu chính mình trước sau vô pháp đi không ra trong cung này, như vậy chính mình hoàng hậu chi danh cũng thực mau bị người thay thế, đặc biệt là hiện tại hoàng quý phi tại hậu cung bắt đầu mọc, cái này làm cho hoàng hậu trong lòng trước sau không cân bằng. Hiên Viên Hạo đột nhiên đứng dậy nhìn ngồi ở ghế đá thượng hoàng hậu nói, này đêm sắc cũng thưởng thức qua, hoàng hậu cố ý chuẩn bị điểm tâm ta cũng phẩm nếm qua, thời điểm không còn sớm ta nên rời đi. Còn không có chờ hoàng hậu từ chính mình suy nghĩ trung hoán quá thần, Hiên Viên Hạo giống như là một trận gió giống nhau biến mất ở trong sân, nếu không phải nhìn đĩa chung kia cắn nửa khẩu điểm tâm, hoàng hậu còn tưởng rằng này hết thảy đều là chính mình ảo tưởng ra tới. Nửa đêm trở lại trong phủ Hiên Viên Hạo liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, lập tức cùng tiếng lóng đi vào thư phòng, không nghĩ tới như thế chậm mộ dung toàn cơ còn không có nghỉ ngơi, mà là ở thư phòng chờ chính mình. Hiên Viên Hạo chiều phía sau tiếng lóng nhìn thoáng qua, tiếng lóng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Lập tức đi ra thư phòng, trong thư phòng chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa từ Hiên Viên Hạo trên người nghe thấy được quen thuộc hương vị, bình tĩnh hỏi, ngươi vừa rồi đi gặp Hoàng Hậu. Tuy rằng Hiên Viên Hạo không biết Mộ Dung Toàn Cơ là như thế nào biết chính mình vừa rồi thấy Hoàng Hậu, bất quá hắn vẫn là chấn định gật đầu thừa nhận, cũng không có muốn giấu giếm Mộ Dung Toàn Cơ tính toán. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc một chút tiếp tục hỏi, Hoàng Hậu đáp ứng hy sinh đại hoàng tử cùng ngươi hợp tác rồi sao? Hiên Viên Hạo lắc đầu, bất quá rất có tự tin nói, bất quá ta tin tưởng hoàng hậu nhất định sẽ đáp ứng dễ ạt. Hoàng hậu tin được sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo tự tin tràn đầy bộ dáng, có chút hoài nghi hỏi, hoàng hậu tại đây hậu cung như thế nhiều năm, không có khả năng nàng không có chính mình một chút thế lực, nàng tìm tới ngươi có thể hay không là cái âm mưu? Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ rất muốn Hiên Viên Hạo cứu ra chính mình người nhà, chính là cũng không nghĩ hắn bởi vì nóng nội mà ra sự. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ mặt vô biểu tình nói, bất quá Hiên Viên Hạo vẫn là có thể nghe ra giọng nói của nàng chung quan tâm, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, ban ngày thời điểm ta cố ý đi hoàng hậu trong cung đi rồi một chuyến, thử những cái đó môn khẩu hầu vệ, ta thực khẳng định từ phụ hoàng hạ chỉ kia một khắc trừ bỏ hoàng hậu trong cung những cái đó nô tài ở ngoài, liền không còn có người tới gần hoàng hậu, ta tưởng hoàng hậu cũng là thật sự xuất ruột, cho nên mới muốn cùng ta liên thủ. Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi duỗi tay đi kéo Hiên Viên Hạo tay, có chút lo lắng dặn dò Hiên Viên Hạo nói, phòng người chi tâm không thể vô, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Hảo. Hiên Viên Hạo cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay nói, ta cùng tiếng lóng còn có việc muốn giao đại, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đi ra ngoài phòng nhìn đến tiếng lóng vẫn luôn đứng ở môn khẩu chờ, thế là dừng lại bước chân giao đại hắn, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải tùy thời đãi ở cửu hoàng tử bên người hảo hảo bảo hộ hắn. Nếu có cái gì nguy hiểm mà hắn khăng khăng muốn mạo hiểm hành sự nhất định phải nói cho ta. Là... Tiếng lóng gật gật đầu, nhìn theo Mộ Dung Toàn Cơ mới rời khỏi sau tiếng lóng mới đi vào thư phòng. Mộ Dung Toàn Cơ trải qua hành lang dài vừa mới chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên cảm giác không thích hợp, còn không có phát hiện nguy hiểm liền cảm giác lại một trận gió dường như chiều chính mình di động lại đây, nàng bản năng quay đầu đi né tránh nguy hiểm, định trụ tiếng lóng vừa thấy, phát hiện có một chi phi tiêu bắn ở hành lang dài một trụ thượng, mặt trên còn có một trường tờ giấy, mặt trên chữ viết rất quen thuộc. Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt từ Mộ Dung Toàn Cơ trong phòng đi ra, vừa lúc nhìn đến nàng đang ngẩn người, tò mò đi qua hỏi. Không có gì. Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng cầm trong tay tờ giấy giấu đi, dường như không có việc gì nói, về phòng đi, hầu hạ ta nghỉ ngơi. Bảo Nguyệt không nghi ngờ có hắn đưa Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong phòng, hầu hạ nàng nghỉ ngơi lúc sau mới rời đi. Nghe được quan môn thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ mới mở mắt ra, nghĩ vừa rồi nhìn đến văn tự, đó là Sở Hoản Bối bút tích, chính là Sở Hoản Bối vì cái gì muốn ước chính mình gặp mặt, càng làm cho Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc chính là lấy Sở Hoản Bối võ công, nàng lại như thế nào đột phá cửu hoàng tử phủ thủ vệ tiến vào hậu viện đâu. Mộ Dung Toàn Cơ càng nghĩ càng cảm thấy đưa tờ giấy người không phải Sở Hoản Bối tự mình lại đây đưa, chính là ở Bắc Minh Quốc, lại là ai có thể giúp được nàng. Hiên Viên Mặc. Mộ Dung Toàn Cơ thực mau liền phủ quyết cái này khả năng. Hiên Viên Mặc lúc này hẳn là vì Hiên Viên Hạo chính là mà có chút sức đầu mẹ chán, không quá sẽ quản Sở Hoản Bối sự dễ ác. Như vậy không phải Hiên Viên Mặc còn có ai? Chẳng lẽ là Thích Phương Phỉ? Nghĩ đến này khả năng tính, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức từ giường ngồi đứng dậy. Bảo Thanh, Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ một bên ăn mặc dày một bên đối bên ngoài hô to. Tiểu thư, ngươi có cái gì sự? Bảo Nguyệt vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ liền dày cũng chưa mặc tốt liền ở tìm người, cho rằng đã xảy ra cái gì sự. Bảo Thanh đâu, đem Bảo Thanh hô qua tới, ta có việc muốn hỏi nàng. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kích động đối Bảo Nguyệt nói. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kích động bộ dáng, Bảo Nguyệt cho rằng có cái gì đại sự, không dám trì hoãn lập tức chạy đi tìm Bảo Thanh. Thực mau Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cùng nhau đi tới Mộ Dung Toàn Cơ phòng. Bảo Nguyệt, ngươi trước tiên lui hạ đi. Mộ Dung Toàn Cơ tống cổ Bảo Nguyệt lui ra lúc sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo Thanh hỏi. Bảo Thanh, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi phải nghĩ kỹ lại trả lời ta. Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ nếu ngưng trọng biểu tình, thực nghiêm túc gật gật đầu nói, là, tiểu thư mời nói. Ngươi còn nhớ rõ ở bãi săn thời điểm, Sở Hoản Bối đem ta lui ra huyền nhai, ngươi đã từng nói nàng cùng Thích Phương Phỉ muốn giết ngươi cùng Linh Nhi. Nhưng là ngươi cùng Thích Phương Phỉ từng có giao tay đúng hay không, vậy ngươi cảm thấy nàng võ công như thế nào? Bảo Thanh cẩn thận hồi tưởng một chút, thực nghiêm túc trả lời, đại hoàng tử phi võ công không ở ta dưới, tuy rằng lúc ấy ta cùng làm tiểu thư đều có chút mỏi mệt, chính là nếu là giống nhau sẽ võ công người ta đều có thể ứng phó, chính là. Tuy rằng Bảo Thanh không có đem nói cho hết lời, chính là Mộ Dung Toàn Cơ đã minh bạch, mà Bảo Thanh võ công như thế nào, nàng trong lòng cũng là biết đến, nếu có thể thắng đến quá Bảo Thanh. Như vậy Thích Phương Phỉ thật là ẩn sâu không lộ cao thủ. Tiểu thư, có phải hay không ra cái gì sự? Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình có chút không thích hợp, lo lắng hỏi. Không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ một lần nữa nằm trở lại giường thượng nghĩ sự tình. Bảo Thanh tuy rằng biết Mộ Dung Toàn Cơ có tâm sự gạt chính mình, chính là thấy nàng không chịu nói chính mình lại vô pháp bức nàng. Rời đi nhà ở lúc sau Bảo Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy không yên tâm, thế là chiều thư phòng đi đến. Chương 569 nữ nhân chi gian đấu tranh. Từ cửu hoàng tử phủ rời đi Thích Phương Phỉ thân xuyên hắc sắc y di phục dạ hành ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, thực mau tới đến một bụi cỏ phong ngoại, Thích Phương Phỉ thật cẩn thận đánh giá bốn phía hoàn cảnh, xác định không ai theo dõi chính mình lúc sau mới bước nhanh đi vào nhà cỏ, tuy rằng bên trong không có đốt đèn, chính là sáng ngời ánh trăng vẫn là làm trong phòng có cũng đủ ánh sáng có thể thấy rõ hết thảy. Đổi mới thật nhanh. Thích Phương Phỉ đi tới thời điểm Sở Hoản Bối đã ở bên trong chờ đợi. Thích Phương Phỉ giả ý ho khan nhắc nhở nàng. Ngươi đã đến rồi, sự tình như thế nào? Sở Hoản Bối gấp không chờ nổi truy vấn Thích Phương Phỉ, ngươi không có bị người phát hiện đi. Thích Phương Phỉ cao ngạo nhìn thoáng qua Sở Hoản Bối, có chút ngạo mạn nói, ngươi cho rằng ta là người sao? Về điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Sở Hoản Bối bị Thích Phương Phỉ một sát thanh, thiếu chút nữa không có nhịn xuống tính tình chiều nàng phát hỏa, hít sâu mấy hơi thở mới nhịn xuống, bất quá mặt sắc không phải rất đẹp, có chút lãnh đạm hỏi, phải không? Ta đây đảo muốn nhìn một cái đến lúc đó Mộ Dung Toàn Cơ có thể hay không xuất hiện. Ta là tận mắt nhìn thấy đến nàng phát hiện ngươi viết tờ giấy mới rời đi. Liên tính nàng đến lúc đó không xuất hiện, cũng không phải là ta nguyên nhân. Thích Phương Phỉ thông minh đem sự tình cấp phủi sạch quan hệ. Nhìn đến Sở Hoản Bối tức giận bộ dáng, nghĩ đến chính mình còn muốn lợi dụng nàng, thế là hòa hoãn một chút ngự khi nói, liên tính chúng ta đem Mộ Dung Toàn Cơ ước ra tới đơn độc gặp mặt, cũng không đại biểu chúng ta có thể giết được nàng. Liên tính giết không được nàng, cũng muốn cảnh cáo nàng không thể đem ta đẩy nàng rớt xuống huyền nhai nói ra đi. Sở Hoản Bối có chút vội vàng nói. Mấy ngày nay nhìn đến Hiên Viên Mặc vì đối phó Hiên Viên Hạo sự mà bận rộn phiền lòng, nếu lúc này cho hắn biết chính mình đã từng không màng hắn cảnh cáo tư hạ đối phó quá Mộ Dung Toàn Cơ, hắn nhất định sẽ phi thường tức giận. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, ngươi có cái gì tư cách cảnh cáo nàng? Ngươi căn bản không phải nàng đối thủ. Lần nữa nghe được Thích Phương Phỉ cười nhạo, liền tính Sở Hoản Bối có cầu với nàng cũng nhịn không được, tức giận trừng mắt nàng nói, không sai, ta không phải nàng đối thủ, như vậy ngươi lại như thế nào đâu? Ngươi không phải cùng đại hoàng tử âm thầm phái người sát Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo sao? Chính là kết quả như thế nào? Còn không phải làm cho bọn họ hai bình an trở về. Ngươi, Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Sở Hoản Bối sẽ biết chuyện này, trong mắt có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá thực mau bình tĩnh lại làm bộ dường như không có việc gì nói, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta phái người giết bọn hắn? Này hết thảy đều là đại hoàng tử chủ ý, ta đã hướng hoàng thượng nói rõ ràng. Vốn dĩ chuyện này Sở Hoản Bối cũng là nghe Hiên Viên Mặc ngẫu nhiên lời nói chung suy đoán ra tới, vừa rồi nhìn đến Thích Phương Phỉ biểu tình liền biết chính mình đoán đúng rồi, này đó Sở Hoản Bối càng có tin tưởng có thể lợi dụng chi gian là uy hiếp Thích Phương Phỉ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần là đã làm sự tổng hội có sơ hở cùng chứng cứ. Sở Hoản Bối nhìn như vô hại cười nói, nếu chuyện này cùng đại hoàng tử phi không có quan hệ đó là tốt nhất, chỉ tiếc không như mong muốn. Thích Phương Phỉ nghe ra Sở Hoản Bối trong giọng nói uy hiếp, biểu tình cũng không giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, bất quá cũng không đến nỗi khí phát điên, bình phục một chút cảm xúc mới mở miệng nói, thanh giả tự thanh. Nhìn đến Thích Phương Phỉ cường trang bình tĩnh bộ dáng, Sở Hoản Bối cũng không có gì kiên nhẫn cùng nàng lá mặt lá trái, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, chúng ta đừng lại cho nhau đấu tới đấu đi, chúng ta mục tiêu là Mộ Dung Toàn Cơ, còn không có bắt đầu đối phó nàng, chúng ta chi gian liền bắt đầu đấu lên. Nghe được Sở Hoản Bối như thế nói, Thích Phương Phỉ cũng không hề cùng nàng đấu võ mồm, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, từ biết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ bình an trở về lúc sau, nàng liền vẫn luôn cảm thấy không an tâm, gần nhất từ Hiên Viên Mặc trong miệng biết được Hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo coi trọng, cái này làm cho nàng càng thêm cuộc sống hàng ngày khó ăn, lại còn có một cái Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt một ngày bất tử, chính mình cùng hắn phía trước nói qua nói, thương lượng quá âm mưu chính là chính mình nhược điểm, Thích Phương Phỉ lo lắng Hiên Viên Triệt sẽ nói ra tới, chính là hắn vẫn luôn đều không có nói. Cái này làm cho Thích Phương Phỉ càng thêm đoán không ra Hiên Viên Triệt vẫn luôn không nói nguyên nhân là cái gì, bất quá có một chút Thích Phương Phỉ có thể khẳng định chính là hắn quyết định không phải bởi vì thích chính mình bảo hộ chính mình mới không nói. Hảo, vậy ngươi có cái gì tốt kế hoạch đối phó Mộ Dung Toàn Cơ? Thích Phương Phỉ nghiêm túc hỏi Sở Hoản Bối, ta chưa bao giờ có cùng nàng giao qua tay, không biết nàng võ công như thế nào, nhưng là ta tin tưởng nàng võ công hẳn là ở bên người nàng cái kia nha hoàn phía trên, muốn trực tiếp động thủ là không lớn được không biện pháp. Liền tính chúng ta đối phó rồi nàng, đừng quên nàng sau lưng còn có một cái Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo quyết định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, Sở Hoản Bối cảm thấy sự tình so với chính mình tưởng phức tạp rất nhiều, trong lúc nhất thời nàng cũng không có cái gì chú ý, nàng từ biết Mộ Dung Toàn Cơ còn sống thời điểm liền bắt đầu lo lắng cho mình đã làm sự một ngày nào đó sẽ bị nàng nói ra, cho nên trong lòng chỉ nghĩ muốn cho Mộ Dung Toàn Cơ không chuẩn nói ra, lại không có cẩn thận nghĩ tới nên như thế nào làm nàng câm miệng. Tam hoàng tử bên kia gần nhất có cái gì động tĩnh? Thích Phương Phỉ đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi Hiên Viên Mặc sự tình. Sở Hoản Bối có chút phòng bị nhìn Thích Phương Phỉ, không rõ hắn đột nhiên như thế hỏi mục đích là cái gì. Thích Phương Phỉ đạm đạm cười nói, ngươi đừng khẩn trương, ta sở dĩ hỏi Tam hoàng tử đương nhiên là muốn hiểu biết Hiên Viên Hạo tình huống. Từ cửu hoàng tử trở về lúc sau, ta xem Tam hoàng tử liền không có phía trước sinh động, quả nhiên một vật khác một vật. Tuy rằng Sở Hoản Bối không phải cỡ nào ái Hiên Viên Mặc, chính là Hiên Viên Mặc là nàng lựa chọn muốn thành thân người, hiện tại nghe được Thích Phương Phỉ như thế làm thấp đi hắn, Sở Hoản Bối liền cảm giác Thích Phương Phỉ là cố ý ở cười nhạo chính mình, biểu tình tự nhiên trở nên khó coi. Liền tính Hiên Viên Hạo đã trở lại, cũng không đại biểu Tam Hoàng tử thua, hai người thi đấu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi dễ ắt. Sở Hoản Bối không phục vì Hiên Viên Mặc vãn hồi mặt mũi. Thích Phương Phỉ nhún nhún vai, căn bản không đem Sở Hoản Bối biện giải đặt ở trong lòng, không nghĩ lại lãng phí thời gian ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Có chút lãnh đạm nói, chờ ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối phó Mộ Dung Toàn Cơ ở tới tìm ta đi. Ta rất bận, không phải tùy thời có thời gian bồi ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, Thích Phương Phỉ cũng mặc kệ Sở Hoản Bối có thể hay không sinh khí, thẳng xoay người rời đi, thực mau liền biến mất ở đêm tối bên trong. Sở Hoản Bối lần nữa bị Thích Phương Phỉ khí thẳng dậm chân, chính là không quá nhiều cấp nàng cũng rời đi tiểu nhà tranh, thần không biết quỷ không hay trở lại Tam Hoàng Tử Phủ. Đổi hảo xiêm y chuẩn bị ở trong phủ hoa viên tản bộ giải sầu thời điểm lại phát hiện Hiên Viên Mặc thư phòng đèn còn sáng lên, do dự một chút liền đi qua. Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc cư nhiên ghé vào trên bàn ngủ rồi, thế là quan tâm cầm lấy bên cạnh quần áo cho hắn phủ thêm, không nghĩ lại kinh động Hiên Viên Mặc. Như thế nào là ngươi? Hiên Viên Mặc ngồi dậy, nhìn đến đứng ở một bên Sở Hoản Bối có chút lãnh đạm nói, ta còn có việc muốn xử lý, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta cái gì thời điểm thành thân? Sở Hoản Bối buột miệng thốt ra hỏi. Hỏi xong lúc sau tuy rằng nàng có chút kinh ngạc chính mình sẽ như thế lớn mật hỏi ra vấn đề này, chính là lại không hối hận như thế hỏi. Hiên Viên Mặc cũng bị Sở Hoản Bối thình lình xảy ra hỏi hỏi có chút ngây ngốc, bất quá thực mau hoán quá thần nói, thành thân sự quá đoạn thời gian rồi nói sau. Nghe được Hiên Viên Mặc đối chuyện này không phải phi thường tích cực, Sở Hoản Bối có chút không cao hứng, bất quá nàng thông minh không có sinh khí, ngược lại thay đổi một loại phương thức nói, ta khoảng thời gian trước đã thư từ cho ta Hoàng Huynh, nói cho hắn ta muốn cùng ngươi thành thân sự, Hoàng Huynh cũng thực tán thành việc hôn nhân này. Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Bối, biết nàng như thế nói nhất định còn có bên dưới, thế là kiên nhẫn chờ nàng đem nói cho hết lời. Đại hoàng tử phi là thừa tướng nữ nhi, chính là đại hoàng tử độc hại hoàng thượng thất bại bị đánh vào đại lao, cựu hoàng tử phi nguyên lai là đại tướng quân nữ nhi, chính là cái này đại tướng quân bị lột danh hiệu, trở thành tù nhân, mà ngươi, nếu cưới ta, vậy ngươi chính là Tây Kỳ quốc phò mã, mà ta nhà mẹ đẻ thế lực so các ngươi sở hữu hoàng tử phi mang đến thế lực còn muốn khổng lồ. Sở Hoản Bối bình tĩnh phân tích, ngươi hiện tại duy nhất có thể cùng cựu hoàng tử chống lại chỉ có ta mang đến thế lực. Nếu ngươi còn để ý ngươi tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế nói, ngươi nên rõ ràng biết nên như thế nào làm. Hiên Viên Mặc nhấp miệng không nói lời nào, lúc này hắn trong lòng phi thường phức tạp, tuy rằng biết Sở Hoản Bối nói rất đúng, đối chính mình đích xác rất có trợ giúp, chính là hắn cũng không tốt nữ tử, liền tính cưới Sở Hoản Bối chính mình đều sẽ không chạm vào nàng một chút, đến lúc đó nàng cái này điêu ngoa công chúa chịu không nổi ủy khuất đến lúc đó nhất định sẽ cùng chính mình nháo cái long trời lở đất. Sở Hoản Bối còn tưởng rằng chính mình nói ra như thế nhiều có lợi điều kiện Hiên Viên Mặc nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, chính là nhìn đến hắn do dự bộ dáng, Sở Hoản Bối mới phát hiện chính mình tựa hồ đem sự tình tưởng quá đơn giản. Chuyện này dùng ta hảo hảo ngẫm lại. Hiên Viên Mặc có chút khó xử nói, nhìn đến Sở Hoản Bối có chút bất mãn biểu tình, biết ở sự tình còn không có hoàn toàn quyết định phía trước không thể đắc tội nàng, thế là hảo ngôn hống nàng nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở phiền triều đình sự, căn bản là không có tâm tư nghĩ thành thân sự. Bất quá từ giờ trở đi ta sẽ nghiêm túc suy xét chuyện này, ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian. Hảo. Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng rồi. Liền tính hiện tại bức Hiên Viên Mặc đáp ứng cũng chỉ sẽ làm sự tình trở nên càng thêm không xong, còn không bằng cho hắn một chút thời gian. Sở Hoản Bối tin tưởng Hiên Viên Sở nhất định sẽ đáp ứng cùng chính mình thành thân. Mộ Dung Toàn Cơ mỗi ngày giàu dĩ không vui đại ở trong phủ, Hiên Viên Hạo tuy rằng lo lắng rồi lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Chỉ có thể làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhiều hơn làm bạn nàng, Lam Linh Nhi cũng không phải trở về trong phủ tìm nàng trò chuyện. Tiểu thư, đợi lát nữa Lam tiểu thư liền phải tới, ngươi hiện tại nha đi ra ngoài sao? Bảo Nguyệt đi vào trong phòng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã đổi hảo quần áo từ bình phong mặt sau đi ra, có chút tò mò hỏi. Ta ra môn một chuyến, thực mau liền sẽ trở về, nếu là Linh Nhi tới tìm ta, khiến cho nàng chờ một chút. Mộ Dung Toàn Cơ một bên giao đại Bảo Nguyệt biên vội vàng đi ra khỏi phòng. Vốn dĩ Bảo Nguyệt còn muốn bảo thanh bồi, chính là nháy mắt liền không thấy Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng. Mộ Dung Toàn Cơ dựa theo tờ giấy nhỏ thượng địa chỉ đi vào một mảnh tiểu trong rừng trúc, bên trong phóng nhãn nhìn lại đều là rậm rạp cây trúc, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, bản năng nói cho nàng phụ cận có người. Nếu ước ta thấy mặt, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn như đối với không khí nói chuyện, kỳ thật hắn ở cùng tránh ở ấn thô Sở Hoản Bối nói chuyện. Chỉ chốc lát sau Sở Hoản Bối từ nơi nào đó đột nhiên xuất hiện đi tới Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt, ra cười thịt không cười nói, đã lâu không thấy, cửu hoàng tử phi. Ngươi hôm nay tới tìm ta không phải là vì tìm ta ôn chuyện đi. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng hỏi lại Sở Hoản Bối, có cái gì sự nhanh lên nói, ta nhưng không nghĩ hoa quá dài thời gian đối mặt một cái chính mình người đáng ghét. Chỉ cần vừa thấy đến Sở Hoản Bối mặt, Mộ Dung Toàn Cơ liền rõ ràng nhớ rõ Sở Hoản Bối là như thế nào đem chính mình đẩy hạ huyền nhai. Này bút chướng Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, sớm hay muộn một ngày sẽ tìm Sở Hoản Bối đòi lại tới. Chương 572 Hiên Viên Hạo hoài nghi. Là Tam hoàng tử mang ta đi vào. Phẩm thư võng. Tiểu thuyết 79XS Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, đột nhiên nhớ tới Lam Linh Nhi, kích động từ giường biên trên ghế đứng lên chạy đi ra ngoài. Toàn Cơ, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo không biết đã xảy ra cái gì sự, cũng đi theo đuổi theo. Vừa lúc nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ ở cùng người khác nói chuyện. Nhà các ngươi tiểu thư thật sự bình an trở lại trong phủ sao? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lam Linh Nhi bên người một cái nha hoàn. Là. Nha hoàn gật gật đầu nói, là trong phủ hạ nhân ở hậu viện môn khẩu phát hiện hôn mê tiểu thư. Tiểu thư tỉnh lại lúc sau nói nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì sự. Nàng lo lắng cửu hoàng tử phi sẽ lo lắng, cố ý làm nô tỳ lại đây chuyển cáo một tiếng. Vậy ngươi ra tiểu thư hiện tại không có việc gì đi. Mộ Dung Toàn Cơ quan tâm hỏi. Lão gia đã làm người mời đại phu cấp tiểu thư xem qua, hẳn là không có gì sự. Nha hoàn cung kính trả lời. Hảo, ta đã biết, ngươi trở về chuyển qua tiểu thư nhà ngươi, khiến cho nàng ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, ta có rảnh lại qua phủ vấn an nàng. Mộ Dung Toàn Cơ làm người đưa nha hoàn rời khỏi sau, xoay người vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Hạo đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa, thế là đi qua, bên ngoài có phòng, vào nhà đi. Hai người trở lại trong phòng, Hiên Viên Hạo biểu tình không phải thực trong sáng, có chút nghiêm túc lại có điểm tức giận hỏi, là Hiên Viên Mặc sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo, hồi lâu lúc sau mới hơi hơi gật gật đầu, đem hôm nay ở bên ngoài phát sinh hết thảy một chữ không lậu nói cho Hiên Viên Hạo. Xem ra hắn đã bị bức nóng nảy. Hiên Viên Hạo phẫn hận nói, gắt gao cao mày, trong lòng lại nghĩ đến nên như thế nào đối phó Hiên Viên Mặc. Tam hoàng tử tạm thời sẽ không thương tổn ta, hắn hôm nay tìm ta mục đích chính là muốn lợi dụng cha bọn họ bức ta khuyên phục cha bọn họ, làm đại ca bọn họ chi viện tam hoàng tử bên này. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo như suy tư gì bộ dáng mở miệng nói, cha ngươi bọn họ như thế nào khả năng sẽ dễ dàng phản bội, nếu bọn họ là loại người này, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như thế nông nỗi. Hiên Viên Hạo thực khẳng định nói, bất quá ta lo lắng Hiên Viên Mặc bởi vì ta xuất hiện mà trở nên càng thêm nóng nội, đến lúc đó còn không biết hắn sẽ như thế nào đối phó không chịu thông đồng làm bậy cha ngươi bọn họ. Hiện tại thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Không cần khôi phục cha chức quan cũng không quan hệ, chỉ cần đem bọn họ từ đại lao chung cứu ra là được. Mộ Dung Toàn Cơ có chút nóng nội hỏi. Hiện tại chỉ có Hoàng hậu có thể giúp được chúng ta. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút mở miệng nói, Hoàng hậu ở trong triều thế lực không thể khinh thường. Nếu lợi dụng triều thần thế lực bức phụ hoàng không thể không buông tha Mộ Dung phủ một nhà là nhanh nhất phương pháp. Hoàng hậu bên kia như thế nào? Hoàng hậu không khỏe muốn cùng ngươi liên thủ sao? Mộ Dung Toàn Cơ truy vấn Hiên Viên Hạo. Hoàng hậu còn ở do dự, rốt cuộc đại hoàng tử là hắn duy nhất lợi thế, nếu nàng mất đi cái này lợi thế, liền tính lần này hoàng thượng buông tha nàng, làm nàng một lần nữa được đến hoàng hậu địa vị lại như thế nào, nàng muốn chính là vĩnh viễn quyền lợi. Hiên Viên Hạo có chút khinh thường nói. Mộ Dung Toàn Cơ cắn môi thực nghiêm túc nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái chủ ý, hoàng hậu mất đi đại hoàng tử cái này lợi thế, lại có ngươi cái này lợi thế a. Chỉ cần làm hoàng hậu tin tưởng ngươi có thể cho hắn muốn, như vậy có hay không đại hoàng tử tồn tại liền không quan trọng. SZNG, SZNG. Hiên Viên Hạo có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hắn mơ hồ nghe hiểu Mộ Dung Toàn Cơ trong lời nói ý tứ, chính là hắn lại có chút do dự, ta cùng hoàng hậu căn bản là hai cái thế giới người. Ta sợ ta cùng nàng thực có thể hòa bình ở chung. Nay chỉ là kế hoan binh, ta hướng hoàng hậu hiện tại cũng minh bạch trước mắt tình thế, nàng hiện tại muốn bất quá là một cái có thể an tâm thuyết phục chính mình lý do mà thôi. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh phân tích. Vừa đấm vừa xoa, tin tưởng hoàng hậu cũng căng không được bao lâu, đặc biệt là hoàng quý phi tại hậu cung càng thêm kiêu ngạo. Hoàng hậu cùng hoàng quý phi luôn luôn là mặt cùng tâm không hợp, hoàng hậu ở liền không quen nhìn hoàng quý phi, chỉ cần hảo hảo thứ kích một chút nàng là được. Chúng ta phân công nhau hành sự. Ta nhớ rõ phụ hoàng nói qua đại hoàng tử hạ độc hại hắn thời điểm là Thích Phương Phỉ đại nghĩa diệt thân cứu hắn. Ta tưởng lúc này đại hoàng tử trong lòng hận chết Thích Phương Phỉ. Hơn nữa Thích Phương Phỉ trong lòng như thế làm nhất định có nàng mục đích. Hiên Viên Hạo cũng nhạy bén phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Thích Phương Phỉ dã tâm rõ như ban ngày. Lúc trước nàng vì quyền thế gả cho đại hoàng tử. Hiện tại đột nhiên làm đại hoàng tử lâm vào lao ngục thai hương. Như vậy lúc sau nàng muốn dựa vào ai? Ý của ngươi là Thích Phương Phỉ không phải một người. Như vậy cùng nàng cùng nhau người sẽ là nàng cha Thích Thừa Tướng sao? Mộ Dung Toàn Cơ suy đoán hỏi. Hẳn là không phải. Hiên Viên Hạo nghĩ lại một chút thực mau phủ quyết cái này khả năng tính hắn cha đã quyền cao chức trọng. Đại hoàng tử suy sụp đối Thích Dương không có một tia trợ giúp, ngược lại thoạt nhìn còn đối Thích Dương bất lợi. Không phải Thích Dương, chẳng lẽ là Tam Hoàng tử? Mộ Dung Toàn Cơ càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính phi thường cao. Nàng chiều Hiên Viên Hạo nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình đã đoán được hắn cũng là như thế tưởng. Trong phòng lập tức trầm mặc xuống dưới, tuy rằng đều không nói chuyện nữa, chính là hai người tâm tư đều cực kỳ tương tự, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc năng lực sẽ như thế đại, nhìn như không quan hệ hai người cư nhiên cũng liên thủ. Chủ tử, hoàng thượng tới. Tiếng lóng đột nhiên vội vội vàng vàng đi vào tới thông truyền. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đỡ hắn vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi phòng ngoại trong viện liền nhìn đến hoàng thượng ăn mặc một thân y phục thường đi đến. Nhi thần, con dâu cấp phụ hoàng thỉnh an. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ chăm miệng một lời mở miệng cấp hoàng thượng thỉnh an. Đều miễn lễ đi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo trên người thương thế hơi hơi quan tâm nói, chấm nghe nói ngươi hôm nay ở hồi phủ trên đường gặp thích khách bị thương, cho nên cố ý lại đây nhìn một cái. Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, từ vừa rồi đến bây giờ nàng đều không có hỏi ra Hiên Viên Hạo bị thương nguyên nhân, hiện tại nghe được hoàng thượng như thế nói, trong lòng lo lắng lại xung ra. Tạ phụ hoàng quan tâm. Nhi thần thương không đáng ngại. Hiên Viên Hạo một bên cung kính nói, một bên không giấu vết nắm một chút Mộ Dung Toàn Cơ tay an ủi nàng. Hoan quá thần, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức lễ phép nói, phụ hoàng thỉnh trong phòng ngồi, thái y liễu nói phu quân thương thế không thể thụ hàn, mong rằng phụ hoàng thứ lỗi. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nói chuyện, hoàng thượng mới lãnh đạm nhìn thoáng qua. Hoàng thượng không phải chán ghét Mộ Dung Toàn Cơ người này, mà là chán ghét nàng là Mộ Dung phủ người, là Hiên Viên Hạo để ý người, cho nên tự nhiên đối nàng thân thiện không đứng dậy. Hoàng thượng ở phía trước đi tới, Hiên Viên Hạo xin lỗi nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt có nồng đậm xin lỗi. Ngược lại Mộ Dung Toàn Cơ hướng tới hắn cười cười, dùng ánh mắt nói cho hắn không cần để ý. Phu hoàng, ngươi cùng phu quân trước trò chuyện, ta đây liền là vì các ngươi chuẩn bị điểm nước trà cùng điểm tâm. Mộ Dung Toàn Cơ thức thời lui ra, chỉ để lại Hiên Viên Hạo cùng hoàng thượng hai người đóng môn tới nói sự. Thương thế của ngươi chấm đều nghe thái y y nói qua, bất quá lấy ngươi năng lực, những người đó như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi đâu. Hoàng thượng nhìn như quan tâm trong giọng nói có thử. Phu hoàng quá để mắt nhi thần, liền tính nhi thần sẽ chút võ công, như thế nào sẽ là những cái đó chức nghiệp sát thủ đối thủ đâu. Hiên Viên Hạo phong đạm vần khinh đem vấn đề vùng mà qua. Vậy ngươi biết những cái đó sát thủ là ai phái tới sao? Hoàng thượng bình tĩnh tiếp tục hỏi. Lúc ấy nhi thần bị thương, bên người tùy tùng đều vội vàng quan tâm nhi thần, làm những cái đó sát thủ chạy đi rồi, cho nên hiện tại không hề manh mối. Hiên Viên Hạo từ đầu đến cuối đều biểu hiện đến thực bình tĩnh, phảng phất chính mình là cái người ngoài cuộc giống nhau dễ ạt. Chuyện này chấm sẽ sai người đi điều tra, ngươi liền ở trong phủ hảo hảo dưỡng thương, triều đình sự ngươi liền không cần lo lắng, chấm sẽ làm người khác đi làm. Hoàng thượng đứng lên chuẩn bị phải rời khỏi. Nhi thần đã biết. Hiên Viên Hạo cũng đi theo đứng lên, vẫn luôn đem hoàng thượng tiễn đi. Phu hoàng đi rồi sao? Hiên Viên Hạo trở lại trong phòng thời điểm Mộ Dung Toàn Cơ thật bưng trà bánh nhìn không đãng đãng nhà ở hỏi. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, trên mặt biểu tình không phải phi thường hảo, thoạt nhìn có chút âm mai cùng sinh khí. Phu hoàng cùng ngươi nói cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ đem đồ vật hướng bên cạnh một phóng, nhìn đến Hiên Viên Hạo không thích hợp biểu tình quan tâm hỏi, chẳng lẽ hắn không phải cố ý tới xem ngươi sao? Hiên Viên Hạo cười lạnh một chút nói, liền tính ta là hắn thương yêu nhất nhi tử cũng không có loại này thù vinh. Hắn tới là hỏi ta về hôm nay thích khách sự, xem phụ hoàng ý tứ, ta tưởng hắn hẳn là biết thích khách là ai phái tới. Phụ hoàng như thế nào sẽ biết đâu? Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói ra lúc sau đột nhiên trong đầu có một cái vớ vẩn ý tưởng, có chút không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo, trừ phi những cái đó thích khách là phụ hoàng phái tới. Hiên Viên Hạo hơi hơi gật gật đầu. Vốn dĩ ta liền vẫn luôn tại hoài nghi những cái đó thích khách sát thủ có phải hay không Hiên Viên Mặc phái ra, ta tưởng hiện tại loại này cục diện, hắn sẽ không ngốc như thế làm, chỉ cần ta xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, vừa mới phụ hoàng này một chuyến thăm làm ta càng thêm xác định sát thủ không phải Hiên Viên Mặc phái tới. Phụ hoàng vì cái gì muốn như thế làm? Mộ Dung Toàn Cơ tức giận chất vấn, chẳng lẽ hắn thật sự hy vọng ngươi chết sao? Hiên Viên Hạo giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ tay làm nàng ngồi xuống lúc sau mỉm cười nói. Không, phụ hoàng mục đích không phải muốn ta chết, mà là muốn làm mọi người có ta vừa rồi cái kia ý tưởng, tưởng Hiên Viên Mặc muốn ta chết. Phụ hoàng là ở giúp ta. Như vậy hỗ trợ phương thức thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Mộ Dung Toàn Cơ châm chọc nghĩa mai nói. Hiên Viên Hạo chỉ là nhàn nhạt cười cười, trong lòng lại có mặt khác tính toán. Tuy rằng hoàng thượng là vì hắn hảo, chính là lại đánh loạn kế hoạch của hắn. Toàn Cơ, ta đã nhiều ngày ta chỉ sợ ra không được môn, ta muốn ngươi giúp ta làm vài món sự. Hiên Viên Hạo vốn dĩ muốn cho tiếng lóng đi làm, chính là nghĩ đến phía trước Mộ Dung Toàn Cơ đối chính mình oán giận, Hiên Viên Hạo vẫn là quyết định làm nàng đi làm, hơn nữa Hiên Viên Hạo cũng tin tưởng nàng có thể làm phi thường hảo dễ ắt. "Hảo, ngươi nói." Nghe được Hiên Viên Hạo tìm chính mình hỗ trợ, Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ đáp ứng, tâm tình cũng trở nên hảo một ít, không giống phía trước có một loại bị Hiên Viên Hạo bài trừ bên ngoài xa cách cảm. "Ngươi đi một chuyến Mộ Dung phủ làm ngươi đại nương ngày mai lại tiến cung một chuyến đi cầu hoàng quý phi, nhớ kỹ." Nhất định phải tìm đúng thời cơ đi, tốt nhất là có mặt khác phi tần ở dưới tình huống. Hiên Viên Hạo giao đại Mộ Dung Toàn Cơ. Phía trước đại nương đã cầu qua nàng, nàng lại đừng mà không thấy, lần này liền tính thấy nàng cũng sẽ không đáp ứng đại nương buông tha cha bọn họ. Mộ Dung Toàn Cơ khó hiểu Hiên Viên Hạo như thế làm mục đích là cái gì. Đến lúc đó Hoàng Quý Phi cự tuyệt ngươi đại nương, đó là ngươi đại nương vừa lúc thừa dịp cơ hội đem chọc giận Hoàng Quý Phi, khi đó Hoàng Hiền Phi sẽ mở miệng giúp ngươi đại nương, Hoàng Quý Phi nhất định sẽ giáo huấn Hoàng Hiền Phi. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, chỉ cần chuyện này chuyển tới Hoàng hậu lỗ thai, Hoàng hậu sẽ càng thêm tức giận. Chỉ là vì làm Hoàng hậu sinh khí muốn như thế đại phí chắc trở sao. Mộ Dung Toàn Cơ có chút không tán đồng nói. Muốn, nhất định phải. Hiên Viên Hạo thực khẳng định nói, Hoàng hậu phi thường nhượng quyền, hiện tại Hoàng quý phi làm sự bổn hẳn là nàng làm sự, ngươi cảm thấy nàng sẽ trơ mắt nhìn chính mình quyền thế bị một cái khác nữ người cướp đi sao. Hơn nữa cái này nữ người vẫn là nàng trước kia xem không ở mắt nữ người. Mộ Dung Toàn Cơ trầm tư trong chốc lát, cũng cảm thấy có lý, gật gật đầu, Hiên Viên Hạo biện pháp vô pháp chính là lợi dụng nữ người ghen ghét tâm. Ta đợi lát nữa liền đi Mộ Dung phủ tìm nương, bất quá Hoàng Hiền Phi bên kia ngươi đều đã nói rõ ràng sao? Ta đều đã chuẩn bị tốt. Hoàng Hiền Phi liền tính xem ở bát hoàng tử trên mặt cũng sẽ hỗ trợ, huống chi Hoàng Hiền Phi trước kia cùng ta mẫu phi quan hệ cũng phi thường hảo, đối ta cũng không tồi, điểm này sự nàng sẽ không chống đẩy. Hiên Viên Hạo rất có tin tưởng nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đây liền đi tranh Mộ Dung phủ, đã có mấy ngày không đi thăm các nàng. Mộ Dung Toàn Cơ đem Hiên Viên Hạo đỡ trở lại giường thượng, hầu hạ hắn nghỉ ngơi lúc sau liền vội vội vàng vàng tiến đến Mộ Dung phủ. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng thân ảnh, Hiên Viên Hạo trong mắt là hiện lên một tia áy náy, vốn định hảo hảo bảo hộ chính mình nữ người, nhưng mà, lại là làm nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Tuy rằng trước một ngày đã cùng Lý Diệu Hâm giao đại rõ ràng, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là lo lắng nàng sẽ bị Hoàng Quý Phi khi dễ, thế là tính toán ở cung môn ngoại chờ, phái Huyền Tức âm thầm bảo hộ Lý Diệu Hâm, nếu đến lúc đó Hoàng Quý Phi nếu là tàn nhẫn hạ đối nàng xuống tay, chính mình cũng hảo kịp thời xuất hiện cứu Lý Diệu Hâm. Chương 574 Hoàng hậu giải thoát. Ý lật cả dễ bụng. A dẹp nở xì ủ xì, di động đọc, nở xì hì ở ủ xì. F n l g f f 0000 di động đọc, f n, a, b. Ý ý dẻo xì tùy xì bì lì ý hì ẩn, bờ giờ e một tờ ít sơ ly, vẹ đỉnh bà tờ ít. Chương 575 đại lao mật đạo. Buồn cung có thể có cái gì sự? Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hết thể đều qua cơn mưa trời lại sáng không phải sao. Hoàng hậu đắc ý nói, đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Triệt, mới quan tâm hỏi, đại hoàng tử như thế nào? Đại hoàng tử bị đưa về trong phủ lúc sau liền vẫn luôn không co tỉnh lại, trong cung thái y y cũng qua đi nhìn qua, cũng là bó tay không biện pháp. Mama cẩn thận trả lời. Vừa rồi hoàng thượng sau khi ra ngoài có nói chút cái gì sao? Hoàng hậu tâm tình lại lần nữa trở nên trầm trọng, rốt cuộc Hiên Viên Triệt là con trai của nàng, đối chính mình nhi tử xuống tay cũng là bức bất đắc dĩ. Hoàng thượng làm bọn nô tài hảo hảo hầu hạ hoàng hậu. Còn nói hoàng hậu sau đó sẽ đi đại hoàng tử trong phủ vấn an đại hoàng tử. Mama đem hoàng thượng nói qua nói một chữ không lẩu thuật lại cấp hoàng hậu nghe, nhìn đến hoàng hậu không có phập phồng biểu tình, có chút thật cẩn thận thử hỏi, hoàng hậu, ngươi muốn đi đại hoàng tử trong phủ sao? Hoàng hậu suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, đi, nếu hoàng thượng đều đồng ý bổn cung đi, như vậy bổn cung hẳn là muốn đi. Hoàng quý phi vẫn luôn sai người ở trong cung hỏi thăm tin tức, nghe được hoàng thượng từ hoàng hậu trong cung rời đi. Không bao lâu hoàng hậu cũng từ chính mình trong cung ra cung lúc sau trong lòng tức khắc chấm xuống, biết chính mình phong cảnh nhật tử đến cùng, cả người mặt xám như cho tàn ngã ngồi ở ghế trên. Hoàng hậu ra cung tin tức thực mau liền truyền khai, Hiên Viên Hạo vốn dĩ tưởng bồi Mộ Dung Toàn Cơ tới Mộ Dung phủ, lại bị Mộ Dung Toàn Cơ huyền chuyển từ chối, Hiên Viên Hạo cũng không hề kiên trì, đưa nàng rời khỏi sau cùng tiếng lóng cũng rời đi trong phủ. Cửu hoàng tử, xin theo ta tới. Một cái ngục tốt bộ dáng người ở một cái hắc ám mật đạo đi rồi trong chốc lát lúc sau, nhẹ nhàng di động ven tường một chiếc đèn, thực mau trước mặt một bức tường liền mở ra. Hiên Viên Hạo nhìn ngoài tường liếc mắt một cái, là kinh thành đại lao, Mộ Dung Hách đám người đã bị nhốt ở nơi này. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hiên Viên Hạo dặn dò một tiếng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị cái kia tiếng lóng gọi lại. Cửu hoàng tử, làm ta bồi ngươi cùng đi đi, ta lo lắng có nguy hiểm. Tiếng lóng có chút không yên tâm mở miệng nói. Hiên Viên Hạo nhìn phía cái kia ngục tốt lập tức minh bạch hắn trong mắt ý tứ, cung kính nói, cửu hoàng tử có thể yên tâm, nơi này trừ bỏ Mộ Dung phủ người không có người khác, phía trước bởi vì tam hoàng tử hạ lệnh, cho nên đại lao ngục tốt đều bị điều đến địa phương khác, bên ngoài chỉ có vài người trông coi, bên trong sẽ không có người. SGNG, SGNG. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, chiều tiếng lóng sử một ánh mắt, liền đi ra ngoài. Cha, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Mộ Dung Hách ho khan càng ngày càng lợi hại, Mộ Dung Tam Tử đều phi thường lo lắng, Mộ Dung Hi Kiệt duỗi tay đi dìu hắn, lại phát hiện thân thể hắn phi thường năng, cha, ngươi ở phát sốt rể ác. Ta không có việc gì. Mộ Dung Hách suy yếu nói, còn không có đem nói cho hết lời, chính là một trận kịch liệt ho khan. Đại tướng quân. Hiên Viên Hạo thanh âm đột nhiên lọt vào bốn người trong hai, bốn người không hẹn mà cùng chiều nhà tù ngoại nhìn lại, phát hiện Hiên Viên Hạo chính bước nhanh đã đi tới. Này, cửu hoàng tử. Ngươi như thế nào vào được? Bốn người nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Hạo phi thường ngoài ý muốn, Mộ Dung Hách thật là kinh ngạc không màng chính mình thân thể không khỏe, hướng tới nhà tù môn bên cạnh rửa qua đi. Đại tướng quân, ngươi thân thể không có việc gì đi. Hiên Viên Hạo nhìn đến bốn người bộ dáng, đặc biệt là Mộ Dung Hách tình huống, so Mộ Dung Toàn Cơ phía trước miêu tả còn muốn không xong, trong lòng trở nên phi thường trầm trọng, nếu là Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến, nàng nhất định phi thường đau lòng. Lão phu không có việc gì, bất quá cửu hoàng tử. Ngươi lại như thế nào tiến vào? Mộ Dung Hách lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn vài lần, lo lắng Hiên Viên Hạo sẽ xảy ra chuyện. Đại tướng quân, ngươi đừng lo lắng, ta đều có tiến vào biện pháp. Hiên Viên Hạo nhìn mọi người liếc mắt một cái quan tâm hỏi, Hiên Viên Mặc gần nhất còn có làm người đối phó các ngươi sao? Mộ Dung Hi lãng lắc đầu, biểu tình ngưng trọng nói, Tam Hoàng tử đã vài thiên không có tới, đúng rồi, bên ngoài gần nhất đã xảy ra cái gì sự sao? Ta nghe Trạng Vạng đưa cơm ngục tốt nói cái gì Đại Hoàng tử xảy ra chuyện nói, nay đến tuột cùng là cái gì ý tứ? Đại Hoàng tử đích xác ra một chút sự tình, bất quá này không phải trọng điểm, lần này ta tới là vì Tam Hoàng tử vu hãm các ngươi sự, các ngươi ba người đem Tam Hoàng tử vu hãm các ngươi nguyên nhân nói cho ta, còn có đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho ta. Hiên Viên Hạo thực nghiêm túc đối với Mộ Dung gia Tam tử nói, ngươi đây là phải làm cái gì? Mộ Dung Hi Tuấn có chút khó hiểu hỏi Hiên Viên Hạo. Thời gian cấp bách, các ngươi nhanh lên nói cho ta đi. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cần thiết biết sự tình chân tướng mới có thể nghĩ cách cứu các ngươi đi ra ngoài. Nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, mấy người cũng không hề hỏi nhiều, lập tức an tĩnh đem sự tình tiền căn hậu quả đều một chữ không lậu nói cho Hiên Viên Hạo. Những việc này ta đều đã biết, các ngươi ở kiên trì một chút, ta sẽ nghĩ ra biện pháp đem các ngươi từ nơi này cứu ra đi. Hiên Viên Hạo thực kiên định hướng bọn họ bảo đảm. Hảo. Mộ Dung Hách gật gật đầu, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nhắc nhở Hiên Viên Hạo nói, nhanh lên rời đi đi. Nếu như bị người phát hiện liền không hảo. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, cũng phát hiện thời điểm không còn sớm, thế là từ trong lòng lấy ra một lọ dược đưa cho Mộ Dung Hách nói, đây là tốt nhất kim xăng dược, ta phía trước nghe toàn cơ nói các ngươi đều bị dụng hình, cho nên mang điểm dược cho các ngươi. Cảm ơn cửu hoàng tử. Mộ Dung Hách tiếp nhận dược nói lời cảm tạ. Nhìn theo Hiên Viên Hạo rời khỏi sau mới đối chính mình ba cái nhi tử nói, xem ra đại hoàng tử sự cùng cửu hoàng tử thoát không được quan hệ. Ta cũng như thế cảm thấy. Vừa rồi hỏi đến đại hoàng tử sự thời điểm, cựu hoàng tử biểu tình thay đổi một chút, khẳng định là có cái gì sự là chúng ta không biết. Mộ Dung Hi Kiệt mở miệng nói, mặc kệ có hay không quan hệ, tóm lại chúng ta trước rời đi nơi này. Mộ Dung Hi Tuấn bực bội nói, sau khi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua hãm hại chúng ta Hiên Viên Mặc. Mộ Dung Hi Tuấn. Mộ Dung Hi Lãng nghiêm khắc nhìn hắn một cái, sau đó cầm dược bình đối Mộ Dung Hách nói, cha, ta giúp ngươi thượng dược đi, ngươi tưởng nghỉ ngơi một chút. Ta xem trong khoảng thời gian này Tam Hoàng tử là không có gì tinh lực lại đến tìm chúng ta phiền thoái. Mộ Dung Hách cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, bốn người cái gì lời nói đều không có nói, lẫn nhau an tĩnh thượng dược. Chủ tử, đã xét xử cùng Tam Hoàng tử âm thầm lui tới người, là Đại Hoàng tử Phi. Từ mật đạo sau khi ra ngoài, tiếng lóng đêm vừa mới được đến tin tức nói cho Hiên Viên Hạo. Nghe được Thích Phương Phỉ tên, Hiên Viên Hạo bước chân một đốn, biểu tình nghiêm túc nhìn tiếng lóng liếc mắt một cái nói. Ta đã sớm nên nghĩ đến là cái này nữ người. Như thế tàn nhẫn độc ác, từ nàng gả cho đại hoàng tử thời điểm ta liền nhìn ra cái này nữ nhân vì mục đích không từ thủ đoạn. Chủ tử, chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Phải đối phó đại hoàng tử phi sao? Tiếng long có chút đoán không ra Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ. Hiên Viên Hạo lắc đầu nói, không cần, không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người đối phó nàng. Tuy rằng không rõ Hiên Viên Hạo có cái gì tính toán, bất quá tiếng lóng vẫn là tiếp tục đi theo hắn về tới trong phủ. Cửu hoàng tử phi còn không có trở về sao? Tiếng lóng nhỏ giọng hỏi Bảo Nguyệt, nhìn đến nàng hơi hơi lắc lắc đầu, có chút không yên tâm nhìn Hiên Viên Hạo. Các ngươi liền lưu tại trong phủ đi, ta đi một chuyến Mộ Dung phủ. Hiên Viên Hạo đột nhiên xoay người chuẩn bị lại lần nữa rời đi. Chủ tử, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Tiếng lóng tính toán bồi Hiên Viên Hạo, lại bị hắn ngăn trở, chỉ hảo xem hắn một mình rời đi. Toàn cơ a, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên hồi phủ. Bằng không cửu hoàng tử nên lo lắng. Lý Diệu Hâm đi vào Mộ Dung Toàn Cơ phòng ngủ, phát hiện nàng đang xem thư, thế là mở miệng khuyên nàng. Mấy ngày nay Mộ Dung Toàn Cơ mỗi ngày tới trong phủ, ngay từ đầu nàng cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ là bởi vì lo lắng cho mình cùng Chu Tiếu Lam, chính là thời gian lâu rồi, nàng mới phát hiện có chút không thích hợp, cảm thấy nàng là cố ý ở tránh né Hiên Viên Hạo. Đại nương, Mộ Dung Toàn Cơ buông tay đã đi tới, lôi kéo tay nàng cười nói, thời gian còn sớm. Khiến cho ta ở nhà mẹ đẻ nhiều mang lên trong chốc lát. Tuy rằng ta cũng rất nhớ ngươi lưu lại, bất quá ngươi rốt cuộc gả chồng, cửu hoàng tử phủ mới là nhà của ngươi. Lý Diệu Hâm lời nói thâm thía cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi có phải hay không cùng cửu hoàng tử cãi nhau? Không có, ta như thế nào sẽ cùng hắn cãi nhau đâu. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên chột dạ, thực nhanh như vô chuyện lạ cười nói, cửu hoàng tử gần nhất rất bận, ta trở về cũng giúp không được cái gì vội, còn không bằng lưu lại nơi này bồi bồi ngươi cùng nhị nương. Lời tuy như thế, chính là, Lý Diệu Hâm còn tưởng mở miệng khuyên nàng, lại bị Chu Tiếu Lam đánh gãy lời nói. Toàn cơ A, ngươi xem là ai tới. Chu Tiếu Lam cười đi vào trong phòng, mặt sau đi theo Hiên Viên Hạo. Nguyên lai là cửu hoàng tử a. Nhìn đến Hiên Viên Hạo, Lý Diệu Hâm có chút kinh ngạc đứng lên, phản ứng lại đây lập tức đánh giảng hòa nói, toàn cơ a, ngươi xem cửu hoàng tử đều quan tâm ngươi, như thế chậm còn tới đón ngươi trở về. Ngươi trở về lúc sau phải hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lập tức rời đi tầm mắt nói, đại nương, nhị nương, ta đây đi về trước. Hảo, trên đường tiểu tâm một chút. Lý Diệu Hâm đưa bọn họ đi ra phủ ngoại, còn lặng lẽ dặn dò Mộ Dung Toàn Cơ, làm hắn đối Hiên Viên Hạo hảo một chút. Trên đường trở về, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người an tĩnh đại ở trong xe ngựa, ai đều không có nói chuyện, không khí có chút áp lực, đột nhiên xe ngựa sóc nảy một chút, bên ngoài mã hí một tiếng. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ Mộ Dung Toàn Cơ còn không có phản ứng lại đây, Hiên Viên Hạo lập tức nhào tới ôm lấy nàng, chỉ nghe thấy một trận xé rách thanh âm, xe ngựa lập tức chia năm xẻ bảy, đao quang kiếm ảnh thấy, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chính mình bay lên. Hiên Viên Hạo ôm Mộ Dung Toàn Cơ từ trên xe ngựa nhảy dựng lên đứng ở đường phố trung gian, điều khiển xe ngựa người đã nằm trên mặt đất không chút nào nhúc nhích, xem như vậy đã là đã chết. Chương 580 tìm ra chứng cứ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu. Cảm kích nhìn Hoàng Hiền Phi, cảm ơn. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo, mới nhất chương phỏng vấn. Phu quân hiện tại cái dạng này, may mắn có các ngươi hỗ trợ, nếu cha cùng ca ca bọn họ có thể thả ra, ta sẽ càng thêm an tâm. Cha ngươi bọn họ thả ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay ta thấy đến Hoàng thượng, phát hiện Hoàng thượng khí sắc rõ ràng đại không bằng trước kia, vài vị hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện. Thái tử chi vị chậm chạp không có người chọn, ta tưởng hoàng thượng trong lòng cũng trở nên nôn nóng lên, mà qua như thế lâu hắn đều không có lập tam hoàng tử vì thái tử, chỉ sợ tam hoàng tử không phải hoàng thượng cảm nhận chung người được chọn. Hoàng Hiền Phi thực nghiêm túc phân tích. Mặc kệ phụ hoàng muốn lập ai vì thái tử, ta chỉ nghĩ muốn ta phu quân cùng người nhà bình an, này so cái gì đều quan trọng. Mộ Dung Toàn Cơ lúc này trong lòng chỉ có cái này tâm nguyện. Ông trời sẽ phù hộ người tốt. Hoàng Hiền Phi vô vô Mộ Dung Toàn Cơ tay an ủi nàng. Ngươi cũng đừng lo lắng, chính mình cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên hồi cung, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ, cảm ơn Hoàng Hiền Phi. Mộ Dung Toàn Cơ tiễn đi Hoàng Hiền Phi rời khỏi sau trong lòng vẫn luôn nghĩ nàng mới ra lời nói, lại càng thêm tin tưởng phái ra sát thủ người chính là Sở Hoàn Búi. Huyền Tước bị nàng phái đi Đông Đường Quốc, Bảo Thanh bị nàng lưu tại Mộ Dung Phủ, nghĩ bên người muốn dùng đến người đều không có, cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình càng thêm bực bội. Cựu hoàng tử phi. Bên ngoài buôn sóng mấy ngày, tiếng lóng mang về tới mấy cái đại phu đối mặt Hiên Viên Hạo trên người độc lại cũng bó tay không biện pháp, cái này làm cho tiếng lóng phi thường tự trách. Tiếng lóng, tìm đại phu sự ngươi để cho người khác đi làm, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu tại trong phủ, nếu có cái gì sự ngươi trước xử lý. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc nhìn tiếng lóng nói, là cái gì sự, không bằng làm ti trước đi làm. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến tiếng lóng mở miệng nói. Ta tưởng tiến đại lao trông thấy cha ta, cựu hoàng tử hiện tại cái dạng này làm ta thực bất an dễ ác. Ngày mai bát hoàng tử sẽ ở đại điện thượng vì ta tam ca tẩy hoan, tin tưởng tam hoàng tử một chốc một lát sẽ không đi đại lao. Mộ Dung Toàn Cơ khóa chặt mày nói. Ta biết có một cái mật đạo có thể đi thông đại lao, phía trước chủ tử chính là từ cái kia mật đạo đi gặp Mộ Dung tướng quân. Ta có thể mang người đi. Tiếng lóng buột miệng thốt ra nói. Có đi thông đại lao mật đạo. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc hỏi tiếng lóng. Không nghĩ tới Hiên Viên Hạo ở chính mình không biết thời điểm đã làm như thế nhiều chuyện, liền tiến đại lao sự chính mình cũng không biết. Hảo, ngày mai chúng ta sớm một chút nít người. Ngày thứ hai thiên tài mông mông lượng, lại là muốn vào chiều sớm thời điểm, sở hữu hoàng tử đại thần phân loại chẳng hảo, chờ hoàng thượng đã đến. Hôm nay có cái gì sự muốn khải tấu sao? Hoàng thượng không giận mà uy thanh âm ở đại điện thượng truyền đến. Phu hoàng, nhi thần có việc khởi tấu. Hiên Viên quyết cái thứ nhất chạm xuất thân. Trong tay cầm một phần tấu gấp cung kính trình lên, nhi thần vẫn luôn cảm thấy từ tam phẩm kiêu kỵ tham lãnh Mộ Dung Hy Tuấn giết người một án có khác cần tình, hiện tại nhi thần tìm được đầu mối mới có thể chứng minh hắn là vô tội. Hiên Viên quyết vừa nói sau, đại điện phía trên lập tức nghị luận sôi nổi lên, Hiên Viên mặc mặt sắc khó coi nhìn Hiên Viên quyết, cũng trộm quan sát đến hoàng thượng biểu tình, hắn không phải không có nghĩ tới phái người đi đem thi thể hủy diệt, chính là không nghĩ tới Hiên Viên quyết cư nhiên đem thi thể giấu đi, làm chính mình phái đi người phát cái không. Ngươi nói Mộ Dung Hy Tuấn là hoan uổng. Hoàng thượng vừa ra thanh, đại điện phía trên lập tức trở nên an tĩnh lại. Hoàng thượng lấy quá Hiên Viên quyết vừa rồi đệ thượng tấu gấp mở ra vừa thấy, hồi lâu lúc sau mới khép lại tấu gấp, trên mặt biểu tình không có chút nào biến động mở miệng hỏi, chỉ cần bằng này tập tử thượng dăm ba câu khiến cho chấm tin tưởng hắn là vô tội, không khỏi quá mức cho đùa. Phụ hoàng như không tin, có thể phái trong cung thái y tự mình đi nghiệm thi, kia nữ tử đều không phải là chịu trên thân kiếm mà chết, mà là bị người hạ độc hại chết. Cái loại này độc vô sắc vô vị, chúng độc lúc sau sẽ không lập tức tử vong, mà là gặp qua một canh giờ lúc sau mới có thể độc phát thân vong. Khi chết thân thể sẽ không có bất luận cái gì khác thường, cần quá thật lâu thân thể mới có thể bày biện ra chúng độc bộ dáng, cho nên lúc ấy nghiệm thi là lúc không ai phát hiện tên kia nữ tử là chúng độc mà chết. Hiên Viên quyết lời lẽ chính đáng nói, Mộ Dung Hi Tuấn cùng tên kia nữ tử xưa nay không quen biết, vốn dĩ giết hại vừa nói cũng đã gượng ép, hiện tại có tân chứng cứ chứng minh hắn là vô tội, thỉnh phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, còn hắn một cái trong sạch. Hoàng thượng nghiêm túc một khuôn mặt không nói lời nào, mọi người đều đoán không ra hoàng thượng lúc này ý tưởng. Đại điện phía trên không khí trở nên nghiêm túc, lệnh người có chút hít thở không thông, đại gia liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Hồi lâu lúc sau hoàng thượng mới mở miệng nói, chuyện này chấm sẽ sai người điều tra rõ ràng, nếu Mộ Dung Hi Tuấn thật là vô tội, chấm sẽ sai người thả hắn. Phụ hoàng anh minh. Hiên Viên quyết lập tức quỳ xuống khen tặng nói. Không có phát hiện Hiên Viên mặc ánh mắt sắc bén trừng mắt hắn, hận không thể muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Hoàng thượng âm thầm thở ra một hơi có chút mỏi mệt nói, còn có hay không mặt khác cái gì sự, nếu không có liền bãi triều đi. Bát hoàng tử, bát hoàng tử. Hiên Viên quyết còn không có đi đến cung môn khẩu đã bị một cái thái giám gọi lại, hoàng thượng thỉnh bát hoàng tử đến ngự thư phòng một chuyến. Phụ hoàng tìm ta. Hiên Viên quyết có chút kinh ngạc hỏi, nghĩ lại một chút cảm thấy hoàng thượng hẳn là vì Mộ Dung Hi Tuấn sự tìm chính mình, thế là lập tức vội vàng trở về đi. Này đó chứng cứ ngươi là như thế nào phát hiện? Hoàng thượng vẫn luôn nhìn Hiên Viên quyết giao đi lên tập tử, nghe được có người tiến môn, liền đài đầu xem một cái đều không có liền biết tiến vào người là Hiên Viên quyết. Là cửu hoàng tử phi phát hiện. Hiên Viên quyết thành thật trả lời nói, cửu hoàng tử phi vẫn luôn cảm thấy nàng tam ca là vô tội, cho nên cảm thấy cái kia nữ người nguyên nhân chết có khả nghi, chính là bởi vì cửu hoàng tử phi bám giết không tha không có từ bỏ, làm ta mới có thể phát hiện nguyên lai sự tình cũng không giống chúng ta lúc trước nhìn đến như vậy đơn giản. Nàng quả nhiên không phải một cái đơn giản nữ người. Hoàng thượng những lời này làm Hiên Viên quyết có chút phân không rõ là ở khen Mộ Dung toàn cơ vẫn là có khác ý tứ. Phu hoàng vẫn là không tính toán thả Mộ Dung Hi Tuấn sao? Hiên Viên quyết thử hỏi hoàng thượng, phu hoàng, ngươi không phải vẫn luôn rất thương yêu cửu hoàng đệ, cũng tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn sao? Nếu có Mộ Dung phủ hỗ trợ không phải như hổ thêm cánh sao? Vì cái gì muốn vẫn luôn nhằm vào Mộ Dung phủ đâu? Nhưng là ta thật sự cho rằng cửu hoàng tử đã chết mất. Như vậy Mộ Dung phủ tồn tại đối mặt khác hoàng tử đối triều đình chính là một loại uy hiếp, ta không thể không nghĩ cách suy yếu Mộ Dung phủ thế lực. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, cảm thấy việc đã đến nước này cũng không có gì hảo giấu giếm. Hiên Viên quyết lý giải gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút tò mò hỏi, chính là cửu hoàng đệ đã trở lại, phụ hoàng cũng không có lý do gì ở nhằm vào Mộ Dung phủ, vì cái gì còn không chịu thả người đâu. Nếu đã bắt đầu rồi, nếu ta hiện tại thu tay lại, Mộ Dung phủ người muốn trả thù làm sao bây giờ? Hoàng thượng cẩn thận nói, bất luận cái gì một chút nguy hiểm ta đều không thể mạo hiểm. Phu hoàng, Mộ Dung phủ người tuyệt đối không phải cái loại này tì vết tất báo người, huống hồ hiện tại cửu hoàng đệ đều đã như vậy, liền tính là vì cửu hoàng đệ phụ hoàng cũng nên thoái nhượng một bước dễ ắt. Hiên Viên quyết lớn mật khai thông, một chút đều không lo lắng hoàng thượng sẽ sinh khí. Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên quyết, tuy rằng biết hắn cùng Hiên Viên Hạo quan hệ thực hảo, chính là nhìn đến hắn vẫn luôn như vậy nơi trốn giữ gìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung phủ người vẫn là có chút nghi hoặc. Nếu châm thật sự đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cửu hoàng tử, chẳng lẽ ngươi một chút đều không tức giận sao? Chẳng lẽ ngươi đối châm cái này ngôi vị hoàng đế một chút hứng thú đều không có sao? Hoàng thượng thử hỏi. Hiên Viên quyết thoải mái cười, thông dong nói, ngôi vị hoàng đế đương nhiên là năng giả cư chi, huống hồ mặc kệ ai làm hoàng đế, không đều là họ Hiên Viên sao? Ta vẫn luôn cảm thấy cửu hoàng đệ năng lực ở chúng ta vài vị hoàng tử bên trong xem như người xuất sắc, nếu phụ hoàng có thể làm hắn đương thái tử, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhìn Hiên Viên quyết thực chân thành ánh mắt, hoàng thượng có chút ngoài ý muốn chính mình đứa con trai này cư nhiên như thế thiện lương, không khỏi đối hắn có chút nhìn với con mắt khác, trong lòng cũng có một ít mặt khác ý tưởng. Chuyện này ngươi làm chấm lại hảo hảo suy xét. Hoàng thượng không có một ngụm cự tuyệt Hiên Viên quyết thỉnh cầu, cửu hoàng tử như thế nào? Nếu các ngươi huynh đệ cảm tình như thế hảo, ngươi cũng thường xuyên đi xem hắn đi. Nhi thần sẽ, bất quá cửu hoàng đệ tình huống hiện tại phi thường không tốt, cơ hồ sở hữu thời gian đều ở ngủ say chung, không biết tình huống như vậy xem như hảo vẫn là không tốt. Hiên Viên quyết tâm tình trầm trọng nói. Nghe được Hiên Viên quyết như thế nói, hoàng thượng cũng trầm mặc xuống dưới, vẫy vây tay làm Hiên Viên quyết trước rời đi. Cửu hoàng tử phi, dọc theo này mật đạo vẫn luôn đi ra ngoài chính là đại lao. Lần này tiếng lóng không có tìm cái kia ngục tốt dẫn đường, mà là chính mình tự mình mang theo Mộ Dung toàn cơ đi tới đại lao. Người đi về trước đi, ta cùng cha bọn họ nói xong lời nói liền sẽ trở về. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn phía trước đen nhánh lộ đối Tiếng Long nói, phu quân bên người không thể không ai bồi. Tiếng Long do dự một chút, nghĩ đến hiện tại hôn mê không tỉnh Hiên Viên Hạo, cuối cùng gật gật đầu trước rời đi. Nhìn đến Tiếng Long rời đi, Mộ Dung Toàn Cơ mới không chút do dự hướng tới cái kia hắc ám đường đi đi. Đẩy ra một tường chi cách, nhìn bên trong đại lao, Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi đi vào đại lao. Cha! Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hồi lâu không thấy người nhà, phát hiện bọn họ so với phía trước nhìn thấy bộ dáng hảo một ít, trên người vết thương đều đã kết vảy, tuy rằng gầy một ít, chính là thoạt nhìn đều còn tính tinh thần. Chương 581 tìm kiếm y dì thư. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm, mấy người đều có chút ngoài ý muốn, nhìn đến nàng tiểu tụy rất nhiều, mấy người đều có chút lo lắng nhìn nàng. Phẩm thư võng. Phỏng vấn. Toàn Cơ, ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hách chiều Mộ Dung Toàn Cơ vươn tay quan tâm hỏi, có phải hay không trong phủ xảy ra chuyện? Vẫn là, Mộ Dung Hách dừng một chút, biểu tình một bên, ngưng trọng nhìn nàng hỏi, chẳng lẽ là cửu hoàng tử đã xảy ra chuyện? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, không có phủ nhận, hai ngày trước phu quân bị người ám sát, tuy rằng cứu xuống dưới, lại trúng một loại không biết tên độc, hiện tại mỗi ngày hôn mê, cả người đã gầy một vòng lớn. Trừ bỏ hôn mê còn có mặt khác bệnh chẳng sao. Mộ Dung Hách biểu tình dùng mình, có chút nghiêm túc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu là hiếm thấy độc, kia có thể hay không là biệt quốc độc đâu. Điểm này ta cũng nghĩ tới, ta cũng phái người đi biệt quốc tìm hiểu, bất quá đến nay không có bất luận cái gì tin tức. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất đắc dĩ nói. Toàn Cơ, ngươi đừng vội, nếu loại này độc có thể ở Bắc Minh Quốc xuất hiện, như vậy hạ độc người cũng ở Bắc Minh Quốc khả năng tính cũng phi thường đại dễ ác. Ngươi trong lòng có hoài nghi mục tiêu sao? Mộ Dung Hy Lãng vô cùng nghiêm túc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Có, ta hoài nghi là ở tại Tam Hoàng Tử trong phủ sở hoàn búi, kỳ thật nàng là Tây Kỳ Quốc công chúa. Nàng vẫn luôn căm hận ta cùng cửu hoàng tử, hơn nữa hiện tại Tam Hoàng Tử cũng vẫn luôn muốn đối phó cửu hoàng tử, cho nên nàng nhất khả nghi, chính là ta vẫn luôn tìm không ra chứng cứ. Ta cũng phái người giám thị nàng, chính là nàng vẫn luôn đại ở Tam Hoàng Tử trong phủ, cơ hồ không ra phủ. Mộ Dung Toàn Cơ mỏi mệt nói. Không nghĩ tới cái kia không nam không nữ người cư nhiên là cái nữ người, ta liền nói một người nam nhân như thế nào lớn lên như vậy ẻo lả. Mộ Dung Hy Tuấn Trào Phung nói, một cái Tây Kỳ Quốc công chúa chạy đến chúng ta Bắc Minh Quốc có thể hay không có cái gì mặt khác mục đích. Nàng có hay không cái gì mục đích ta quản không được, ta hiện tại liền lo lắng phu quân tính mệnh. Hiện tại liền thái y y cũng bó tay không biện pháp, ta không biết cái này độc sẽ ở trong cơ thể dừng lại bao lâu, cũng không biết cái gì thời điểm sẽ độc phát, hết thể đều là một cái không biết bao nhiêu. Mộ Dung Toàn Cơ phiền lòng ý luận nói, ta nhớ rõ trong phủ có một quyển y dược thuật, mặt trên có rất nhiều nghi nan tạp chứng, hiện tại hẳn là còn ở thư phòng, ngươi trở về tìm xem, nhìn xem có hay không có thể giải cửu hoàng tử trên người độc phương thuốc. Mộ Dung Hy Kiệt đột nhiên nói, hảo. Mộ Dung Toàn Cơ kích động gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ nói, Tam ca, ngươi giết người án kiện có tân chứng cứ, bát hoàng tử hôm nay vào chiều sớm sẽ đem chứng cứ giao cấp hoàng thượng. Tin tưởng ngươi thực mau là có thể thả ra đi. Ta vốn dĩ chính là vô tội. Tất cả đều là cái kia Hiên Viên Mặc hãm hại ta. Mộ Dung Hy Tuấn phẫn nộ nói, này bút chướng ta chính là chặt chẽ nhớ kỹ, chờ ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ còn cho hắn. Ngươi đừng xúc động. Mộ Dung Hách bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Mộ Dung Hy Tuấn liếc mắt một cái, nghiêm cần nói, hiện tại không phải truy cứu Tam Hoàng Tử hãm hại một chuyện, cửu Hoàng Tử xảy ra chuyện, Hoàng Thượng là cái gì thái độ. Ta phía trước cũng tiến cung cầu quá Hoàng Thượng. Chính là hoàng thượng giống như còn là có chút kiêng kỵ chúng ta Mộ Dung gia. Đối phu quân bị thương một chuyện cũng biểu hiện có chút vô động với chung. Tuy rằng biết nói như vậy ra tới có chút thương cảm tình, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có bất luận cái gì giấu giếm tính toán. Mộ Dung Hách hơi hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, từ xưa quân vương nhiều ngờ vực, sẽ có hôm nay kết cục ta sớm có chuẩn bị. Siêu thật đẹp tiểu thuyết bất quá rốt cuộc hồ độc không thực tử, hoàng thượng lại là như vậy đau lòng cửu hoàng tử, hẳn là sẽ không chẳng quan tâm. Ta tiên hoàng thượng đối cửu hoàng tử lãnh đạm nhất định có mục đích của hắn. Mặc kệ là cửu hoàng tử, vẫn là các ngươi, ta đều hy vọng các ngươi có thể bình bình an an. Mộ Dung Toàn Cơ chân thành tha thiết nói, hoàng thượng đối phu quân như thế nào ta cũng không để ý, ta chỉ nghĩ nhanh lên tìm được giải dược cứu phu quân dễ ác. Từ ngươi vừa rồi miêu tả ta có thể khẳng định cửu hoàng tử trúng độc không phải chúng ta Bắc Minh Quốc, đến nỗi có phải hay không Tây Kỳ Quốc đặc có độc liền không được biết rồi. Bất quá có thể làm người hôn mê không dậy nổi như vậy độc ta đã từng giống như gặp được quá, chính là đến tuột cùng như thế nào giải lại nghĩ không ra. Mộ Dung Hách nhíu chặt mày nói. Cha, vậy ngươi chậm rãi tưởng, ta về trước phủ đem nhị ca nói kia bổn y thư tìm được. Quá mấy ngày ta lại đến xem các ngươi, có lẽ qua không bao lâu, các ngươi là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ nóng nội nói, không cần phải xen vào chúng ta, trước cứu hảo cửu hoàng tử. Mộ Dung Hách lo lắng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, rất muốn lại nói chút cái gì, chính là lại không nghĩ tăng thêm nàng gánh nặng, chỉ là mỉm cười đưa nàng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ rời đi đại lao lúc sau vội vàng chạy tới Mộ Dung phủ, nhìn đến Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam mỉm cười cùng chính mình chào hỏi, biết bọn họ còn không biết Hiên Viên Hạo sự, thế là miễn cưỡng cười vui cùng các nàng trò chuyện thiên. Ngươi cùng cửu hoàng tử quan hệ như thế nào? Xem ngươi hai ngày này cũng chưa lại đây, ta nghĩ các ngươi hẳn là hòa hảo, như vậy tốt nhất, phu thê hẳn là chính là như vậy, giường đầu cãi nhau giường đuôi cùng. Lý Diệu Hâm lời nói thâm thía cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười gật gật đầu, đài ngẩng đầu lên lơ đãng nhìn đến Bảo Thanh Viên Trung lo lắng, hướng tới nàng hơi hơi xử một cái mắt sắc, sau đó cười đối Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam nói, ta hôm nay đi đại lao, cha cùng ca ca bọn họ thoạt nhìn đều thực hảo. Các ngươi liền không cần lo lắng, hơn nữa ta cùng bác hoàng tử đã tìm được một ít tam ca vô tội chứng cứ, ta tin tưởng thực mau là có thể đem cha bọn họ từ đại lao trung cứu ra. Thật vậy chăng? Cha ngươi bọn họ thật sự thực hảo sao? Chu Tiếu Lam kích động lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay hỏi, bọn họ không chịu cái gì khổ đi, ta lo lắng cha ngươi thân thể có thể hay không ngao được, hiện tại nghe ngươi như thế nói, ta cũng có thể yên tâm một ít. Đại nương, nhị ca nói hắn có cái gì thư muốn xem, đặt ở thư phòng. Làm ta đi tìm xem mang qua đi cho bọn hắn. Mộ Dung Toàn Cơ tìm một cái lý do nói. Là như thế này a, ta đây làm nha hoàn mang người qua đi. Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm không có nghĩ nhiều, càng không có bất luận cái gì hoài nghi. Không cần, đại phu nhân, nhị phu nhân, ta bồi tiểu thư đi tìm hảo. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Bảo Thanh đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, khiến cho Bảo Thanh bồi ta hảo. Mộ Dung Toàn Cơ phản ứng lại đây lúc sau lập tức cười nói. Hảo, vậy các ngươi đi tìm thư. Ta làm người chuẩn bị một ít ăn, người giữa trưa liền lưu tại trong phủ ăn cơm chưa hảo. Lý Diệu Hâm cười mở miệng lưu người. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ rất muốn sớm một chút trở về bồi Hiên Viên Hạo, chính là vì không cho hai người hoài nghi, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Tiểu thư, ngươi muốn tìm cái gì thư? Ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Bảo Thanh đóng lại thư phòng môn, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã gấp không chờ nổi ở tìm thư, lập tức hỗ trợ cùng nhau tìm. Là một quyển y thư, hẳn là thực cũ nát. Mặt trên có rất nhiều về nghi nan tạp chứng phương thuốc. Mộ Dung Toàn Cơ một bên nôn nóng tìm thư một bên buột miệng thốt ra nói. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ miêu tả lúc sau, Bảo Thanh cũng lập tức nghiêm túc tìm lên, chủ tớ hai người quên mất hết thảy, phi thường cẩn thận ở trên kệ sách tìm thư, cứ việc trong thư phòng thư rất nhiều, thành ngàn thượng trăm chồng chất như núi, chính là hai người không có một tia lơi lỏng tìm. Tìm được rồi, tiểu thư, ngươi nhìn xem ngươi muốn tìm có phải hay không quyển sách này. Bảo Thanh hưng phấn cầm một quyển phi thường cũ nát thư đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ xem. Mộ Dung Toàn Cơ đoạt lại đây, phiên vài tờ phát hiện cùng Mộ Dung Hy Kiệt nói không sai biệt mấy, xác định muốn tìm quyển sách này kích động gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu thư, chủ tử hiện tại như thế nào? Ngươi khiến cho ta trở về đi. Bảo Thanh lo lắng mở miệng thỉnh cầu. Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó xử nhìn Bảo Thanh, Bảo Thanh nếu có thể trở lại chính mình bên người, như vậy chính mình nhiều một cái giúp đỡ, rất nhiều sự làm lên liền phương tiện rất nhiều. Chính là nếu đem Bảo Thanh mang đi, như vậy Mộ Dung trong phủ lại chỉ còn lại có hai cái tay vô chói gà chi lực nữ chủ nhân còn có một đám không biết võ công gia đình. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó xử, Bảo Thanh cũng có chút với tâm không đành lòng, tuy rằng ta rất muốn trở lại tiểu thư bên người, bất quá ta còn là sẽ tôn trọng tiểu thư quyết định, tiểu thư như thế nào an bài ta liền sẽ không cự tuyệt. Nghe được Bảo Thanh chi kỷ lời nói, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng càng thêm không đành lòng, hồi lâu lúc sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ta sẽ cùng đại nương nhị nương nói, trước đem ngươi mang về. Cảm ơn tiểu thư. Nghe được cuối cùng có thể trở lại Mộ Dung Toàn Cơ giúp nàng, Bảo Thanh vui vẻ nói. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ có chút khó xử mở miệng đối Lý Diệu Hâm nói. Đại nương, ta tưởng Bảo Thanh mang về, gần nhất trong phủ sự tình tương đối nhiều, ta muốn cho nàng trở về giúp ta. Lý Diệu Hâm cười nói, nàng vốn dĩ chính là người của ngươi, ngươi mang về cũng là theo lý thường hẳn là dễ ác. Huống hồ hiện tại trong phủ cũng không có gì sự. Từ ngươi cùng cửu hoàng tử trở về lúc sau, những cái đó khi dễ chúng ta người cũng có điều kiêng kỵ, ta tưởng bọn họ cũng không dám ở mặt trên chọn sự, cho nên cũng không cần làm Bảo Thanh ở lưu lại nơi này bồi chúng ta. Nghe được Lý Diệu Hâm như thế nói, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng càng thêm không dễ chịu, đại nương, các ngươi yên tâm, ta đem Bảo Thanh mang về lúc sau, sẽ từ trong phủ điều một ít hầu vệ lại đây thủ Mộ Dung phủ. Nếu Toàn Cơ như thế có tâm, chúng ta liền yên tâm thoải mái tiếp thu đi. Nhìn đến Lý Diệu Hâm còn muốn mở miệng cự tuyệt, Chu Tiếu Lam lập tức giành trước mở miệng nói. Vậy được rồi. Hết thể liền nghe toàn cơ an bài. Lý Diệu Hâm nhìn thoáng qua Chu Tiếu Lam, cũng đi theo cười gật đầu đáp ứng. Tiểu thư, bát hoàng tử tới. Đang ở trong phòng vấn an chủ tử. Bảo Nguyệt nhìn Mộ Dung toàn cơ trở về, lập tức tiến lên nói, vừa lúc nhìn đến nàng phía sau Bảo Thanh, vui vẻ lặng lẽ cùng Bảo Thanh chào hỏi. Mộ Dung toàn cơ ít khi nói cười gật gật đầu, Bảo Thanh, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Mộ Dung toàn cơ cùng Bảo Thanh mới vừa đi đến nhà ở ngoại, liền nhìn đến Hiên Viên Quyết Tử lập tức đi ra. Cựu hoàng tử phi. Hiên Viên Quyết cùng Mộ Dung toàn cơ chào hỏi, cũng thấy được Bảo Thanh, trên mặt không cấm lộ ra tươi cười. Mộ Dung toàn cơ không có nhìn đến phát hiện Hiên Viên Quyết trên mặt kia một mặt vui vẻ tươi cười, vẻ mặt ngưng trọng nói, bát hoàng tử tới nơi này có cái gì sự sao? Có phải hay không ta tam ca án kiện có tân tiến triển? Ân, đúng vậy. Hiên Viên Quyết lấy lại tinh thần biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, chúng ta đi thư phòng nói đi. Đến tột cùng hoàng thượng như thế nào nói? Hắn vẫn là không chịu thả ta tam ca sao? Mộ Dung toàn cơ vừa đi tiến thư phòng liền kích động hỏi Hiên Viên Quyết. Không phải. Phụ hoàng tuy rằng không có lập tức đáp ứng thả người, bất quá phụ hoàng thái độ cũng không giống phía trước như vậy kiên định, ta nhìn ra được thái độ của hắn đã mềm rất nhiều, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, nhất định sẽ làm hắn thay đổi tâm ý. Hiên Viên Quyết lo lắng Mộ Dung toàn cơ sẽ đối hoàng thượng có hiểu lầm, lập tức mở miệng vì hoàng thượng giải thích. Ta tam ca sự liền làm ơn bát hoàng tử. Mộ Dung toàn cơ khách khí nói, bất quá thực mau biểu tình lại trở nên ngưng trọng lên, ta hôm nay vào đại lao, nhìn đến cha ta bọn họ bị nhốt ở bên trong. Trong lòng thật sự rất khó chịu, thật sự rất muốn nhanh lên đem bọn họ đều liền đi ra ngoài. Nghe được Mộ Dung toàn cơ như thế nói, Hiên Viên Quyết tâm tình cũng trở nên có chút trầm trọng lên, mở miệng hỏi, còn có hay không là ta có thể giúp đỡ? Mộ Dung toàn cơ hơi hơi lắc đầu, ta hôm nay từ Mộ Dung phủ mang về tới một quyển y y thư, mặt trên khả năng có thể cứu chữa phu quân biện pháp dễ ạ. Mộ Dung toàn cơ chiều Bảo Thanh nhìn lại, Bảo Thanh lập tức phản ứng lại đây, cung kính đem y y thư đưa cho Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết nhìn vài lần trả lại cho Bảo Thanh nói, này mặt trên chứng bệnh đều là ta phía trước chưa từng nghe thấy, hy vọng đối cửu hoàng đệ bệnh tình có chút trợ giúp. Mộ Dung toàn cơ thở dài một hơi gật gật đầu, trong lòng cũng như thế hy vọng. Đúng rồi, hôm nay ta trừ bỏ tới nói cho ngươi tam ca vụ án ở ngoài, cũng là tới cùng ngươi cáo biệt, ta phải rời khỏi kinh thành mấy ngày. Hiên Viên Quyết đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức mở miệng nói. Rời đi kinh thành? Có cái gì chuyện quan trọng sao? Mộ Dung toàn cơ tò mò hỏi. Phía trước ta không phải cùng ngươi nói trong quân doanh rất nhiều người đều chi viện ngươi nhị ca, cũng biết Trần Tình Thư, bất quá càng may mắn chính là trong đó một sĩ binh cùng năm đó bị ngươi nhị ca quân pháp xử trí binh lính nhận thức, hơn nữa nói cho ta người kia hiện tại địa chỉ, ta muốn tìm đến cái kia binh lính là có thể biết năm đó ngươi nhị ca đến tuột cùng có hay không oan uổng hắn, đối hắn loạn dùng quân pháp. Hiên Viên Quyết biểu tình đột nhiên trong sáng lên, cảm thấy sự tình chính hướng về tốt phương diện phát triển. Ngươi một người đi sao? Mộ Dung toàn cơ nghe được cũng cảm thấy thực vui vẻ thực kích động. Ta sẽ mang mấy cái tùy tùng đồng hành. Rốt cuộc chuyện này không nên quá mức tuyên dương, mang người quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Mộ Dung toàn cơ suy nghĩ một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn đến một bên trầm mặc không nói Bảo Thanh, lập tức mở miệng nói, ta làm Bảo Thanh bồi ngươi cùng tiến đến. Bảo Thanh võ công ta còn là có tin tưởng, như vậy không chỉ có bên đường bảo hộ ngươi. Nếu gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể nhiều ra một người hỗ trợ, hơn nữa Bảo Thanh là ca cô nương ra, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi chỉ cần cải trang một phen, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cựu hoàng tử phi ý tứ là sợ tam hoàng tử bên kia sẽ có động tĩnh. Vốn dĩ nghe được có Bảo Thanh cùng bồi đi trước, Hiên Viên Quyết trong lòng còn có chút vui vẻ, chính là nghe được Mộ Dung toàn cơ trong lời nói ý tứ, vẻ mặt của hắn cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ngươi không cảm thấy tam hoàng tử gần nhất trở nên quá mức an tĩnh sao? Một chút động cơ đều không có, một chút đều không giống hắn tác phong. Ta lo lắng này chỉ là bao táp trước yên lặng, còn không biết hắn sẽ có cái gì lớn hơn nữa âm mưu ở mưu hoa. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bởi vì Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung phủ sự vội đến tinh thần có chút vô dụng, chính là Mộ Dung toàn cơ cũng không có hồ đồ đến mất đi tự hỏi năng lực. Chương 582 đồng hành. Ta vẫn luôn cho rằng hoàng hậu được đến phụ hoàng đặc xá, hoàng quý phi lại ly cung. Cho nên hắn mới có thể trở nên điệu thấp một ít. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hiên Viên Quyết đơn thuần nói. Mộ Dung toàn cơ lạnh lùng cười nói, một cái có dã tâm người như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền từ bỏ. Hiện tại đại hoàng tử cùng phu quân gặp chuyện không may, hắn không chút sức mẻ ngược lại làm ta cảm thấy bất an. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hiên Viên Quyết nhìn thoáng qua cúi đầu không nói Bảo Thanh mở miệng nói, Bảo Thanh cô nương vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi đi, ta một người không thành vấn đề. Không được, nếu ngươi ở trên đường xảy ra chuyện sẽ làm ta không an tâm, có Bảo Thanh ven đường đi theo có thể chiều ứng lẫn nhau, ta cũng có thể yên tâm. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh hỏi, Bảo Thanh, ngươi cảm thấy đâu? Bảo Thanh hết thể nghe theo tiểu thư an bài. Bảo Thanh bình tĩnh nói, ngay cả trên mặt biểu tình cũng bình tĩnh là người nhìn không ra tâm tư của hắn. Bát hoàng tử, liền như thế định ra đến đây đi dễ ác. Ngươi tính toán cái gì thời điểm khởi hành? Mộ Dung Toàn Cơ chuyện vừa chuyển, sự tình liền như thế quyết định. Sáng mai, Hiên Viên Quyết lặng lẽ nhìn Bảo Thanh, phát hiện nàng trước sau cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp nói, ngày gần đây trong triều không có gì đại sự, phụ hoàng thân thể cũng có chút không khỏe, cho nên đã nhiều ngày sẽ không lâm triều, thừa dịp đã nhiều ngày ta đi nhanh về nhanh hẳn là có thể sớm chút trở về, nếu có thể đem người kia mang về tới càng tốt. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc nghe Hiên Viên Quyết an bài, nhị ca chứng nhân liền phiền toái bắt hoàng tử, ta sẽ lưu ý kinh thành hết thảy. Ngày thứ hai buổi sáng thái dương mới vừa dâng lên, Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh mang theo mấy cái tùy tùng lặng lẽ rời đi kinh thành, nửa ngày mã bất đình đề, mấy người đi vào một chỗ còn tính náo nhiệt thị trấn thượng. Bát hoàng tử, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Bảo Thanh nhìn đến Hiên Viên Quyết từ trên ngựa xuống dưới, cũng đi theo cùng nhau xuống ngựa, có chút khó hiểu hỏi. Ở chỗ này liền không cần kêu ta bát hoàng tử, để tránh bạo lộ thân phận. Hiên Viên Quyết suy nghĩ một chút, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi liền kêu ta bát ra đi. Tuy rằng cảm thấy biệt níu, bất quá Bảo Thanh vẫn là nhỏ giọng hô một câu bát ra, nhìn đến Hiên Viên Quyết vừa lòng gật gật đầu, cũng mở miệng nói, bát ra về sau cũng không cần kêu ta Bảo Thanh cô nương, ta chỉ là cửu hoàng tử phủ một người nho nhỏ nha hoàn, về sau còn thỉnh bát ra kêu ta Bảo Thanh thì tốt rồi. Hảo, Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết cũng không khách khí, thuận thế hô Bảo Thanh một tiếng, nhìn đến Bảo Thanh có chút mất tự nhiên túi đầu, hơi hơi mỉm cười nhỏ giọng nói, ngươi nhìn kỹ xem cái này thị trấn lui tới người. Rất nhiều đều là quá vãng trải qua thương lữ, quan trọng nhất nơi này là biên giới đoạn đường, thuộc về việc không ai quản lý địa phương, chúng ta có thể từ trải qua người chi gian tìm hiểu đến một ít tin tức. Hiên Viên Quyết vừa nói, một bên mang theo Bảo Thanh đi vào một nhà tiểu lầu tổng cộng có 2 tầng, lầu trên lầu dưới đều ngồi đầy khách nhân, thoạt nhìn sinh ý thực hảo. Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh đám người ở lầu 2 một cái rửa cửa sổ địa phương ngồi xuống, từ trên lầu đi xuống đi, có thể đem trên đường trải qua người đều xem đến rõ ràng. Là cái phi thường tốt vị trí. Vài vị khách quan là từ nơi khác tới đi, muốn hay không nếm nếm chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Điếm tiểu nhị thân thiện lại đây đảo trà hầu hạ, chúng ta nơi này bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước dù, cái gì cần có đều có, mấy cái muốn chút cái gì. Người muốn ăn cái gì? Hiên Viên Quyết mở miệng hỏi trước Bảo Thanh. Bảo Thanh không nghĩ tới Hiên Viên Quyết sẽ hỏi chính mình ý kiến, hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới nhàn nhạt nói, ta đều không sao cả. Vẫn là bắt ra điểm đi. Hiên Viên Quyết gật gật đầu, suy nghĩ một chút đối điếm tiểu nhị nói, lộng mấy cái các ngươi trong tiệm ăn ngon nhất đồ ăn đưa lên tới. Đến lặc. Điếm tiểu nhị sảng khoái đem sát cái bàn đem vào khăn hướng trên vai một gánh, lập tức xuống lầu hạ đơn đi. Bảo Thanh, lưu ý ngươi tả phía sau kia bàn, mấy người kia từ chúng ta rời đi kinh thành lúc sau vẫn luôn bên đường đi theo chúng ta. Hiên Viên Quyết cầm ly nước cái miệng nhỏ uống thủy, lại lặng lẽ truyền lời cấp Bảo Thanh. Bảo Thanh làm bộ không cẩn thận lộng rất trước mặt chiếc đũa, nghiêng người xoay người lại nhặt ham mê nhanh chóng nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết vừa rồi nói mấy người kia, tuy rằng nhìn không quen mặt, bất quá từ kia mấy người ăn mặc xem ra, không giống như là từ nghèo địa phương tới người. Sẽ là Tam Hoàng tử phái tới theo dõi chúng ta người sao? Bảo Thanh nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Quyết. Không biết. Hiên Viên Quyết cũng có chút lấy không chuẩn nói, nếu thật là Tam Hoàng tử phái tới người, kia quá làm người cảm thấy bất an, bất quá nếu chỉ là chúng ta lòng nghi ngờ quá nặng. Khả năng cũng là hiểu lầm một hồi. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng ở cái này trấn nhỏ thượng ở lâu một đêm. Bảo Thanh mở miệng đề nghị, nếu bắt ra nói nơi này lui tới ngũ hồ tứ hải người tương đối nhiều, có lẽ chúng ta có thể hỏi thăm một ít có hay không người gặp qua chủ tử chung cái loại này độc. Hiên Viên Quyết suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, làm chúng ta nhiều quan sát bọn họ một ít thời gian, hy vọng là chúng ta lo sợ không đâu. Ở tiểu lầu ăn qua cơm trưa lúc sau. Mấy người ở phụ cận tìm một gian khách điếm chuẩn bị trú hạ, không nghĩ tới lại đụng tới kia mấy cái cảm thấy hành tung khả nghi người. Liên ở Hiên Viên Quyết do dự muốn hay không tiến lên đi chất vấn những người đó vì cái gì vẫn luôn đi theo chính mình thời điểm. Những người đó cư nhiên chủ động đã đi tới cùng chính mình chào hỏi, này lệnh Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Các ngươi là từ trong kinh thành tới sao? Đối phương một cái tuổi thoạt nhìn hơi trường một ít nam tử mở miệng hỏi Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết gật gật đầu, bình tĩnh hỏi. Các ngươi như thế nào biết đến? Nghe các ngươi khẩu âm tựa hồ không giống như là nơi này người, giống như cũng là Bắc Minh quốc người ở kinh thành. Lớn tuổi người hơi hơi mỉm cười nói, công tử quả nhiên dễ nghe lực, chúng ta mấy người thật là từ kinh thành tới, phía trước ở trên đường cũng gặp được quá vài vị, không nghĩ tới chúng ta như thế có duyên, một đường từ kinh thành đi vào nơi này dễ ắt. Hiên Viên Quyết chỉ là nhàn nhạt cười, các ngươi vài vị đêm nay sẽ không cũng muốn ở nơi này đi. Chẳng lẽ các ngươi cũng trụ này gian khách điếm? Lớn tuổi người kinh ngạc nhìn Hiên Viên Quyết, vui vẻ cười nói, quả nhiên là duyên phận a, ngay cả tuyển khách điếm đều giống nhau, không biết các ngươi kế tiếp cũng đi chỗ nào, nhìn xem cùng bất đồng lộ, nếu cùng đường, không bằng chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Không cần, chúng ta khẳng định sẽ không cùng đường. Hiên Viên Quyết cười cự tuyệt, lập tức đem Bảo Thanh kéo đến chính mình bên người ôm nàng cười nói, ta cùng ta nương tử vừa mới thành thân không lâu, nàng chưa bao giờ có đi xa quá, cho nên ta mới mang theo nàng ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Bảo Thanh bị Hiên Viên Quyết đột nhiên ôm lấy thời điểm hoảng sợ, nghe được hắn nói những cái đó giống thật mà là giả nói càng thêm kinh ngạc, bất quá nhìn đến hắn thong dong nhìn những cái đó khả nghi người, Bảo Thanh cái gì lời nói cũng không có nói, chỉ là an tĩnh đại ở hắn trong lòng ngực, hai người coi trọng khởi thật sự như là một đôi tân hôn phu phụ như vậy ngọt ngào. Thì ra là thế, vị công tử này thật đúng là cho rằng hảo phu quân. Lớn tuổi giả phía sau một vị tuổi hơi nhẹ người cười như không cười nói. Hiên Viên Quyết chỉ là hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nhìn thoáng qua Bảo Thanh nói, ngượng ngùng, ta nương tử khả năng lên đường có chút mệt mỏi, ta trước bồi nàng về phòng, cáo tử. Hiên Viên Quyết ôm Bảo Thanh vẫn luôn trở lại trong khách phòng mới buông ra nàng, có chút xấu hổ giải thích nói, thực xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Bảo Thanh tuy rằng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá biết hết thể chỉ là diễn trò, cho nên cũng vẫn chưa chân chính sinh khí, chỉ là không nóng không lạnh nói, đặc thù tình huống, ta có thể lý giải. Nhìn Bảo Thanh có chút lãnh đạm thái độ, cũng không giống cô nương khác sẽ nữ nhi ra ngượng ngùng, Hiên Viên Quyết trong lòng có nhàn nhạt mất mát. Thông qua vừa rồi một phen giao nói, ngươi cảm thấy những người đó sẽ là tam hoàng tử phái tới người sao? Hiên Viên Quyết vứt bỏ trong lòng nhàn nhạt mất mát, đánh lên tinh thần hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta xem không giống. Phía trước đại ở chủ tử cùng tiểu thư bên người thời điểm, cũng gặp được quá một ít tam hoàng tử phái tới người, chính là không có giống vừa rồi những người đó trực tiếp chào hỏi. Tam hoàng tử người sẽ không như thế khéo đưa đẩy. Hiên Viên Quyết tán đồng gật gật đầu, nghiêm trang nói, ta cũng là như thế cảm thấy. Tam hoàng tử nếu thật sự phái người theo dõi chúng ta, liền tính bị chúng ta phát hiện cũng sẽ không lộ mặt, càng sẽ không như thế mất công cùng chúng ta nhận thức. Mặc kệ bọn họ có phải hay không tam hoàng tử phái tới, ta đều cảm thấy bọn họ động cơ không đơn thuần dễ ác. Bảo Thanh thực mau làm quyết định, chúng ta cần thiết ném ra bọn họ mới được. Người có biện pháp. Hiên Viên Quyết có chút chờ mong nhìn Bảo Thanh. Tuy rằng ở hắn trong ấn tượng Bảo Thanh vẫn luôn an tĩnh có đôi khi sẽ làm người đã quên nàng tồn tại, chính là Hiên Viên Quyết lại biết nàng là một cái thực thông minh nữ người. Bảo Thanh gật gật đầu mở miệng nói, tối nay chúng ta trước lặng lẽ rời đi, ngươi tùy tùng tạm thời lưu lại ngày mai lại rời đi, chờ những người đó phát hiện thời điểm chúng ta đã bỏ qua một bên bọn họ. Bảo Thanh chủ ý lệnh Hiên Viên Quyết có chút tâm động, một phương diện cảm thấy biện pháp này cũng không tệ lắm, về phương diện khác nghĩ đến có thể cùng Bảo Thanh đơn độc hành động, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Hảo, liền như thế định. Hiên Viên Quyết không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nửa đêm, đại địa bị hắc ám bao phủ, ngay cả bầu trời ánh trăng cũng mông lung như là phủ thêm một tầng sa mỏng, có vẻ như vậy ảm đạm. Ta buổi chiều thời điểm đã ở phụ cận xem qua, rời đi trấn nhỏ này không xa có một cái đỉnh núi, chỉ cần lật qua cái kia đỉnh núi ly chúng ta muốn đi địa phương liền rất gần. Hiên Viên Quyết đứng ở môn biên lộ ra nho nhỏ môn phùng đánh giá bên ngoài động tĩnh, bất quá cái kia đường núi phi thường gập ghềnh, khả năng so với chúng ta cưỡi ngựa từ đại lộ đi muốn càng tốn công càng nguy hiểm. Bảo Thanh suy nghĩ một chút, kiên định nói, tuy rằng đường núi sẽ có nguy hiểm, nhưng là ít nhất sẽ không bị người theo dõi. Nếu bác hoàng tử lo lắng nói, ta có thể một người từ đường núi qua đi, ngươi cùng những người khác cưỡi ngựa đi đến lộ, đến lúc đó chúng ta có thể ở một chỗ hội hợp. Không được, nếu cùng nhau tới ngày đó muốn cùng nhau hành động. Hiên Viên Quyết lập tức cự tuyệt Bảo Thanh đề nghị, kiên trì nói, ta và ngươi cùng nhau đi đường núi, mặc kệ có hay không nguy hiểm, chúng ta cùng nhau gánh vác. Nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, Bảo Thanh không có phát hiện miệng mình giơ lên, tâm tình cũng trở nên phi thường hảo. Bên ngoài không ai, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Quyết trước lặng lẽ đi ra ngoài thăm phong, phát hiện chung quanh không có nguy hiểm cũng không có người giám thị, mới vây tay làm Bảo Thanh đi theo chính mình. Hai người ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành lặng lẽ rời đi khách điếm, ở mái hiên thượng vượt nóc băng tường, không bao lâu liền rời đi trấn nhỏ này, đi rồi rất xa một đoạn đường. Cuối cùng đi vào Hiên Viên Quyết nói cái kia đường núi dưới chân. Muốn hay không chờ đến thiên lại lượng một ít ở đi. Nhìn phía trước nhìn không thấy màn ảnh đường núi, Hiên Viên Quyết lại lần nữa cùng Bảo Thanh xác nhận. Hiện tại liền đi thôi dễ ạ. Bảo Thanh không chút suy nghĩ liền ở quyết định, còn không biết những người đó cái gì thời điểm sẽ phát hiện chúng ta không thấy, chúng ta nhiều sớm một ít lộ cũng có thể thiếu một phân bị tìm được cơ hội. Hảo, đi thôi. Hiên Viên Quyết đột nhiên bắt lấy Bảo Thanh tay chiều sơn thượng đi đến. Vì không làm cho chú ý, hai người liền cây đuốc cũng không dám dùng, chỉ có thể tạ mông lung ánh trăng ở trên đường núi chậm rãi đi tới. Bị Hiên Viên Quyết bắt lấy tay, Bảo Thanh có chút không được tự nhiên, lặng lẽ dãy rủa một chút, phát hiện hắn càng thêm dùng sức bắt lấy chính mình tay, một chút muốn buông ra ý tứ đều không có. Bát hoàng tử, ta có thể chính mình đi. Bảo Thanh mở miệng nói, lại lần nữa dùng sức muốn bắt tay từ Hiên Viên Quyết trong tay chịu ra tới. Đừng loạn động. Hiên Viên Quyết đem Bảo Thanh chính mình bên người kéo một chút, nghiêm trang nói, con đường này không phải thực hảo tẩu, ta nắm tay ngươi đại gia cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau tương đối hảo tẩu. Tuy rằng Bảo Thanh cảm thấy Hiên Viên Quyết giải thích tương đối gượng ép, cũng cảm thấy bị hắn nắm đi có chút không được tự nhiên, chính là Bảo Thanh cũng không có lại tiếp tục dãy rủa, mà là thuận theo vẫn từ hắn nắm chính mình tay, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được cái kia binh lính, vì Mộ Dung Hi Kiệt chứng minh trong sạch thì tốt rồi. Hai người cũng không biết đi rồi bao lâu, mai cho đến không trung đều bắt đầu trở nên trắng, thái dương cũng chậm rãi thăng ra tới, hai người mới dừng lại bước chân, nhìn phía trước không có cuối, phía sau cũng không có cuối lộ, hai người đều đi có chút mệt mỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường đi. Hiên Viên Quyết nhìn đến Bảo Thanh trên trán đều có chút mồ hôi chảy ra, thế là lôi kéo nàng đi đến bên cạnh trên một cục đá lớn làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Người đi đâu nhi? Nhìn đến Hiên Viên Quyết ném xuống chính mình chuẩn bị chạy đi, Bảo Thanh buột miệng thốt ra hỏi. Ta đi phụ cận tìm xem có hay không cái gì quả dại tử hoặc là có hay không nguồn nước chuẩn bị thủy trở về cho ngươi giải giải khát. Hiên Viên Quyết dừng lại bước chân nói. Ta không khát. Bảo Thanh mở miệng cự tuyệt, đi rồi như thế lâu lộ, ngươi cũng mệt mỏi, liền ngồi hạ nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa chúng ta tiếp tục lên đường thời điểm lại cùng nhau lưu ý có hay không quả dại tử cái gì. Tuy rằng hiện tại ở bên ngoài, bất quá Bảo Thanh vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân phận chỉ là một cái cửu hoàng tử phủ nha hoàn. Không dám làm thân phận cao quý Hiên Viên Quyết vì chính mình tìm ăn. Hiên Viên Quyết Bảo Thanh ý nghĩ trong lòng, cho rằng nàng chỉ là không đành lòng nhìn chính mình quá mệt mỏi, là ở quan tâm chính mình, trong lòng như là ăn mật giống nhau cảm giác ngọt tư tư. Chương 583 Bảo Thanh sinh bệnh. Hiên Viên Quyết tàng trụ trong lòng vui vẻ, thật cẩn thận ngồi ở Bảo Thanh bên người, phát hiện nàng vẫn luôn khẽ cau mày lộ ra lo lắng thần sắc, quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tư tiểu thư cùng chủ tử thành hôn lúc sau gặp được quá các loại khó khăn. Lần trước ở bài săn thời điểm, chủ tử biết tiểu thư rớt xuống huyền nhai lúc sau tới không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống huyền nhai. Nếu lần này chủ tử xảy ra chuyện, ta thật không dám tưởng tượng tiểu thư sẽ như thế nào dễ ắt. Mới nhất chương phỏng vấn. Bảo Thanh đã lo lắng lại khổ sở nói. Nhìn đến Bảo Thanh như thế, Hiên Viên Quyết muốn rôi tay ôm nàng an ủi, chính là lại lo lắng chính mình hành vi quá mức đường đột, sẽ làm người cảm thấy thất lễ. Thế là nhận ra đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động mở miệng an ủi, ngươi đừng lo lắng. Cửu hoàng đệ sẽ không có việc gì, hiện tại mọi người đều suy nghĩ biện pháp tìm được giải dược cứu hắn, mỗi người tâm tình đều thực trầm trọng, đặc biệt là cửu hoàng tử phi, cho nên ở nàng trước mặt ngươi ngàn vạn không thể biểu hiện như. Vậy, để tránh làm nàng càng thêm lo lắng. Ta biết, ta sẽ, cảm ơn bát hoàng tử. Bảo Thanh gật gật đầu, lễ phép nói lời cảm tạ. Đột nhiên đứng lên đánh lên tinh thần nói, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta nhanh lên đường đi, chúng ta tuy rằng không thể cấp tiểu thư cái gì an ủi. Chính là nếu có thể tìm được cái kia binh lính cứu ra Mộ Dung nhị công tử, cũng có thể chia sẻ tiểu thư một ít phiền não. Hiên Viên Quyết ôn nhu cười cười, đứng lên nói, xem ra ngươi đã tưởng khai, ta đây liền an tâm rồi, chúng ta nhanh lên đường đi. Ngọn núi này như thế cao, nếu không nhanh lên đường, chỉ sợ đêm nay liền phải tại đây hoang sơn giã lĩnh qua đêm. Hai người bên đường đi tới, nếu nhìn đến quả dại tử liền trích một ít bọc bụng, nếu gặp được có nước sông liền rửa sạch một chút sau đó lại tiếp tục lên đường. Cả ngày cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi, thẳng đến thái dương tây hạ, nhìn phía trước lộ hai người mới dừng lại bước chân. Xem ra chúng ta đêm nay muốn ở chỗ này quá một đêm. Hiên Viên Quyết nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, có chút khó xử mở miệng đối Bảo Thanh nói. Chúng ta đây tìm xem bốn phía có hay không cái gì hoang phế nhà cỏ hoặc là sơn động cái gì. Bảo Thanh cũng biết trước mắt hoàn cảnh phi thường ác liệt, trong lòng cũng không khỏi có chút nôn nóng lên. Ta xem hôm nay sắc không phải thực hảo, không trung tầng mây rất dày. Tin tưởng buổi tối nhất định sẽ có mưa to, trước hết cần tìm một chỗ trốn một chút, bằng không chúng ta đều xối sinh bệnh liền không hảo. Hai người điểm nổi lửa đem vừa đi một bên tìm kiếm buổi tối có thể nghỉ ngơi địa phương, đột nhiên nghe được không trung tiếng sấm rầm rầm, hai người càng thêm nóng nổi, cũng nhanh hơn bước chân, chính là cùng với từng trận tiếng sấm, thực mau không trung như là lẩu một cái đại động giống nhau hạ tầm tã mưa to, trong nháy mắt hai người quần áo toàn bộ ướt đẫm. Trên đường thực hoạt, tiểu tâm một chút. Hiên Viên Quyết không chút suy nghĩ nắm chặt Bảo Thanh tay chậm rãi đi tới. bởi vì nước mưa cọ rửa, mặt đất trở nên phi thường lầy lội lại thực hoạt, ở phía trước dẫn đường Hiên Viên Quyết có rất nhiều lần thiếu chút nữa trượt chân, may mắn có Bảo Thanh đỡ hắn. A, tại đây trời mưa đen nhánh núi rừng, Bảo Thanh đột nhiên hét to một tiếng, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình tiểu chân bị một con rắn cắn một ngụm. Bảo Thanh lập tức bóp chặt xà uy hiếp chỗ, sau đó dùng sức đem xà ném tới bên cạnh trên cây, xà lập tức chết mất. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Hiên Viên Quyết lo lắng nhìn Bảo Thanh hỏi, ngươi như thế nào, chân có hay không sự? Ta không có việc gì, chúng ta nhanh lên đường đi. Bảo Thanh chịu đựng chân thượng làm bộ không có việc gì tính toán tiếp tục lên đường, chính là dám đi hai bước liền cảm giác bị rắn cắn quá chân một trận tê dại, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Hiên Viên Quyết kịp thời đỡ lấy nàng. Vẫn là ta có ngươi đi. Hiên Viên Quyết nhìn đến Bảo Thanh thống khổ bộ dáng, cong lưng tính toán bối nàng. Như vậy không được. Bảo Thanh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, cậy mạnh nói, ta thật sự không có việc gì, còn có thể tiếp tục đi đường. Bảo Thanh chịu đựng chân thượng không khỏe, dẫn đầu đi đầu hướng phía trước mặt đi đến. Hiên Viên Quyết nhìn đến Bảo Thanh cố chấp bộ dáng, cũng không hề cưỡng cầu, bước nhanh đi lên trước đỡ lấy nàng, hai người chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến. May mắn không đi bao xa, hai người liền phát hiện phía trước có một cái sơn động. Hai người quen biết cười, bước nhanh đi vào. Người trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta đi nhóm lửa. Hiên Viên Quyết đỡ Bảo Thanh ở một bên trên tảng đá ngồi xuống lúc sau, ở sơn động nhìn vài lần, ở một góc nhỏ bên cạnh phát hiện một ít làm rơm rạ còn có một ít cành nhánh cây, thế là lập tức ôm lại đây đắp thành một cái tiểu đống lửa. Xem ra nơi này ngẫu nhiên sẽ có thợ săn lại đây. Bảo Thanh nhìn những cái đó rơm rạ cùng nhánh cây suy đoán nói. Đúng vậy, may mắn có mấy thứ này. Hiên Viên Quyết sinh hảo hỏa lúc sau nhìn đến Bảo Thanh ở một bên run bần bật, lập tức đỡ nàng hướng đống lửa bên đến gần rồi một ít quan tâm nói, nhanh lên ngồi lại đây một chút nướng sưởi ấm, như vậy thân thể ấm áp một ít. Tuy rằng ở hỏa bên cạnh nướng, chính là toàn thân ướt đẫm Bảo Thanh vẫn là cảm giác thân thể lánh run bần bật, trên người xiêm y còn ở nhỏ nước, nàng một bên nướng hỏa một bên không ngừng xoa xoa tay cánh tay, muốn cho thân thể ấm áp một ít. Hiên Viên Quyết tuy rằng là nam nhân, chính là ban đêm sơn gian vẫn là thực lãnh, đặc biệt trên người cũng xối, Hiên Viên Quyết không có nghĩ nhiều cởi ra bên ngoài xiêm y, chỉ để lại bên trong bạch sắc áo sơ mi ngồi ở hỏa biên. Ngươi không sao chứ, vừa rồi là bị rắn cắn bị thương sao? Hiên Viên Quyết chiều Bảo Thanh vừa rồi bị cắn thương chân nhìn lại liếc mắt một cái, nhìn đến nàng theo bản năng rụt một chút, đột nhiên tâm sinh bất an lập tức ngồi xổm nàng bên cạnh, cũng bất chấp nam nữ có khác, một tay bắt lấy nàng chân, một tay kia không chút do dự nhấc lên nàng quần chân. Nhìn đến hai cái tiên minh dấu răng, miệng vết thương bên cạnh đã biến thành ô tím sắc. Ta không có việc gì. Bảo Thanh lập tức kéo xuống quần chân, có chút không được tự nhiên nói, điểm này thương không có việc gì, ngày mai thì tốt rồi. Không có việc gì. Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo Thanh, căn bản không tin nàng nói không có việc gì, có chút tức giận nói, ngươi cái này miệng vết thương đều trúng độc ngươi còn nói không có việc gì, kia muốn như thế nào mới tính có việc. Bảo Thanh có chút không rõ Hiên Viên Quyết vì cái gì sinh như thế đại khí, tưởng đang trách chính mình không cẩn thận bị thương, lo lắng sẽ hỏng việc, cho nên này nói, thực xin lỗi, bất quá ngươi không cần lo lắng, điểm này thương không có việc gì, ta có thể chịu đựng trụ, sẽ không chậm trễ chúng ta ngày mai lên đường. Nghe được Bảo Thanh như thế không yêu quý chính mình nói, Hiên Viên Quyết tức giận đứng lên lớn tiếng quát, ngươi cho rằng ta là đang trách ngươi hỏng việc sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ta ở lo lắng ngươi sao? Ngươi hiện tại trúng độc. Như thế nào còn có thể như thế dường như không có việc gì. Tuy rằng nơi này xà có độc, chính là miệng vết thương cắn không thâm, hẳn là chúng độc không thâm, chờ đi ra đỉnh núi tới rồi có người chấn nhỏ, đến lúc đó làm đại phu khai điểm dược đắp một chút là được. So với Hiên Viên Quyết kích động, Bảo Thanh đảo có vẻ bình tĩnh rất nhiều, phảng phất như là đang nói nhà người khác sự giống nhau. Nhìn như vậy Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết là lại sinh khí lại lo lắng, cuối cùng cái gì lời nói đều không có nói một lần nữa ngồi xổm Bảo Thanh bên người. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, Hiên Viên Quyết lại lần nữa giữ chặt nàng chân nhấc lên quần chân, dùng miệng cho nàng hấp độc. Bát hoàng tử, không thể. Bảo Thanh bị Hiên Viên Quyết động tác hoảng sợ, muốn thu hồi chính mình chân, chính là lại bị hắn gắt gao kéo lại. Đừng núp nhích. Hiên Viên Quyết nghiêm túc nói một tiếng, không cho Bảo Thanh loạn động, tiếp tục vì nàng dùng miệng đem chân thượng độc huyết hút ra tới, thẳng đến nhìn đến dần dần hút ra tới huyết không hề là đen nhánh sắc, mà là đỏ tươi bộ dáng, Hiên Viên Quyết mới ôn nhu dùng ống tay áo xoa xoa nàng miệng vết thương. Sau đó thật cẩn thận buông nàng chân. Bát hoàng tử, ngươi không cần như vậy, ta chỉ là một cái nha hoàn, như thế nào có thể làm nhân vì ta hấp độc đâu. Bảo Thanh tự trách nói. Nha hoàn cũng là người, chẳng lẽ làm ta trơ mắt nhìn người trúng độc cái gì đều mặc kệ sao? Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính là, Bảo Thanh vẫn là cảm thấy Hiên Viên Quyết đối chính mình quá mức hư tôn hàng quý, không biết nên như thế nào đối mặt hắn, trên mặt là thật sâu tự trách cùng áy náy rể ạt. Đã khuya, ngày mai mưa đã tạnh lúc sau chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Quyết không có làm Bảo Thanh đem nói cho hết lời, đem sạch sẽ rơm dạ phô hảo, sau đó làm Bảo Thanh nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng Bảo Thanh rất muốn cự tuyệt, bất quá nhìn đến Hiên Viên Quyết kiên trì bộ dáng, đành phải miễn cưỡng chậm rãi nằm xuống nhắm lại mắt. Nhìn đến Bảo Thanh ngủ hạ lúc sau, Hiên Viên Quyết chiều ướt áo ngoài cũng bị hong càn, thế là đem áo ngoài khoác ở chính mình trên người, dựa vào ly Bảo Thanh cách đó không xa tảng đá lớn khối thượng nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thiển Miên Hiên Viên Quyết bị rất nhỏ thanh âm đánh thức, mở mắt ra vừa thấy, phát hiện hỏa đã thu nhỏ, sơn động lạnh rất nhiều, thế là lại bỏ thêm một ít nhánh cây làm hỏa tiếp tục thiêu đốt. Lạnh, lạnh. Chuẩn bị tiếp tục ngủ, Hiên Viên Quyết đột nhiên nghe được từng đợt rất nhỏ thanh âm, cẩn thận vừa nghe, phát hiện là Bảo Thanh phát ra tới thanh âm. Hiên Viên Quyết tới gần vừa thấy, nhìn đến Bảo Thanh cả người cuộn tròn thân mình, trên người xiêm y đã làm, chính là nàng cho mày, trên trán che kín rất nhỏ mồ hôi, trên mặt lại là không bình thường chiều hồng. Bảo Thanh, Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết nhẹ nhàng hô vài tiếng, phát hiện nàng không có bất luận cái gì phản ứng, thế là nhẹ nhàng vô vô nàng gương mặt, phát hiện trên mặt nàng độ ấm có chút phòng tay, thế là lại sờ sờ cái trán của nàng, cũng là phi thường năng. Hiên Viên Quyết lập tức bế lên Bảo Thanh thân mình lo lắng nói, Bảo Thanh, tỉnh tỉnh, ngươi ở phát sốt. Bảo Thanh mê mê hồ hồ mở to một chút mắt, thực mau lại nhắm lại, tuy rằng trên người độ ấm thực năng người, chính là nàng vẫn là cảm giác phi thường lãnh, toàn thân run bần bật, trong miệng còn không dừng kêu lãnh. Nhìn sinh bệnh Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết trong lòng phi thường lo lắng, chính là lại không biết nên làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Quyết đột nhiên cởi bỏ chính mình bên người áo sơ mi, lộ ra kiện thạc thượng thân, sau đó đem Bảo Thanh ôm vào trong ngực nằm xuống, hai người cùng nhau cái Hiên Viên Quyết áo ngoài. Ngủ đi, có ta bồi ở bên cạnh ngươi liền sẽ không lạnh. Hiên Viên Quyết mềm nhẹ ở Bảo Thanh bên tai nói, làm nàng bên người gắt gao dán chính mình thân mình, muốn dùng thân thể cho nàng đuổi đi thân thể rét lạnh. Không biết có phải hay không bởi vì Hiên Viên Quyết thật sự cấp Bảo Thanh mang đến ấm áp, sau lại Bảo Thanh không còn có rét lạnh, mà là nặng nề ngủ. Chương 584 tìm được chứng nhân. Hạ suốt một đêm vũ, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm sắc thật ánh nắng tươi sáng một ngày, sơn động ngoại ánh mặt trời đều chiếu rọi tiến vào, làm động trở nên ấm áp. SGNG 79. Bảo Thanh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trước mặt là một mảnh xích lỏa thịt sắc, còn không có nhớ lại đã xảy ra cái gì sự liền lập tức đẩy ra trước mặt thân thể ngồi dậy dễ ạt. Ngủ say Trung Hiên Viên Quyết bị dùng sức đẩy một chút lập tức liền tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đến đã ngồi dậy Bảo Thanh, còn không có phát hiện trên mặt nàng biểu tình không thích hợp, lập tức quan tâm hỏi, ngươi thân thể như thế nào, còn có hay không phát sốt? Hiên Viên Quyết tưởng rỗi tay đi thăm Bảo Thanh cái chán độ ấm, lại bị Bảo Thanh né tránh. Bảo Thanh mới vừa nhìn đến Hiên Viên Quyết xích lỏa thượng thân, lập tức thẹn thùng bỏ qua một bên mắt, lắp bắp không biết nên như thế nào mở miệng. Nhìn đến Bảo Thanh không được tự nhiên bộ dáng, không thể hiểu được Hiên Viên Quyết cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh, lập tức hoảng loạn lấy quá một bên xiêm y để mặc tốt. Lo lắng Bảo Thanh sẽ hiểu lầm chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Hiên Viên Quyết lập tức vội vàng giải thích, ngày hôm qua nửa đêm ngươi đột nhiên sốt cao, không ngừng kêu lãnh, ta không biết nên làm sao bây giờ. Đành phải ôm ngươi tưởng cho ngươi sưởi ấm, ta cũng không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta thật sự chỉ là muốn làm ngươi ấm áp một chút, cũng không có mặt khác không tốt ý tưởng.